Chương 233 có yêu thích người. Trong lòng là có yêu thích người. Lương Tư Chiết không nói chuyện, hồi lâu lúc sau mới lắc đầu. Lương Mẫu thấy thế, cũng không có nói cái gì nữa, đứng dậy vô vô bờ vai của hắn, mệt nhọc liền lại đi ngủ một lát, chú ý thân thể. Biết, mẹ ngài cũng đi nghỉ ngơi đi. Chờ Lương Mẫu trở về phòng, Lương Tư Chiết suy nghĩ hồi lâu, mới cầm lấy điện thoại, bắt thông một cái dây số. Hắn muốn cho người điều tra một chút tư thần người này, nhìn xem chính mình cảnh trong mơ hay không thật sự trống rỗng bịa đặt. Sở dĩ không điều tra Cố Tiêu, là bởi vì hắn biết có Cố Tiêu người này, nhưng tư thần tên này lại là hoàn toàn xa lạ. Nói hắn bệnh tâm thần cũng hảo, nếu là không điều tra một chút, hắn tổng cảm thấy vô pháp an tâm. Có lẽ là cho chính mình trả giá ở Khương Du trên người cảm tình, tìm một cái có thể bị cự tuyệt mà tiếp thu lý do đi. Ở nước ngoài mấy năm nay, hắn nhưng thật ra ở chung quá hai cái bạn gái, nhưng mỗi một lần đều vô tật mà chết, hắn biết chính mình không thể quên được Khương Du. Chẳng sợ hai người chưa nói quá nói mấy câu, chưa thấy qua vài lần mặt, nhưng Khương Du thân ảnh luôn là như bóng với hình giống nhau, ở hắn trong lòng vô cùng bất nhập, tùy ý ra vào quấy rầy. Điện thoại đánh cho Kinh Đại một cái bằng hữu, hai người từ nhỏ quen biết, đối phương bà ngoại là ma đâu người. Ai a đại buổi tối. Điện thoại một chuyển được, đối phương oán giận thanh âm liền chuyển tới. Giai hàng, là ta. Tư Chiết ngươi đã trở lại. Không phải ở nước Pháp sao? Khi nào trở về? Đối phương nghe được Lương Tư Chiết động tĩnh, lập tức hưng phấn lên. Ngày hôm qua buổi chiều trở về, ngươi mấy năm nay có khỏe không? Hảo đâu, như thế nào không tốt, lại có nửa năm ta liền tốt nghiệp sau đi xem bà ngoại, thuận tiện tìm ngươi tụ tụ, ngươi muốn đi nhà mình công ty sao? Là như thế này tính toán, Giai hàng, ta thời gian này cho ngươi gọi điện thoại, là muốn cho ngươi giúp ta hỏi thăm một người. Ngươi nói, biết đến ta khẳng định nói cho ngươi, không biết ta hai ngày này giúp ngươi cha cha. Tư thần, ngươi biết người này sao? Chu Giai hàng ừ một tiếng, biết ta, chúng ta trường học hội trưởng hội học sinh, bất quá đã tốt nghiệp mau 2 năm. Thật đúng là có người này. Hiện tại xem ra, hắn cảnh trong mơ rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là đời trước sự tình? Rốt cuộc trong mộng Tô Âm Âm chính là thi đậu Kinh Đại, Khương Du liền thư cũng chưa đọc. Nếu không phải, thật là như thế nào giải thích? Tư Chiết, ngươi hỏi thăm tư thần làm cái gì? Không có việc gì, chính là nghe nói đối phương khai một nhà công ty, nghĩ về sau hay không có hợp tác khả năng tính. Có thể à, tư thần khai một nhà khoa học kỹ thuật công ty, đại khái có đã hơn 1 năm, phát triển cũng không tệ lắm, bất quá bởi vì mới vừa khởi bước, tiền lời khả năng còn không tính nhiều, nhưng tiền cảnh nghe nói phi thường bị xem trọng, ngươi nếu là tưởng hợp tác nói, thật sự có thể thử xem. Ta đã biết, như vậy vãn quấy rầy ngươi, có thời gian tụ một tụ ta làm ông chủ. Không có việc gì, ta đây trước treo. Ngươi này bữa cơm ta nhớ kỹ. Hảo, tài kiến. Cắt đứt điện thoại, Lương Tư Chiết cảm thấy chính mình đầu càng đau. Cảnh trong mơ có lẽ thật là đời trước sự tình, này cũng có thể giải thích vì cái gì Khương Du đối chính mình như thế lãnh đạm không mừng. Hắn vì một cái cướp đoạt nàng vị hôn phu nữ nhân, cuối cùng đem nàng cấp bán được hẻo lánh thâm sơn cùng cốc, nàng lý nên chán ghét chính mình. Đồng thời, Lương Tư Chiết cũng ghê tởm ở cảnh trong mơ chính mình, mặc kệ Tô Âm Âm có ngàn vạn cái lý do. Cùng có hôn ước trong người nam nhân ở bên nhau, này bản thân chính là không đạo đức sự tình, mặc dù Khương Du như thế nào làm ầm ĩ, kia cũng là nàng nên chịu. Không nghĩ bị người lan lộn, nàng cũng đừng đi cướp đoạt người khác vị hôn phu. Đương nhiên, này trong đó Cố Tiêu cũng có tuyệt đối không thể trốn tránh trách nhiệm, có hôn ước trong người, còn cùng nữ nhân khác sinh ra cảm tình. Chân ái vô tội, nhưng có tội chân ái, kia không gọi chân ái, đều vô sỉ. Mặc dù Khương Du lại như thế nào không tốt, ngươi cũng không nên ở hôn ước tổn tục trong lúc cùng nữ nhân khác có bất luận cái gì liên lụy. Muốn một lần nữa tìm tình yêu, kia ở ban đầu nên đem này đoạn hôn ước cấp trước tiên trải vớt sạch sẽ. Giờ này khắc này, hắn bức thiết muốn giáp mặt hỏi một chút Khương Du. Nhưng này cũng chỉ là nhất thời xúc động ý tưởng, chẳng lẽ làm nàng đi cùng Khương Du nói, hắn mơ thấy mọi người kiếp trước. Chính mình ở kiếp trước đem nàng cấp bán đi. Rồi tay ấn thái dương, hắn nhẹ nhàng thở dài, có lẽ là chính mình sinh ra tinh thần phương diện áp lực. Mới xuất hiện loại này hư vô mờ mịt cảnh trong mơ cùng ý tưởng, người sao có thể sẽ mơ thấy kiếp trước đâu. Sáng sớm hy quang dần dần xua tan đêm tối, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, bên ngoài đã phiếm hơi lượng. Bất chi bất giác liền ở trong phòng khách phát ngốc mau 2 cái giờ, trong nhà giúp việc cũng đều đi lên. Thiếu gia, ngài tỉnh. Quản gia tiến vào nhìn đến Lương Tư Chiết, cười trên mặt nếp gấp đều gia tăng rất nhiều. Ân, Tôn bá, cho ta đính 1 trương đi kinh thành vé máy bay, càng sớm càng tốt. Ai? Tôn bá gật gật đầu. Trên bàn cơm, Lương phụ Lương mẫu nghe được hắn muốn đi kinh thành, đảo cũng không ngoài ý muốn. Vừa trở về, không biết ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, đi kinh thành làm cái gì. Phía trước cấp Giai hàng gọi điện thoại, hai chúng ta đã nhiều năm không gặp, lần này ta có rảnh, đi kinh thành nhìn xem, hắn còn ở chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, đi không khai. Lương phụ lương mẫu đều biết Chu Giai Hàng, hơn nữa lương mẫu cùng Chu Giai Hàng mẫu thân cũng là nhiều năm bạn tốt, chỉ là sau lại nàng gả cho lương phụ, mà đối phương gả tới rồi kinh thành, về sau liền rất thiếu chạm mặt, bất quá lại cũng thường xuyên liên hệ. Giai Hàng mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè đều trở về thăm hắn ông ngoại bà ngoại, cũng trở về trong nhà nhìn xem ta và ngươi ba, nếu ngươi đã trở lại, liền qua đi nhìn xem đi, thuận tiện giúp ta tưởng ngươi Tề A-di hỏi cái hảo. Đã biết, nay cũng không phải cái gì chuyện xấu, lương phụ tự nhiên sẽ không ngăn lại. Ngươi hiện tại cũng tốt nghiệp về nước, hôn lễ sự tình cũng nên nhắc tới nhật trình đi lên, mặc dù không nóng nảy kết hôn, cũng đến trước gõ định một cái hợp tâm ý cô nương, nếu ngươi ngại phiền thoái, làm mẹ ngươi giúp ngươi nhìn xem. Lương Tư Chiết hơi hơi như mày, hắn trước mắt còn ở bị cảnh trong mơ sở nhiễu, không thể quên được Khương Du, nhắc tới hôn nhân một chuyện, tự nhiên trong lòng phát đổ. Chuyện này ba mẹ cũng đừng lo lắng, ta có tính toán của chính mình. Vậy là tốt rồi. Lương Phụ cũng không phải cái loại này bất thông tình lý, hắn cùng thê tử tuy nói là kinh người giới thiệu nhận thức, nhưng hôn sau cũng coi như là ân ái, hiện giờ người trẻ tuổi có chính bọn họ tình yêu xem, thân là trưởng bối nhưng thật ra không hảo can thiệp quá nhiều, miễn cho đưa tới vãn bối oán trách. Ngươi tạm thời liền nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, sau đó lại đi trong công ty mặt thực tập, thừa dịp ta còn có thể động, ngươi tự nhiên nhẹ nhàng chút, lại quá mấy năm công ty hoàn toàn giao cho trong tay của ngươi, cũng liền không nhiều như vậy nhàn rỗi. Ta minh bạch, ba ngài cứ yên tâm đi. Hắn biết cha mẹ đối chính mình mong đợi, trên thực tế bởi vì có như vậy một cái không đàng hoàng tổ phụ, phụ thân có thể làm được hiện tại loại trình độ này, đã phi thường ghê gớm, lần này ta đi kinh thành nhiều nhất ngốc cái răm ba bữa. Lúc sau liền trở về đi công ty giúp ngài. Hắn là trong nhà người thừa kế duy nhất, hiện giờ tới rồi tuổi này, năng lực cũng đủ rồi, tự nhiên đến giúp đỡ chia sẻ một ít. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com chương 234 chuyên trúc người mẫu. Có quan hệ Lương Tư Chiết sự tình, Khương Du đã nhiều năm không có nghĩ tới, thậm chí trong đầu liền không có người này tồn tại. Bản thân liền cùng nàng không quan hệ, tự nhiên cũng không đáng nàng đi chú ý. Trong nguyên tắc một chút sự tình, nàng trước nay đều không đi tham dự. Thậm chí cùng nữ chủ có quan hệ người cũng sẽ không để ý tới. Tuy nói cùng tư thần quan hệ xem như tương đối không tồi, nhưng này cũng thành lập ở La Tĩnh Thu cơ sở thượng, bằng không nàng cùng tư thần nhiều nhất cũng là cái so người xa lạ hảo không bao nhiêu ở chung phương thức. Nàng đem chính mình nhật tử quá hảo, những người khác như thế nào, đều không phải nàng sẽ đi làm thiệp, sinh hoặc tử, đều tùy tiện. Lương Tư Chiết không qua được đạo khảm này, đây cũng là chính hắn sự tình, đừng nói không biết, liền tính là biết, cũng không thay đổi được nàng bất luận cái gì ý tưởng. Khương Du, ngươi xem này quần thế nào? Tú Tú xách theo một cái quần jean từ trên lầu xuống dưới, đây là nàng chính mình thiết kế, tuy nói hiện tại thủ pháp còn có chút thô ráp, này quần jean tu sửa chữa sửa làm mau nửa tháng mới hoàn thành, nhưng tốt xấu cũng là một cái bán thành phẩm. Khương Du nhìn thấy đầu sợi đều không có cắt sạch sẽ, thậm chí liền đai lưng đều không có làm tốt, đai lưng đâu? Ta phải trước nhìn xem địa phương khác có hay không vấn đề, có vấn đề nói lại tiếp tục sửa. Thượng đai lưng không thích hợp nói còn phải rỡ xuống, ngươi trước thử xem. Nay quần jean là Tú Tú dựa theo Khương Du ý tứ, làm quần bút chỉ, tương đối lên, Tú Tú càng thích loại nào đại loa quần, càng lớn càng tốt, tốt nhất là mặc vào sau đi lên trước sau trợt phiến đong đưa, kia mới kêu phong cách Tây. Nhưng không chịu nổi Khương Du không thích à, nàng thấy thế nào loại nào đại loa quần đều cảm thấy tục khó dằn nổi, còn không bằng quần ống rộng tới có cảm giác đâu. Ngồi ở sofa, Khương Du cởi ra quần của mình thay, ống quần còn có chút tùng. Lại khẩn thượng hai ngón tay, mặt khác lại đoạn tam chỉ nửa, ta một M7 thân cao xuyên đều trường, ngẫm lại chính ngươi mặc vào đến bộ răng gì. Liền chân đều nhìn không thấy. Mặt khác, mông phong bên này lại phóng một chút đi ra ngoài, thật chặt, ăn mặc không phải thực thoải mái. Phần 137. Khương Du đem chính mình ăn mặc thể nghiệm nói một chút. Tú Tú biên gật đầu biên nhớ kỹ, sau đó thúc giục nói, ngươi chạy nhanh cởi ra, ta trở lên đi sửa lại. Ngươi tìm hảo địa phương. Khương Du đem cởi ra quần đưa cho nàng. Tạm thời còn không có, cái này không nóng nảy. Tú Tú lắc đầu, đúng rồi, ngươi nói ta trở về cùng Tam Ca nói một tiếng, làm Tam Tẩu ở nhà khai một nhà xưởng quần áo như thế nào. Này giai đoạn trước chuẩn bị công tác cũng không phải là giống nhau dườm già, Tam Tẩu đối cái này cũng không hiểu. Khương Du biết nàng muốn vì người trong nhà nhiều tính toán một chút, nhưng nói như vậy, đối Tú Tú lúc sau phát triển không thấy được liền thật tốt, rốt cuộc nàng cấp Tú Tú định vị là cao xa nhãn hiệu. Như vậy không phải thành dây chuyền sản xuất hàng vỉa hè. Lại nói ta ý tứ cũng không phải là cho ngươi đi sinh sản dây chuyền sản xuất, chỉ là làm ngươi tìm một chỗ, thuê một ít tiền lời tinh xảo, chính mình tổ kiến phòng làm việc nha. Nhà ai cao xa nhãn hiệu là dây chuyền sản xuất sinh sản ra tới. Tú Tú không phải thực minh bạch cái này, không nhiều lắm làm một ít, ta có thể kiếm được tiền. Nói như thế, chúng ta tiểu khu bên ngoài, Chu Nhớ cùng Tố Hương trai, ngươi thích ăn nào một nhà? Đương nhiên là Tố Hương trai lạp. Tú Tú liền hoài nghi đều không có. Vì cái gì? Chu Nhớ không bằng Tố Hương trai ăn ngon, mấu chốt Tố Hương trai lão bản tổ tiên là trong cung ngự thiện phòng, chuyên môn cấp hoàng đế làm điểm tâm, không chỉ là ăn ngon mấu chốt còn xinh đẹp, Chu Nhớ chính là bình thường điểm tâm, khác trong tiệm đều có thể mua được đến. Đây là, cao xa nhãn hiệu cùng bình thường dây chuyền sản xuất nhãn hiệu chính là đạo lý này, ở Chu Nhớ, tam mao tiền một cân điểm tâm, Tố Hương trai tam mao tiền chỉ có thể mua một khối, đây là khác nhau. Nhưng nhà ta tổ tiên cũng không có cấp hoàng đế thêu long bảo lão tổ tông nha. Tú Tú dở khóc dở cười, này như thế nào có thể đánh đồng. Quốc tế đứng đầu nhãn hiệu hàng xa xỉ e ra lão bản xuất thân cũng thực bình thường, nàng lại như thế nào đem chính mình thời thượng sản nghiệp phát triển đến toàn cầu. Khương Du vô vô nàng bả vai, tạm thời ngươi liền trước hảo hảo học tập, bên này kết thúc, ngươi cũng có thể xuất ngoại đi lưu học, học tập một chút phương Tây lưu hành nguyên tố, phong phú chính mình, trước đem cơ sở đánh ổn, trước mắt ngươi có thể tạm thời làm tới luyện luyện tập. Ta giúp ngươi ăn mặc đánh quảng cáo, giới vị định cao một chút, rốt cuộc đây chính là ngươi từng đường kim mũi chỉ làm được, chỉ là thủ công phí cũng muốn so mặt khác trang phục quý một ít, người khác một ngày. Làm 10 kiện, ngươi 10 ngày làm một kiện, chậm rãi liền sẽ ra thành tích. Thật sự được không? Hành, nhưng ngàn vạn đừng xem nhẹ kinh thành kẻ có tiền, rất nhiều đều là ẩn hình phú hào, bọn họ không thiếu tiền. Hào đi. Tiền đề là ngươi tác phẩm đến có tân ý, muốn độc đáo. Tuyệt đối không thể chiếu khắc quần áo hồ lô hòa gáo, chúng ta bán không chỉ là quần áo, vẫn là nhãn hiệu hiệu ứng cùng với chúng bất đồng. Nghe ngươi. Tân Tuần, Khương Du thay Tú Tú làm quần jean. Quần jean phi thường bên người, dù sao cũng là dựa theo Khương Du hình thể làm, thân thể này chân hình thon dài tinh tế thả đặc biệt thẳng, hai chân khép lại cơ hồ nhìn không tới khe hở. Bó sát người quần jean mặc vào, hoàn toàn hóa thân vì chân tinh, trên chân một đôi màu trắng cứng nhắc dày, bên trong không có mặc vớ. Lộ ra một đoạn trắng non ánh nhuận mắt cá chân, thượng thân một kiện màu trắng áo sơ mi, cổ áo hai viên cúc áo bung ra, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, ở cái này xám xịt niên đại, giống như một cổ mê người phong, thổi quét mà đến. Nàng nhưng thật ra tưởng phối hợp một đôi giày cao gót, chỉ là thời đại này giày cao gót không hợp nàng tâm ý, cứng nhắc giày phối hợp cũng siêu đẹp. Xuất hiện ở trong trường học thời điểm, không ít người chú ý tới Khương Du, đặc biệt là nữ hài tử, nhìn đến Khương Du trên đùi quần, rõ ràng nhìn thực tầm thường. Đơn giản chính là loa quần một loại khác suy diễn phương thức, nhưng so với ăn mặc loa quần nữ hài tử tới nói, loại này gầy chân quần tựa hồ càng thêm có loại không thể kháng cự lực hấp dẫn. Vô hắn, chủ yếu là tân trang chân hình so với loa quần tới nói càng thêm rõ ràng. Loa quần kỳ thật cũng chọn người, thân hình bình thường ăn mặc sẽ bị phía dưới loa có vẻ ổ kịch, quần bút chỉ tắc có thể thoáng tránh đi điểm này. Bất quá cũng có người cảm thấy Khương Du này bộ quần áo thực tao khí, nhìn đi lên chính là đang câu dẫn người. Khương Du, ngươi này quần thật là đẹp mắt, nơi nào mua? La Tĩnh Thu nhìn đến sau, ánh mắt đầu tiên liền thích đến không được. Nàng không bằng Khương Du cao, chỉ có 1m6, nhưng tuy nói lớn lên nhỏ xinh, không chịu nổi lớn lên tinh tế cân xứng. Tú Tú cho ta làm, thuần thủ công, ngươi muốn. Giá cả sẽ hơi chút quý điểm. Muốn, bao nhiêu tiền? La Tĩnh Thu trong nhà điều kiện không tồi, tự nhiên cũng sẽ không mua không nổi như vậy một cái quần. Đại khái ở 8-9-10 đồng tiền đi. Như vậy quý. Bên cạnh Trương Bình Bình liễu lưỡi, nàng khoảng thời gian trước nhưng thật ra mua quá một cái loa quần, cũng bất quá 14 khối tiền mà thôi, này quần đều quý nhiều như vậy. Chương 235 thất hồn lạc phách. Quý, tự nhiên có nàng quý lý do. Khương Du đem lui người đến Bình Bình trước mặt, ngươi có thể sờ một chút, tuy nói là cao bồi mặt liêu, nhưng vuông góc cảm, thoải mái cảm, thân da cảm, giống nhau cũng không thiếu, mấu chốt này khoảng cao bồi mặt liêu còn không song sắc. Dứt lời, nàng hơi hơi không lưng. Đem Bình Bình trên đùi quần jean chân hướng về phía trước hơi quấn, phát hiện nàng trên đùi có sắc tố dấu vết, ngươi này quần tuy nói tiện nghi, nhưng phai màu có điểm lợi hại, da thịt đều là sẽ hô hấp, về sau loại này quần thiếu xuyên. Phòng ngủ nội ba người tiến lên sờ soạn một chút, xúc cảm đích xác thực không tồi, nắm chặt ở trong tay không có gì độ cứng. Nay khoản mặt liêu bản thân giá cả liền không tiện nghi, hơn nữa vẫn là thuần thủ công chế tác, giá thành phí cũng ở bên trong, mấu chốt ăn mặc đẹp không phải. Thật sự thực thoải mái. La Tĩnh Thu nhìn Khương Du cặp kia chân dài, ống quần vẫn là gen trang trí, nói thật, đẹp đến không được. Không bằng ngươi mặc vào thử xem. Dù sao hiện tại là ở trong phòng ngủ, Khương Du thấy Tĩnh Thu thích, có nghị thẩm vì Tú Tú kéo một cái khách hàng. Tĩnh Thu ánh mắt tức khắc sáng, mau mau mau, cởi ra ta thử xem. Khương Du ngồi ở giường đệm thượng, cởi quần đưa cho nàng. Bình Bình nhìn mắt Khương Du tuyết trắng chân dài, mặt trên quả nhiên không có bất luận cái gì phai màu dấu hiệu, trong lúc nhất thời trong lòng cũng có ý động. Chỉ là nàng điều kiện bãi tại nơi này, trước mắt là thật sự mua không nổi. Nghĩ hiện tại chính mình công tác cũng co rơi xuống, bị nhận lời mời tới rồi đài truyền hình, chờ tham gia công tác tổn tiền cho chính mình cũng mua một cái. La Tĩnh Thu thân cao bãi tại nơi này, bởi vậy mặc vào đi sau ống quần liền có chút trường, ôm lấy nửa cái chân, cần phải trên mạng cuốn hai hạ mới vừa thích hợp, mấu chốt Khương Du An mặc còn có thể lộ ra một đoạn mắt cá chân đâu, phi thường gợi cảm xinh đẹp. Bất quá này quần jean lực đàn hồi hảo, nàng chân tuy nói là bình thường tiêu chuẩn, có lẽ là bởi vì lùn quan hệ, nhưng thật ra nhìn qua so Khương Du muốn thô một chút. Thật sự thực thoải mái. Nàng tại chỗ xoay hai vòng, bình bình, quả mơ tỉ, như thế nào? Người ăn mặc không có Khương Du đẹp. Tống Mai ha ha cười nói. Nay quần là Tú Tú dựa theo ta hình thể làm, tự nhiên thích hợp, thủ công đính làm được trước lượng thân. Thời ra đưa cho Khương Du, Tinh Thu nói, vậy ngươi trở về cùng Tú Tú nói một tiếng, ta cũng đặt làm một cái, chờ hai ngày này rảnh rỗi đi tìm nàng lượng một lượng. Hành! Nữ nhân đều hài mỹ, Khương Du tự nhiên không ngoại lệ. Nàng từ vào đại học sau, không nói quần áo luôn là chọn lựa phối hợp, cho dù là kiểu tóc cũng rất ít nhất thành bất biến. So với trong trường học không phải bánh quai trèo biện chính là học sinh đầu nữ hài tử tới nói, nàng ba ngày hai đầu sẽ thay đổi một chút kiểu tóc. Mặc dù là bánh quai trèo biện, kia cũng là lộ ra thời thượng nguyên tố. Người khác sơ bím tóc đều hận không thể dễ bảo, nàng còn lại là sẽ xử lý xóa tung một ít, mặc dù là đuôi ngựa biện kia cũng có chính mình tiểu tâm cơ. Mặc dù có không ít nữ sinh sau lưng nói nàng tao tao khí, nhưng nàng thành tích bãi tại nơi này, hơn nữa đại học 4 năm chưa bao giờ có bất luận cái gì nam nữ ái mỗi sự kiện, người khác cũng bất quá chính là ghen ghét dưới quá quá miệng nghiện thôi. Buổi sáng hôm nay, Khương Du cho chính mình lộng một cái đại quần sóng, hóa một chút trang điểm nhẹ, lái xe liền hướng cực quang đi. Trong công ty trước mắt đang ở gia tăng chế tác linh kiện, Khương Du thường xuyên sẽ đi qua khẩn nhìn chằm chằm tiến độ, tiến sách quyết định ở năm nay Tết Trung Thu trước sau. Triệu khai một cái cuộc họp báo, chuẩn bị đẩy ra cực quang khoa học kỹ thuật đệ nhất khoản di động. Trong nhà không có máy uốn tóc, này vẫn là ngày hôm trước buổi tối, Khương Du đem đầu tóc dùng giấy ống cố định một buổi tối hiệu quả. Thành quả vẫn là lệnh nàng vừa lòng. Nếu là lại có thể nhiễm cá biệt nhan sắc thì tốt rồi, tỉ như mật ong màu trà hoặc là hắc màu trà, mãi mãi hôi nhan sắc cũng thực liêu nhân. Đi vào linh kiện nhà xưởng, Yến Sách đã ở bên này chờ. Từ công ty bắt đầu vận tác, Yến Sách thời gian liền ít đi rất nhiều. Hai người từ quá xong năm đến bây giờ hơn một tháng, đều không có trong lén lút cùng nhau hẹn hò qua. Nhìn đến Khương Du từ trong xe xuống dưới, Yến Sách con ngươi sáng ngời. Một đầu màu đen tóc quăn ở trong gió nhẹ lay động, không ngừng treo chọc hắn thần kinh. Bó sát người quần dài câu liệt ra ủn trạ mạn rượu dáng người, đi lại gian khí chàng mười phần. Chờ thật lâu. Vừa tới trong chốc lát, chúng ta vào đi thôi. Hảo. Hai người ở nhà xưởng lãnh đạo dẫn dắt hạ, một đám thị sát phân xưởng. Du tẩu ở trong đó. Khương Du ngẫu nhiên dừng lại, tiến hành tinh tế quan sát dò hỏi, cũng sẽ đưa ra yêu cầu chú ý địa phương, nói tóm lại, trước mắt còn không có phát hiện cái gì vấn đề. Di động hệ thống là chính bọn họ, mà di động bên trong tự mang tiểu phần mềm, tỉ như trò chơi nhỏ, cái này bọn họ hợp tác chính là tư thần bên kia đoàn đội. Trước mắt bên trong chỉ có hai khoản trò chơi nhỏ, đối hiện tại mua sắm đám người tới nói đã cũng đủ. Rốt cuộc có thể mua sắm khởi di động, tuyệt đối không phải mua trở về chơi trò chơi. Công ty tạm định nhóm đầu tiên nguồn cung cấp, tổng sản lượng ở 8.000 bộ, đối cả nước 900 triệu người tới nói, điểm này số lượng không khác như muối bỏ biển, nhưng đối với hiện giờ sức mua tới nói, cũng coi như là một cái tương đối ổn định con số. Khương Du không cảm thấy chính mình nhiều ghê gớm, mặc kệ là phía trước vẫn là hiện tại, nàng đều không phải bằng vào chính mình năng lực thành công. Trong trường học giáo thụ đạo sư cho nàng rất lớn trợ giúp, có thể nói không có bọn họ, liền không có hiện tại cực quang, nếu là bằng vào nàng một người lực lượng. Ít nhất cũng yêu cầu cái 7 năm 8 năm thậm chí càng lâu. Đồng thời nàng cũng không phủ định chính mình năng lực, nay trong đó nàng trả giá rất nhiều, phàm là ở trong trường học nhật tử, trừ bỏ bình thường đi học, đều là đãi ở phòng thí nghiệm, toàn thân tâm đầu nhập ở trong đó. Có đôi khi tư tưởng sẽ khai kém, nàng sẽ thực mau kéo trở về. Chẳng sợ đại học trong lúc đích xác nhẹ nhàng, nhưng yêu cầu ngươi học đồ vật, lại là phía trước 12 năm vô pháp quy nạp bao dung. Đơn giản chính là rất nhiều người phí thời gian. Rất nhiều người càng có lòng hiếu học thôi. Lương Tư Chiết ở kinh thành đãi thời gian so mong muốn muốn trường, trước sau đại khái có một cái tuần. Thông qua trong khoảng thời gian này, hắn ra vào kinh đại rất nhiều lần, trong lúc dò hỏi không ít Khương Du cùng tư thần sự tình. Đương nhiên cũng đi Tô Âm Âm nơi ngoại quốc ngữ học viện. Chờ điều tra không sai biệt lắm, hắn lại cảm thấy càng thêm vân thâm sương mù cháo. Ngươi trong khoảng thời gian này rốt cuộc đang làm cái gì? Chu Giai Hàng thực buồn bực, Đi vào kinh thành mấy ngày nay, Lương Tư Chiết mỗi ngày đều ra ngoài, trở về thời điểm liền đang ngẩn người. Cũng không có gì, chính là điều tra một chút sự tình. Hắn không có biện pháp cùng bạn tốt nói, rốt cuộc chính hắn đều không có làm minh bạch. Nếu nói vì một giấc mộng mà chui rúc vào Sừng Châu, phỏng chừng rất nhiều người đều phải cười đến rụng răng. Người đời này ai không nằm mơ, mỗi một giấc mộng đều phải đi tích cực, còn có sống hay không. Rất quan trọng. Cả ngày thất hồn lạc phách, không phải là cùng nữ nhân có quan hệ đi. Không thể không nói, làm từ nhỏ bằng hữu, Chu Giai Hàng nói đến điểm tử thượng. Lương Tư Chiết ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn sau một lúc lâu, rời đi. Chu Giai Hàng tấm tắc hai tiếng, thật đúng là cùng nữ nhân có quan hệ. Ai a, làm ngươi như vậy nhớ mãi không quên, ngươi không phải mới từ nước ngoài trở về sao? Một cái chú định không có kết quả người. Chương 236 hôn phòng tuyển chỉ. Thì, ngươi thực tập thế nào? Khương Yên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng không tệ lắm, y tá trưởng đối phía dưới tân nhân đều thực chiếu cố, phòng người cũng có thể tay cầm tay giáo ngươi một ít. Khương Yên mới vừa thực tập không bao lâu, ở kinh thành bệnh viện nhân dân 1, này vẫn là bên kia người chủ động muốn, rốt cuộc Khương Yên cơ sở vững chắc, ở trường học danh tiếng cũng hảo. Mấu chốt nàng y tá trưởng là từ Lam bà bà, làm cả đời hộ lý công tác, có nàng ở cũng có thể chiếu cô Khương Yên một ít, ít nhất không cần bị bên trong người cấp âm thầm khi dễ đi. Kỳ thật này đó nhiều ít có chút buồn lo vô cớ, bản thân là Khương gia đại cô nương, vẫn là hạ huân thế tử, có mấy người không có mắt sẽ tìm nàng phiền toái. Phần 138. Liên hướng về phía hạ huân mỗi ngày sớm muộn gì ân cần đón đưa, này đãi ngộ cũng không phải là người bình thường có thể hưởng thụ đến khởi. Vừa thấy chính là bối cảnh hùng hậu người. Có người cảm thấy Khương Yên đều này kiện, làm gì không ở nhà thoải mái dễ chịu đương thiếu nãi nãi, ngược lại ra tới cùng các nàng đoạt bát cơm. Đương nhiên loại này lời nói cũng chỉ dám ở trong lén lút nói thầm, ai cũng sẽ không dọn đến bên ngoài đi lên. Người bên kia đâu? Khá tốt, tốt nghiệp sau ta muốn làm cái gì đều có thể. Đối điểm này Khương Yên không nghi ngờ, chính mình cái này muội muội tựa hồ bất luận cái gì sự tình đều có thể làm thực hảo. Ngẫm lại năm đó trong nhà quấn bách, nhìn nhìn lại hiện tại, Khương Yên phát hiện này trong đó cơ hồ đều là Khương Du công lao. Có thể nói không có nàng lời nói, chính mình tỷ đệ ba người có lẽ còn đại ở Hà Tây trong thôn, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời. Đừng nói bọn họ tỷ đệ ba người, ngay cả lúc sau mang về tới Tú Tú, kia cũng là kế tiếp phàn cao. Nghe nói hiện tại sinh ý thực không tồi. Nam Trung tính toán ở kinh thành mua căn hộ. Có đôi khi Khương Yên cùng tứ thúc tứ thẩm thông điện thoại, hai người đều làm nàng giúp Tú Tú nhiều nhìn xem chung quanh hảo tiểu tử, cho bọn hắn khuê nữ giới thiệu một chút. Trên thực tế Tú Tú hiện tại rất có chủ kiến, luyến ái cũng là hai người sự tình, nàng nhưng thật ra không hảo nhúng tay. Ngày quốc tế lao động vừa qua khỏi, Yến Sách không ra một ngày thời gian, lái xe chở Khương Du ở thành phố mấy cái địa phương chuyển động. Hắn xem trọng tam khối địa, trong đó hai khối là tứ hợp viện. Một khối là cũ xưa phòng ốc. Nay tam khối địa ngươi xem trọng nơi nào vị trí nói một tiếng, ta một lần nữa nhận người kiến phòng ở, hoặc là ngươi thích chủ cái dạng gì phòng ốc cũng nói ra. Nay ba cái địa phương đều không tồi, Khương Du nhưng thật ra thích trong đó một tòa tứ hợp viện, bất quá tuy nói là diện tích không nhỏ tứ hợp viện, lại không chịu nổi này tòa nhà cửa lùi bại không thành bộ dáng, cùng với nói sửa chữa, còn không bằng đẩy đến trùng kiến tới phương tiện. Cũng không biết đã bao nhiêu năm, phòng ốc vách tường đều có vài chỗ sụp xuống địa phương. Bên trong một chất giá cấu cũng đều hủ bại rách nát, thậm chí ở một chỗ xương phòng còn có lửa lớn đốt cháy quá dấu vết, chỉ là hơi chút một trận gió thổi qua, đều có thể nghe được nóc nhà kêu kéo kẹt rung động thanh âm, đứng ở trong phòng đều sợ hãi một cây xà nhà nện xuống tới. Hiện giờ còn ở vào kinh tế vừa mới sống lại giai đoạn, tuy nói mấy năm thời gian cũng đủ hoãn quá khí tới, này cũng chỉ là tiểu bộ phận hiện trạng. Trước mắt đều không có thương phẩm phòng khái niệm, tự nhiên cũng liền không có thổ địa thừa kiến. Rất nhiều người đều là chính mình mua một miếng đất tùy tiện xây nhà, càng nhiều còn lại là chờ đợi công tác đơn vị phân phòng, loại tình huống này sẽ liên tục đến 80 niên đại mạt. Trung tâm thành phố phòng ở đích xác thực hảo, lại sau này vài thập niên, giá nhà sẽ tăng tới một cái đáng sợ giới vị. Nhưng là không thể không nói, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, Khương Du cũng không thiếu phòng ở trụ. Đã từng là cha mẹ trong tay bọn họ đông đảo bất động sản, có thể vì chính mình hộ giá hộ tống, này đều không phải là dựa cha mẹ. Mà là làm hai nhà cộng đồng duy nhất một cái hài tử, về sau đều là muốn để lại cho nàng, hơn nữa nàng tự thân năng lực, 2-3 năm là có thể tồn đủ một bộ cao xa nơi ở. Đời này tự nhiên cũng không kém, tương lai trượng phu, Yến Sách trong tay cũng có 7-8 bộ kinh thành trung tâm thành phố bất động sản, chính mình trong tay còn nắm chặt một bộ. So với này đó, nàng càng hiểu biết lúc sau vài thập niên kinh thành sương mù sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng, thậm chí tới rồi liền thưởng thức ánh trăng ngôi sao đều xa xỉ trình độ. Nếu trung tâm thành phố đã có rất nhiều chỗ bất động sản, như vậy là thời điểm hơi chút hướng bên ngoài vừa động một chút. Tỷ như hiện tại vùng ngoại thành, cũng chính là nhị hoàn trung gian vị trí, bên kia có một khối địa phương liền thâm đến Khương Du thích. Có sơn có thủy thậm chí còn có một khối ướp mà, nay khối ướp mà ở Khương Du trong ấn tượng cũng không tồn tại, đương nhiên cái này không sao cả, rốt cuộc thế giới giá cấu liền bất đồng. Nàng đem ý nghĩ của chính mình cùng Yến Sách nói, Yến Sách cũng không hai lời, lái xe liền hướng vùng ngoại ô đi. Ngươi lại như thế nào biết nơi này? Yến Sách hỏi. Phía trước cùng Tĩnh Thu các nàng tới bên này chơi qua, cũng bỏ qua ngọn núi này đầu, đứng ở đỉnh núi, có thể quan sát hơn phân nửa tòa kinh thành đâu. Không cảm thấy nơi này hẻo lánh sao? Yến Sách buồn ý là mua một bộ phòng ở, lưu trữ hắn cùng Khương Du về sau kết hôn trụ, tiền đề điều kiện tự nhiên là Khương Du thích mới được. Từ đại viện đến bên này, lái xe yêu cầu nửa giờ thời gian, đương nhiên đây là ở hiện nay điều kiện, nếu là tới rồi về sau một đổ 3.000 dặm tình hình giao thông dưới, về nhà ít nhất cũng đến một tiếng dưới. Sẽ không a, không cảm thấy nơi này không khí thực hảo sao. Xuống xe sau, hai người kết bạn đi đến chân núi, ngẩng đầu ngước nhìn trước mặt sơn, ngọn núi này kêu Chín Khuyết Sơn, hiện tại cảm thấy cái này tiểu sơn cùng tên không hợp, nơi nào có nửa điểm cùng loại thiên cung cảm giác, bất quá trở lại quá chút năm, có lẽ liền thật sự giống như thiên cung giống nhau. Nói như thế nào? Yến Sách ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, chỉ thấy tiểu cô nương mi mắt cong cong, bên trong mang theo loang lổ quan điểm, thực hiển nhiên đối nơi này là vừa lòng. Tuy nói hắn cảm thấy hẻo lánh hoang vắng, nhưng chỉ cần nàng thích, vậy mua tới đúng rồi. Làm thủ đô kinh thành, tiến vào 90 niên đại sau phát triển sẽ tấn mãnh vô cùng, che trời đại lâu nói không chừng đều là tầm thường, so với sinh hoạt ở sắt thép rừng cây, vẫn là cái này địa phương thoải mái, ít nhất không khí chất lượng là có thể bảo đảm. Nàng giơ tay chỉ vào trước mặt đỉnh núi, ngươi xem, nơi nơi đều là cây cối, có thể nói nơi này chính là thiên nhiên OCD. Nếu thích nói, chúng ta liền mua đến đây đi. Yến Sách nói, trung tâm thành phố trước mắt mua khối địa xây nhà đều không quý, huống chi là vùng ngoại thành. Còn có kia khối ướp mà cũng đừng buông tha, đến lúc đó chúng ta ở giữa sườn núi xây nhà, lại lộng chút vị hoàng linh tinh bỏ vào tới. Người cao hứng liền hảo. Nguyên bản cảm thấy nơi này thật sự phi thường hẻo lánh, nhưng nghe được Khương Du ở bên thai dịu rít mặc sức tưởng tượng tương lai, Yến Tứ Gia cảm thấy nơi này cũng trở nên lãng mạn lên. Phòng ở ta sẽ cùng Hạ Tiện cùng nhau thiết kế. Khương Du cũng đi qua rất nhiều thế giới các nơi đứng đầu biệt thự, cơ hồ đều là bồi lao bản cùng nhau tham gia các loại liền sẽ, bởi vậy mặc dù sẽ không thiết kế, có thể tưởng tượng pháp cũng rất nhiều. Từ nàng tới thuật lại, làm Hạ Tiện hạ bút chế tác thiết kế đồ, Cường Cường liên hợp cũng coi như là. Nếu đoạn đường định ra tới, phòng ở ngươi cũng chuẩn bị động thủ thiết kế, kia chúng ta đính hôn sự tình, có phải hay không cũng nên nhắc tới nhật trình lên đây. Khương Du có điểm lốc. Chương 237 trước tiên đưa xính lễ. Chúng ta tứ ra động tác thực mau, trở về bất quá 2 ngày, liền đem này khối địa cấp mua tới. Giá cả cũng không quý, chủ yếu là trước mắt kinh thành xây dựng quy hoạch cũng không có kéo dài đến bên kia, mặc dù là về sau kéo dài qua đi, mặt trên cũng sẽ không hao phí tâm lực đi đem ngọn núi này cấp đầy bình, chỉ là nhân công phí liền tuyệt phi số lượng nhỏ. Hạ Tiện, rảnh rỗi hai ta tụ tụ. Biết được Yến Sách bên kia tin tức, Khương Du cấp Hạ Tiện gọi điện thoại. Trước mắt Hạ Tiện chuẩn bị ở quốc nội khai một nhà phòng làm việc. Chuyên môn cho người ta làm bên trong trang hoàng, đương nhiên hắn ở nước ngoài đọc sách trong lúc, cùng đồng học cộng đồng tham dự vài tòa phong ốc trang hoàng công trình, được đến kết quả đều là cơ bản vừa lòng, đơn đặt hàng cũng hoàn toàn không gần cực hạn ở quốc nội. Hai người ước ở Khương Du trong nhà, vừa thấy mặt Khương Du đã nói lên chính mình tìm hắn lý do. Hạ Tiện tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trên thực tế Khương Du ý tưởng tổng có thể cho hắn mang đến không ít linh cảm, liền tỉ như đại ca ra hôn phòng, hắn liền cảm thấy phi thường có đặc sắc. Mấu chốt kia sắp liệu liếc mắt một cái nhìn qua sạch sẽ ngăn nắp. Hôn phòng. Hạ Tiện biết nàng cùng Yến Sách xử đối tượng, đối đoạn cảm tình này vẫn là thực xem trọng. Đúng vậy. Khương Du cũng không làm ra vẻ, ta xem trọng Chín Khuyết Sơn, chủ yếu là hoàn cảnh nơi đây hảo, nghĩ nhiều kiến tạo mấy bộ phòng ở, đến lúc đó kết hôn trụ một bộ, còn lại còn có thể lưu trữ hai nhà người qua đi tránh nóng nghỉ phép cũng không tồi. Kia đến hao phí không ít tiền đi. Hạ Tiện líu lưỡi, sau đó lại cười nói, tính. Tứ thúc trong tay nhưng không thiếu tiền. Hắn nhưng thật ra không có dối dám Khương Du gả cho Yến Sách sau, chính mình như thế nào xưng hô hai người, dù sao đến lúc đó các luận các bái. Kế tiếp một đoạn thời gian, Hạ Tiện cơ hồ ăn trụ đều đại ở chỗ này, ngày thường Khương Du vội nói chính hắn thiết kế bản vẽ, nhàn hạ thời điểm hai người tụ ở bên nhau thảo luận khí thế ngất trời, toàn bộ hành trình đều là quay chung quanh phòng ở đề tài triển khai. Phía trước phía sau bận việc 1 tháng rưỡi, Hạ Tiện mới từ đầu chọc chung đem chính mình giải phóng ra tới. Mà trước mặt thiết kế đồ đã cơ bản quy hoạch hoàn thành. Tương đồng giấy A4 tổng cộng 70 nhiều chương, trong đó có phòng ốc bản vẽ mặt phẳng, hình nổi, cơ sở giàn giáo đồ, bên trong thiết kế đồ, thậm chí bao gồm ước mã quy hoạch đồ từ từ. Này tạo giả đại khái muốn nhiều ít. Mặt khác đều kết thúc, cái này Hạ Tiện cần thiết phải hỏi hỏi. Trước mắt còn khó mà nói, bảo thủ phòng trừng đại khái muốn mười mấy vạn. Mặc dù xuất thân danh môn, Hạ Tiện cũng đối cái này con số cảm thấy kinh ngạc. Theo sau lại cũng lại lần nữa tiêu tan, hảo đi, tứ thúc có tiền, chút tiền ấy không nói chơi. Khương Du không cấm tò mò, giống như mỗi người đều biết Yến Sách có tiền. Không có tiền hắn có thể mua nổi như vậy nhiều phòng ở. Không có tiền Khải có thể mở như vậy xa hoa hội sở. Cũng chỉ là kia ra hội sở, phía trước phía sau thêm lên đầu tư cũng không ngừng cái này đếm. Tứ thúc có tiền đây là công nhận, nhưng ai cũng không biết hắn như vậy nhiều tiền là nơi nào tới. Chẳng lẽ sau lưng còn có nhận không ra người bí mật? Khương Du tức khắc sinh ra bát quái tâm thái. Sao có thể? Hạ Tiện cho nàng một cái xem thường, ngươi cho rằng chúng ta loại địa vị này gia đình hảo qua a, người khác đều hận không thể đem ngươi kéo xuống tới thay thế, bởi vậy cơ hồ đều là thật cẩn thận, sợ đi nhầm một bước, nếu tứ thúc thật sự làm cái gì không tốt sự tình, còn có thể che giấu nhiều năm như vậy. Nói cũng là, Hạ Tiện không có cùng nàng tiếp tục cái này đề tài, chỉ vào thiết kế đồ nói tóm lại, kiến tạo phí tổn vẫn là tương đối cao, rốt cuộc đại bộ phận đều là pha lê giá cấu, mà một khi đã như vậy, kia pha lê cường độ liền phi bình thường pha lê có thể thay thế, cái này tứ thúc tự nhiên có thể giải quyết, đương nhiên giá cả cũng bãi tại nơi này. Loại này phong cách ngươi không thích? Khương Du hỏi. Sao có thể không thích, này căn hộ duy nhất không cần lo lắng chính là lấy ánh sáng vấn đề, so với khác phòng ốc, ta siêu cấp thích, trở về sau ta tồn đủ rồi tiền, cũng cái một tòa như vậy phòng ở, thông thấu rộng thoáng. Ở tại bên trong, phòng trưng tâm tình cũng có thể trở nên trống trải, hơn nữa vẫn là ở giữa sơn núi, xanh tươi vây quanh, riêng tư vấn đề cũng được đến thực tốt bảo đảm, không thể không nói, ngươi lần này ánh mắt phi thường hảo. Thích nói, đến lúc đó có thể đóng thêm mấy bộ, các ngươi có thể thường xuyên qua đi ở bất quá ngươi phòng làm việc đã định ra, qua lại nói quá phiền thoái. Nay có cái gì phiền thoái, lái xe này đoạn khoảng cách vẫn là có thể tiếp thu. Khương Du câu môi, đây là hiện tại, quá chút năm ngươi lại nói loại này lời nói đi. Mấy ngày sau, Yến Sách đi vào trong nhà, đem trong tay văn kiện phóng tới Khương Du trước mặt. Nàng mở ra tới nhìn hai mắt, nháy mắt sửng sốt, viết như thế nào tên của ta. Đây là cho ngươi xính lễ. Yến Sách trả lời nhẹ nhàng. Khương Du sửng sốt hồi lâu, mới hít sâu một hơi, này xính lễ cũng quá quý trọng đi. Ta nên tùy nhiều ít lễ mới được. Không cần, ngươi người không thiếu tịch liền có thể. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này khối địa chủ cư nhiên là tên nàng. Hơn nữa văn kiện còn đánh dấu, kế tiếp thủ tục phí dụng cũng thấp tới rồi một cái đáng thương giới vị. Phải biết rằng nơi này chính là kinh thành, chẳng sợ hiện tại trước mặt là một cái hố phân, quá chút năm cái này hố phân cũng không phải người bình thường có thể mua nổi, huống chi là như vậy một khối địa phương. Tin tưởng ta, về sau ngươi sẽ cảm thấy mệt chết. Chẳng lẽ ngươi còn tồn nhị hôn tính toán? Yến Sách đẹp mặt mày hơi cho. Ngươi rất tốt với ta tự nhiên sẽ không. Vậy không thành vấn đề. Ta sẽ cả đời đối với ngươi hảo, bởi vậy không sao cả ngươi ta. Vô hình trung bị người nam nhân này liêu một phen, Khương Du cảm thấy chính mình một trương mặt ra đều có chút thiêu đến hoảng. Rời đi tầm mắt, nói sang chuyện khác, đem trong tay một chồng thiết kế đồ đưa cho hắn. Ngươi trước nhìn xem, đây là ta cùng Hạ Tiện cùng nhau sửa sang lại. Yến Sách xem thực cẩn thận, đương nhiên đối này phân thiết kế đồ không có gì không hài lòng, thậm chí còn cảm thấy kinh hỉ. Đặc biệt là kia treo không vô biên bể bơi. Mỗi ngày sớm muộn gì sớm bên trong du một vòng, ôm đồm trước mắt lục ý rạng rào, nghe chim bói cá tiếp đi, chắc là nhân sinh tối cao hưởng thụ. Hắn cái này tiểu cô nương nhưng thật ra thật sự thực hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. Ta sẽ làm người gia tăng thời gian khởi công. Dựa theo thiết kế đồ quy hoạch, kiến tạo hoàn thành thế nào cũng đến ít nhất một năm thời gian, phòng ốc kiến tạo nhưng thật ra không phiền thoái, nhưng trước mắt mới thôi liền lộ đều không có, cái này không được trước tiên chuẩn bị. Phòng ốc kiến thành sau. Bên trong gia cụ cơ hồ đều là độc nhất vô nhị định chế, cái này đồng dạng cũng yêu cầu thời gian, phía trước phía sau thêm lên, không có cái một năm rưỡi, đừng hy vọng hoàn công. Phần 139. Cũng may hắn khác không có, chính là tiền nhiều. Về di động, không có gì vấn đề đi. Không có, hết thảy đều thực thuận lợi, trước mắt công ty bên trong đã bắt đầu rồi thí nghiệm, ngươi có cái gì ý tưởng? Ta cảm thấy chúng ta có lẽ hẳn là quay chụp hai chi quảng cáo, vẫn luôn quốc nội mở rộng, vẫn luôn quốc tế mở rộng. Khương Du biết quảng cáo cái này từ, trước mắt tiến đến nói biết đến người có, nhưng là chân chính bắt đầu dùng cũng không nhiều. Theo sau cùng hắn liền hai chi quảng cáo triển khai kỹ càng tỉ mỉ thảo luận. Chương 238 người phát ngôn. Về sau sự tình, Khương Du nhưng thật ra không có nhúng tay, nàng chỉ là kiểm giữ công ty cổ phần, lao bản lại là Yến Sách. Hắn mới là cực quang khoa học kỹ thuật quyết sách giả. Nói trắng ra là, Khương Du chính là tưởng lười biếng, hai đời đều ở bận bận rộn rộn, phàm là có điều kiện, ai không nghĩ cả ngày lười biếng sinh hoạt. Làm Khương Du ngoài ý muốn chính là, Yến Sách sau khi trở về, liền mệnh công ty người bắt đầu chuẩn bị quảng cáo công việc. Thỉnh quảng cáo công ty là nước ngoài đoàn đội, đơn giản là trước mắt quốc nội quảng cáo công ty kinh nghiệm cũng không nhiều, phương diện này nước ngoài hiện tại là dẫn đầu, mặc dù không phục cũng không có biện pháp. Quảng cáo phân hai chi, một chi là châu Á đại ngôn, một chi là toàn cầu đại ngôn. Cảng Thành Tôn Thị Truyền thông là trước mắt quốc nội cái thứ nhất quật khởi truyền thông công ty, hơn nữa ở mấy năm trước tổ chức một hồi tuyển Mỹ đại tái, làm Tôn Thị nhất chiến thành danh, thực mau trở thành quốc nội đồng hành nghiệp lĩnh quân nhân vật. Ở bọn họ kỳ hạ có trên 100 vị minh tinh, mà trong đó Dương Tuyết Hà là hiện nay giới giải trí nổi tiếng tăm vang dội nhất nữ diễn viên, đầu năm thời điểm, còn bởi vì một bộ điện ảnh đạt được nước ngoài điện ảnh thi đấu đề danh. Lúc này Dương Tuyết Hà đang ở chính mình phòng nghỉ xem kịch bản, có thể ở trong công ty có đơn độc phòng nghỉ, này bản thân chính là thực lực tượng trưng. Môn từ bên ngoài đẩy ra, một cái trọng tải rất lớn trung niên nữ nhân đi vào tới. Cao tỷ, trong tay công tác trước phóng một phóng, có công tác. Dương Tuyết Hà buông kịch bản, cái gì công tác? Nàng hành trình mãi cho đến cuối năm đều là mãn, hơn nữa công ty cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt, chỗ sâu trong nàng vị trí này, xem lại rõ ràng bất quá. Có thể bỏ đến bây giờ vị trí, sau lưng trả giá tâm huyết, không ai so nàng chính mình rõ ràng, bởi vậy nàng cần thiết muốn càng thêm nỗ lực mới được, bằng không muốn ngã xuống đi, muốn một lần nữa đứng lên liền khó càng thêm khó khăn. Có công ty ra tiền tìm ngươi đi làm quảng cáo, này chi quảng cáo là mặt hướng châu Á quay chụp, còn sẽ có toàn cầu quảng cáo, đối phương là có tìm người nước ngoài tính toán. Vừa nghe cư nhiên là lớn như vậy bút tích, Dương Tuyết Hà ngây ngẩn cả người, ai á như vậy tài đại khí thô. Cực quang khoa học kỹ thuật. Làm người đại diện, Cao tỷ phía trước khẳng định là muốn tìm hiểu rõ ràng đối phương chi tiết, tiến ra tứ gia công ty, ngươi nói đi. Dương Tuyết Hà ngây người, Cao tỷ, ngươi nói là Yến tứ gia tìm ta chụp quảng cáo. Đối. Cao tỷ vì nàng cao hứng, ngươi hai ngày này điều chỉnh một chút trạng thái. Sau tuần chúng ta liền khởi hành đi kinh thành, đại khái muốn nửa tháng tả hữu thời gian. Hảo. Đến nơi nước ngoài người phát ngôn, Khương Du đề cử một vị, Ạ Mạn Đạ. Ạ Mạn Đạ hiện giờ đã xuất đạo, chính mình cũng đẩy ra quá một chương album, hưởng ứng phi thường không tồi, thậm chí còn đạt được quá hàm kim lượng không tồi giải thưởng. Bởi vì nàng cùng Ạ Mạn Đạ mấy năm nay đều có liên hệ, cảm tình không tồi, Khương Du trước tiên liền nghĩ tới nàng. Lại lần nữa cùng Ạ Mạn Đạ trò chuyện sau. Bên kia biết được muốn quay chụp một chi di động quảng cáo, Ạ Mạn Đạ một ngụm đáp ứng xuống dưới, thậm chí liền giá cũng chưa nói. Cực quang khoa học kỹ thuật di động có cứng nhắc cùng nắp gập hai loại, nhóm đầu tiên nhan sắc có màu đen, màu bạc cùng quốc phong bạch đế sứ thanh hoa tam trung nhan sắc. Yến Sách ở trước tiên, liền cấp Khương Du đưa tới một bộ tam sắc di động, Khương Du cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy tới. Đêm đó, Tú Tú về đến nhà, Khương Du liền đem điện thoại phóng tới nàng trước mặt, cười nói, chính mình chọn một cái đi. Đây là Tú Tú tò mò nhìn trước mặt di động, nàng căn bản liền chưa thấy qua. Di động. Khương Du đem bạch đế sứ thanh hoa di động đưa cho nàng, ngươi hẳn là thích này một khoản đi. Nữ hài tử sao, tự nhiên thích loại này, nàng nhưng thật ra thích một mặt viết, tỉ như màu đen. Tú Tú tiếp nhận tới, cầm trong tay qua lại đuồng nghịch, đây là di động A. Bao nhiêu tiền một bộ? 8.000 nhiều. Tú Tú nghe thấy cái này con số, thiếu chút nữa đem trong tay di động cấp ném văng ra. Ngay sau đó lại tiểu tâm cẩn thận ôm vào trong ngực, dường như ôm một cái mới sinh ra trẻ con giống nhau, như vậy quý. So với đại ca đại muốn tiện nghi ít nhất gấp hai đầu. Khương Du không để bụng, cái này giới vị là cực quang khoa học kỹ thuật công ty người định, nàng cũng cảm thấy quý, nhưng so với đại ca đại, di động càng thêm tiểu xảo thả dễ bề mang theo. Mở ra di động, nàng chỉ vào sáng lên tới màn hình, bên trong còn có hai khoản trò chơi, là ta đồng học lao công làm, ngươi có thể thử xem. Ở trong tiệm nhàn rỗi không có việc gì nói, chơi một chút cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Tú Tú duỗi trường cổ, nhìn Khương Du ở bên này thao tác, sau đó cũng y đi theo bộ dáng ở chính mình di động thượng điểm hai hạ. Quả nhiên ở trong trò chơi thấy được hai khoản trò chơi, một khoản là đánh đậu đậu, một khoản là nhảy nhảy nhảy. Đánh đậu đậu chính là thông qua mặc kệ đả kích toát ra tới tiểu động vật thu thập đồng vàng, sau đó thăng cấp chính mình phát xạ khí, thuộc về một cái thuần túy cho hết thời gian trò chơi. Nhảy nhảy nhảy liền hơi chút chú ý một chút kỹ thuật hàm lượng, thông qua ngươi ngón tay ấn phím dài ngắn nắm giữ nhảy lên khoảng cách, tuy nói không có biện pháp nghệ thuật, lại có thể cùng ngươi di động thông tin lục liên hệ người tới tiến hành điểm so đấu. Trước mắt di động đều không phải là cảm ứng, Khương Du đang ở đối cái này công năng tiến hành nghiên cứu phát minh. Tin tưởng lại quá mấy năm, đụng vào di động có thể trước thời gian mà thế. Nàng chỉ hy vọng tư thần bên kia có thể nhiều nghiên cứu phát minh một ít cho chơi, cũng không đến mức làm nàng sinh hoạt trở nên nhàm chán. Nàng chính mình để lại một bộ màu đen, kia bộ màu bạc, cơm chiều sau đưa cho Khương Yên. Đến nỗi Hạ Hân bên kia, tự nhiên có yến sách, tốt xấu sẽ muốn một cái bên trong giới, rốt cuộc cực quang khoa học kỹ thuật cũng không phải là làm từ thiện. Ngay kế, tỷ muội ba người một khối đi phòng kinh doanh xử lý số di động. Kiếp trước, di động công ty thành lập với tân ngàn năm, mà hiện tại phòng kinh doanh còn không có cái gọi là di động liên thông phân chia, hơn nữa số điện thoại là 7 vị số, đều không phải là 11 vị số, nơi khác bắt điện thoại còn cần ở phía trước thêm khu hảo. Loại chuyện này Khương Du không có biện pháp thay đổi, rốt cuộc thời đại tiến bộ tổng yêu cầu một cái quá trình. Xử lý hảo thủ số điện thoại, ba người cho nhau tồn đối phương dãy số ở di động thông tin lục bên trong, lúc này mới ở phòng kinh doanh mọi người hâm mộ trong ánh mắt, cao hứng rời đi. Đồng thời ở mấy ngày kế tiếp, có quan hệ loại này tinh xảo xinh đẹp di động tin tức, lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế nhanh chóng truyền khai. Dương Tuyết Hà còn không có làm quảng cáo, cũng đã có không ít người nhiệt tình chờ mong chứ. Cái này niên đại, di động tuyệt đối là hàng xa xỉ trung hàng xa xỉ, phát tin nhắn đều yêu cầu tiền, gọi điện thoại liền càng không cần phải nói. Một cái tin nhắn một mao tiền, mặc dù là có người mua di động, chỉ sợ cũng luyến tiếc như thế tạo tác. Khương Du không thích phát tin nhắn, nàng muốn đi tìm tư thần. Làm đối phương thử nghiên cứu phát minh ra một khoản nói chuyện phiếm phần mềm ra tới, như vậy bọn họ kiếm lời, người dùng cũng có thể tỉnh tiền, có thể nói là một công đôi việc. Kỳ thật nàng chính mình hẳn là cũng có thể, nhưng rốt cuộc không bằng tư thần đoàn đội chuyên nghiệp, bởi vậy, vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ tới thao tác, càng mau càng hoàn thiện. Đương nhiên nói chuyện phiếm phần mềm ở tăng thêm một ít trò chơi nhỏ liền càng tốt, tỉ như nông trường mục trường siêu thị linh tinh, tuy nói đôi kiếp trước chính mình tới nói, đó là sơ cao trung thời kỳ chơi trò chơi. Nhưng tốt xấu cũng là một đoạn tốt đẹp hồi ức. Không còn nữa khắc ra tới, nàng tổng cảm thấy là một phần tiếc nuối. Chương 239 nôn nóng chờ đợi. Nàng đối phương diện này cũng không hiểu biết, chỉ có thể đưa ra chính mình một chút ý nghĩ, cụ thể như thế nào làm, tự nhiên chính là tư thần đoàn đội sự tình. Trong nguyên tắc, tư thần phát triển có thể nói tấn mãnh, hơn nữa năng lực tự nhiên không kém, bằng không sao có thể làm nam xứng. Bởi vậy, ở biết được Khương Du ý tưởng sau, đoàn đội người đều cảm thấy cái này hạng mục không tồi, đáng giá thử một lần. Dương Tuyết Hà đi vào kinh thành, còn chưa bắt đầu quay chụp quảng cáo, liền phát hiện cực quang khoa học kỹ thuật di động đã hứng khởi tới, liền tính trước mắt còn chưa đem bán, nhưng sớm có người bắt được hơn nữa bắt đầu sử dụng. Cụ thể là ai nàng cũng không rõ ràng, này cũng bất quá là nghe người khác nói lên quá. Dương Tuyết Hà từ nhỏ ra bần, cha mẹ vẫn là trọng nam khinh nữ, trong nhà 6 cái nữ nhi một cái nhi tử, làm xếp hạng trung gian nữ nhi. Nàng được đến cha mẹ quan ái có thể nói là không có, hoàn toàn chính là dã man sinh trưởng. Cũng may giải quá một bộ hảo túi ra, ở tuyển mỹ thi đấu được đến Á quân, tiến vào tôn thức truyền thông, làm được hiện tại vị trí này. Nàng mấy năm nay đóng phim kiếm tiền, trừ bỏ đầu to bị công ty lấy đi, còn lại chỉ cho chính mình lưu lại hữu hạn một ít sinh hoạt phí, còn lại toàn bộ bị cha mẹ phải đi, lý do thực đầy đủ, cấp đệ đệ tổn tiền kết hôn. Nhưng đệ đệ năm nay mới 11 tuổi, khoảng cách kết hôn còn sớm. Nàng tuy nói tưởng chính mình tồn tiền, về sau tồn đủ rồi ở cảng thành cho chính mình mua căn hộ, cũng coi như là có cái chính mình ra. Lại không chịu nổi cha mẹ không ngừng đòi lấy. Cấp, nàng trong lòng nghẹn muốn chết, rốt cuộc từ nhỏ nàng là mặt trên hai cái tỷ tỷ chiếu cố lớn lên, cha mẹ không để ý đến quá nàng nửa điểm. Không cho, nếu là đem cha mẹ bức nóng nảy, đối phương làm ầm ĩ ra tới, chính mình sự nghiệp chỉ sợ sẽ đã chịu trọng tỏa. Dương Tuyết Hà không biết nên làm cái gì bây giờ, lại cũng chỉ có thể ngạnh trống. Hy vọng có một ngày nàng tồn đủ rồi tiền, có thể đi xa tha hương, không cần để ý tới người khác ánh mắt, cũng không cần bị kia đối cha mẹ hút máu. Chỉ là hiện tại xem ra, con đường phía trước tựa hồ rất là xa vời. Hắc, Amanda, đã lâu không thấy. Dương Tuyết Hà ở cực quang khoa học kỹ thuật trong đại sảnh đám người thời điểm, liền nhìn đến bên cạnh có một vị mang kính râm tóc vàng ngoại quốc mỹ nữ. Sau đó không bao lâu, cửa thang máy mở ra, một vị dáng người cao gầy, ăn mặc thời thượng cuộn sóng tóc quan nữ hải tử đi ra. Tiến lên cùng đối phương ôm Vân An. Đã lâu không thấy thân ái, ta phi thường tưởng nhớ ngươi, gần nhất có khỏe không? Thực không tồi. Khương Du cười nói, phía trước không phải nói tốt bên này đi ngươi nơi đó sao, ngươi như thế nào lại đây? Ta chờ không kịp muốn trông thấy ngươi. Ả mạn đã chỉ vào bên người hơn 20 cái túi giấy, đây là tới phía trước ta mụ mụ làm ngươi mang cho ngươi, đều là năm nay nhà ta chủ đánh nhãn hiệu, trong đó còn có mấy song giày cao gót, ngươi không phải thực thích sao? Quá tuyệt vời. Cảm ơn ngươi Amanda. Khương Du thật cao hứng, trời biết nàng có bao nhiêu tưởng niệm giày cao gót. Cùng Amanda hàn huyên trong chốc lát, thang máy lại lần nữa đi ra một người nam nhân. Dương tiểu thư. Nam nhân cùng Dương Tuyết Hà chào hỏi, sau đó mới nhìn đến Khương Du, Khương giám đốc. Ân. Khương Du gật gật đầu, vị này chính là Dương Tuyết Hà tiểu thư. Là ta, Khương giám đốc ngươi hảo. Dương tiểu thư hảo, thực xin lỗi ta không phải thực chú ý TV tin tức, trong lúc nhất thời không nhận ra ngươi tới. Khương Du thật sự rất ít xem TV, chủ yếu là đại bộ phận đều là quê cha đất tổ dốc lòng đề tài, hoặc là chính là gia đình luân lý kịch, nàng đều không phải thực thích xem, vị này chính là bằng hữu của ta Amanda, là cực quang khoa học kỹ thuật toàn cầu người phát ngôn. Amanda, vị này chính là Dương Tuyết Hà tiểu thư, cùng ngươi giống nhau, châu Á người phát ngôn. Hai người cho nhau chào hỏi qua, mọi người lúc này mới cùng nhau hướng trên lầu đi. Đến nỗi Amanda đưa tới đồ vật, mặc dù là đặt ở nơi này cũng không ai dám động. Mở họp trong lúc, Khương Du vẫn chưa phát biểu chính mình ý kiến, trong công ty người đều là tinh anh, đủ để tham thảo ra hợp lý nhất hiệp ước cùng phương án. Dương Tuyết Hà cùng cực quang khoa học kỹ thuật không quan hệ, phí dụng tự nhiên đến ra, bất quá thời đại này phí dụng cũng không cao, liền hư cao đều không tồn tại, càng đừng nói là giá trên trời. Đến nỗi Amanda, bởi vì cùng Khương Du là nhiều năm bạn tốt, lần này quảng cáo quay chụp là hữu nghị hỗ trợ, một phân tiền đều không cần. Chính là Khương Du như thế nào có thể đáp ứng, giao tình là giao tình, công tác là công tác, không thể nói nhập là một. Cuối cùng Amanda ở Khương Du ngươi không tiếp thu hiệp ước ta liền không cần ngươi lễ vật uy hiếp hạ, ký trước mặt hiệp ước. Hiệp ước ký xuống tới, Yến Sách làm chủ cấp hai vị phân biệt đưa tặng một bộ di động, cụ thể thao tác phương pháp, bản thuyết minh thực kỹ càng tỉ mỉ, chỉ cần biết chữ là có thể xem hiểu, bản thân liền không phải nhiều phiền toái. Hai người bắt được di động, rất có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, rốt cuộc này di động giá cả tuy rằng không bằng đại ca đại sang quý, lại cũng không phải người bình thường có thể mua nổi, 8.000 nhiều nha, trong tay phủng đến nhưng đều là tiền. Phần 140. Dương Tuyết Hà người đại diện Cao Tỷ tự nhiên cũng hâm mộ, nhưng tốt xấu nàng mang theo Dương Tuyết Hà mấy năm, hai người chi gian cũng là có cảm tình, ghen ghét nhưng thật ra không đến mức. Khương Du cảm thấy này giá cả quả thực quý thái quá, rốt cuộc chính là một bộ tầm thường di động, liền chỉ có thể đều không tính là, này giá cả có thể nói là làm nàng kinh đến nổ mạnh. Nhưng đây là công ty trên dưới quản lý tầng tập thể xác định xuống dưới, nàng một người phản đối cũng vô dụng. Nhân ra lý do nhưng đầy đủ, đại ca đại đều thượng vạn thậm chí vài vạn, bọn họ này khoản di động càng thêm tiểu xảo tinh xảo, như thế nào liền không thể giá trị cái này giá. Nàng ngẫm lại cũng là, rốt cuộc chính mình luôn là dùng hậu hiện đại người ánh mắt tới đối đại thế giới này. Nghĩ lại những cái đó đồ cổ vật trang trí, ở năm đó có lẽ thật sự không phải như vậy quý, nhưng là phóng tới hiện tại đấu giá hội thượng, động một chút mấy ngàn vạn thượng trăm triệu, thật sự liền giá trị cái kia giá sao. Một đạo lý. Hảo đi, nàng chính mình đem chính mình cấp thuyết phục. Chính là ngươi hiện tại như vậy quý, lại quá chút năm nên làm cái gì bây giờ? Giảm giá. Không cảm thấy hạ giá sao? Tính, đây là yến sách bọn họ nên suy xét, chính mình vẫn là đừng đi theo lan lộn. Đêm đó, Khương Du cùng Yến Sách nói lên cái này đề tài. Yến Sách nhưng thật ra không cảm thấy này có cái gì nhưng khó xử. Hiện tại đây là toàn cầu đệ nhất khoản tiểu xảo liền huề di động, bản thân chính là một cái vượt thời đại chuyển biến, giá cả thấp, từ các phương diện tới nói đều không thích hợp, lại nói chế tạo điều kiện đích sắc gian nan, thả số lượng hữu hạn, giá cả tự nhiên đến nâng đi lên. Về sau phí tổn thấp, giá cả lại giáng xuống, nhưng đồng thời bọn họ còn có thể chế tác ổn định giá cơ cùng cao cấp cơ hai loại. Hào đi, Khương Du cảm thấy Yến Sách thật là, rất có thấy xa. Khương Du đều không phải là lý giải không ra. Chỉ là nàng tư duy vượt mức quy định, tổng có thể lấy ý nghĩ của chính mình tới suy đoán thế giới này, khó tránh khỏi liền có vẻ chậm nửa nhịp. Di động là thật sự thực phương tiện, ít nhất Tú Tú về nhà chậm sẽ phát tin nhắn cùng Khương Du nói một tiếng, lại chính là đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, cũng sẽ xuyên thấu qua tin nhắn cùng Khương Du thương lượng một chút. Kỳ thật dựa theo trước kia mua liền có thể, đại khái là di động bắt được tay, Tú Tú luôn là tưởng đa dụng một chút, sợ đặt ở trong tay múc meo biến chất dường như. Trong lúc này không ít người đều nghĩ thấu quá Yến Sách, trước tiên mua sắm di động, nhưng Yến Sách bên kia đem khống tương đối nghiêm khắc, chỉ cho Khương Du tam bộ di động, còn lại đều nói lưu đến Tết Trung Thu ngày đó mới tiến hành đem bán. Tuy nói có người trong lòng không thoải mái, nhưng là thì tính sao, bọn họ cũng không làm gì được Yến Sách. Chỉ có thể khô cằn tiếp tục chờ. Chương 240 mua phòng ở. Ngươi cảm thấy này căn hộ thế nào? Khương Du tốt nghiệp đại học, trong phòng ngủ mặt khác ba người về nhà, đi công tác công tác. Chỉ có Khương Du quyết định lưu lại khảo nghiệm, bởi vậy thừa dịp nhàn rỗi, nàng bị Tú Tú cấp lôi ra tới, hỗ trợ xem phòng ở. Trước mặt phòng ở ở kinh thành nội hoàn tới gần bên cạnh địa phương, khoảng cách nàng mặt tiền cửa hàng không tính xa, cách Khương Du ra liền hơi chút có điểm khoảng cách, bất quá hiện tại kinh thành có xe buýt, cũng chính là 3-4 trạm lộ trình, nói xa nhưng thật ra có chút khoa trương. Phòng ở là nhà trệt, có 6 gian, nhà ở cách cục không phải rất lớn, thêm lên mang theo sân, không sai biệt lắm có 170 bình phương tả hữu, nhà ở cùng sân diện tích không sai biệt lắm. Phòng ở tuy nói nhìn qua có chút tuổi, nhưng rắn chắc độ lại cũng đủ, gạch xanh hôi ngói. Nơi này là Trường Khánh ngõ nhỏ, ngõ nhỏ trụ người không ít, có rất nhiều một cái trong nhà trụ hai hộ tam hộ, bên này phòng ở chủ nhân trong nhà điều kiện không tồi, nhi nữ hiếu thuận, cho bọn hắn một lần nữa mua một bộ phòng ở, nơi này liền không ra tới. Hai vợ chồng già cũng không nghĩ tổng dựa vào nhi nữ ăn cơm, bởi vậy liền tưởng đem này bộ nhà cũ bán đi, chính mình nắm chặt tiền ăn uống. Phòng ở nhưng thật ra không quý, thêm lên cũng liền 4.300 khối, Tú Tú mấy năm nay trong tay vẫn là tồn hạ tiền tới, mua phòng ở là đủ rồi. Còn có khác lựa chọn sao? Khương Du hỏi. Có, mặt khác có một bộ phòng ở, so nơi này muốn hảo, cách người bên kia cũng gần chút, chính là giá cả hơi chút có điểm quý, nhân ra muốn 5.500, ta hiện tại trong tay chỉ có 4.000 đồng tiền. Qua đi nhìn xem đi, không đủ nói ta cho ngươi mượn, ngươi chậm rãi còn, cũng không cần ngươi lợi tức. Cái này Tú Tú nhưng thật ra biết, nếu là đòi tiền nói, nàng ở tại Khương Du trong nhà mấy năm nay, sớm không biết thiếu bao nhiêu tiền. Hai người lái xe đi mặt khác một chỗ, nơi này cũng là một cái ngõ nhỏ, đều trăng non ngõ nhỏ, từ nơi này kỵ xe đạp đi Khương Du trong nhà, chỉ cần không đến 10 phút, khoảng cách rất gần, đương nhiên này căn hộ diện tích hơi chút lớn một chút, nhưng sân tương đối liền có điểm tiểu, cư trú diện tích đại khái ở trăm bình, là 6 gian phòng ở, mỗi một gian cách cục không tính tiểu, còn có cái gì xương phòng. Khương Du đối này căn hộ nhưng thật ra tương đối vừa lòng. Không bằng liền mua này bộ đi. Nàng nói, Tú Tú đương nhiên cũng thích. So với trước một bộ tới nói, cách Khương Du trong nhà gần, chính là nhất vừa lòng một chút. Chỉ là nghĩ còn muốn cùng Khương Du vay tiền, nàng trong lòng liền có điểm hơi xấu hổ, này cũng không phải là số lượng nhỏ. Khương Du, ta mượn như vậy nhiều tiền thích hợp sao? Này có cái gì không thích hợp, ngươi có một nhà cửa hàng, ta lại không sợ ngươi còn không thượng. Tú Tú tưởng tượng, nói cũng là, toại cũng liền gật đầu đáp ứng rồi. Thức mau, nàng liền cùng nhà này phòng chủ kiến mặt, hai người dùng không đến hai ngày thời gian. Liền đem phòng ở đã cho hộ, sau đó cầm tiền, đáp phi cơ chạy đến nước ngoài đi. Nhà này phòng chủ bất quá 30 tuổi tả hữu, từ nhỏ liền đi theo cha mẹ xuất ngoại, sau lại cha mẹ qua đời, trong nhà còn có như vậy một bộ nhà cũ, này hai vợ chồng đã ở nước ngoài định cư, trong nhà phòng ở cũng không nghĩ liền như vậy phóng, bởi vậy lúc này mới qua tay bán đi. Nhà ở có chút nhật tử không ai quét tước, nghe nói mấy năm nay vẫn luôn là tìm một nhà sinh hoạt ở kinh thành họ hàng xa hỗ trợ ngẫu nhiên xử lý một chút. Biết muốn bán phòng ở, kia họ hàng xa khả năng cảm thấy trước tiên tưởng không phải hắn, hoặc là muốn giá thật sự là quá cao, tức giận ở dưới, có non nửa năm không lại đây xử lý. Mấy ngày nay nhàn rỗi sao? Tú Tú cười tủm tìm hỏi. Khương Du nháy mắt hiểu rõ, cười nói, lại vội cũng không ra thời gian tới giúp ngươi xử lý một chút. Khương Du ngươi thật tốt. Hiện giờ này căn hộ là nàng chính mình, Tú Tú cảm thấy hiện tại eo so tất cả mọi người thẳng, mặc dù là về sau nàng kết hôn. Này phòng ở cũng là một phần bảo đảm. Lại nói chính mình hiện tại đều có phòng ở, về sau tìm lão công điều kiện có phải hay không muốn ở hiện có cơ sở thượng lại nghiêm khắc một chút. Nói cách khác không thể nào nói nổi nha. Ngươi về sau kết hôn, phải làm hôn trước tài sản công chứng. Khương Du cùng nàng nói. Làm gì công việc quan trọng chứng? Tự nhiên là vì chính mình quyền lợi làm tốt bảo đảm, hôn nhân là chuyện tốt, nhưng lại không nhất định có thể đi đến sống quãng đời còn lại. Về sau ngươi này căn hộ khẳng định sẽ có rất lớn tăng giá trị không gian, nói câu ủ rũ lời nói, vạn nhất ngươi cùng lao công ly hôn, ít nhất cũng không cần vì này căn hộ nháo đến khó coi, thậm chí đối mỏng công đường. Làm tốt tài sản công chứng, này căn hộ mặc kệ là hôn tiền hôn hậu đều là thuộc về ngươi, mặc dù là hậu kỳ phòng ốc tăng giá trị, ly hôn sau cũng có thể đối phương không có quan hệ. A, muốn như vậy sao? Kia nhiều khó coi. Trước tiểu nhân sau quân tử. Cảnh Thái Bình giả tạo bất quá là khó xử chính mình. Nếu là ngươi về sau tìm lão công, còn muốn mơ ước ngươi này căn hộ, ngươi trong lòng liền thoải mái. Không, kia kiên quyết không được. Tú Tú lắc đầu như chống bỏi, nay phòng ở ta mua nhiều không dễ dàng à, thậm chí còn mượn 2.000 khối nợ bên ngoài, hắn dựa vào cái gì tới tinh kê ta phòng ở, ta lại không đốc. Cho nên a, vẫn là công việc quan trọng chứng một chút, loại chuyện này cũng không thể hàm hồ. Dùng chính mình thiện ý đi đổ đối phương đế hạ. Này bản thân chính là một kiện không lý trí sự tình. Hai người ở bên này bận việc một buổi trưa, cũng bất quá là đem trong phòng trong ngoài ngoại quét tước một lần, trong phòng rất nhiều gia cụ đều không thể dùng, những cái đó đều bị hai người cấp hủy đi đương tuổi lửa thiêu. Minh sau hai ngày hai người muốn đi thị trường thượng đi dạo, mua chút gia cụ trở về. Phía trước Tú Tú kém 1.300 đồng tiền, có thể tưởng tượng đến nàng còn phải mua gia cụ gì đó, Khương Du trực tiếp mượn cho nàng 2.000 khối, thời buổi này, 700 khối bỏ thêm vào một chút trong nhà vậy là đủ rồi, chính là mua không thượng TV. Hai ngày sau, hai người lái xe ở kinh thành các đại thị trường chuyển động, gia cụ nhưng thật ra không cần thế nào cũng phải mua tân, chỉ cần rắn chắc dùng bền liền có thể. 6 gian phòng ở, dự để lại một gian phòng khách cùng nhà ăn là xài chung, còn có một gian phòng bếp là có sẵn, có một cái thổ bếp, Tú Tú lại thêm vào một tổ bếp gas, còn dựa theo Khương Du ý kiến, mua một bộ phòng bếp tổ hợp quầy. Còn lại 4 gian đều là phòng ngủ, 2 gian xương phòng còn lại là đặt một ít trong nhà tạp vật. Trong viện có một ngụm giếng, mặt trên còn có mài ra bao tương mục chất dòng dọc kéo nước, hàng ngày dùng để uống thủy lại phương tiện bất quá. Trụ là không thể lập tức liền trụ tiến vào, Tú Tú ý tứ là năm nay 6 tháng cuối năm tạm thời còn ở tại Khương Du trong nhà, chờ bắt đầu mùa đông sau, nàng đem cha mẹ tiếp nhận tới, ở bên này nhiều trụ chút thời gian, năm trước lại làm trong nhà ca ca tẩu tử một khối lại đây, một phương diện là ôn nổi, về phương diện khác cũng là nhận cái môn ở bên này quá cái năm. Ban đầu Tú Tú có tính toán cùng Khương Du mua ở bên nhau, nhưng mấy năm nay kinh thành phòng ở cũng hút hàng lên, Khương Du ra loại này 2 tầng biệt thự, ít nhất cũng đến 1 vạn lót nền, nàng thật sự mua không nổi. Lúc này mới tin tưởng phía trước Khương Du cùng nàng nói qua nói, phòng ở về sau sẽ càng ngày càng quý, nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới như thế sốt ruột mua phòng ở, thừa dịp hiện tại trong tay còn có điểm tiền, bằng không chờ nàng tồn đủ tiền, không chừng lại muốn chướng nhiều ít đâu. Chương 241 bồi tức phụ. Tết Trung Thu trước, Dương Tuyết Hà quay chụp quảng cáo thượng TV, mà ạ mạn đã quảng cáo còn ở chế tác giữa. Thời đại này di động tuyệt đối giống nhau gia đình có thể sử dụng đến khởi, mặc dù là tiền lương gia đình kia cũng chỉ có thể quá xem qua nghiện. Hiện tại bình quân tiền lương ở 50 đồng tiền tả hữu, xóa mỗi tháng tiêu phí, có thể tồn hạ 30 đồng tiền cũng đã thực ghê gớm. Một gia đình nếu là có 2 cái công nhân, mỗi tháng tồn 60 đồng tiền, một năm cũng bất quá hơn 700 mau, tồn 10 năm mới có thể mua nổi một bộ di động. Phía trước Khương Du còn cảm thấy 8.000 bộ di động quá ít, hiện tại xem ra, có thể hay không bán xong đều khó mà nói. Tết Trung Thu, Cực Quang Khoa học Kỹ thuật đời thứ nhất di động chính thức khai bán, kia trường hợp có thể nói hòa bạo, nhưng là chân chính mua có thể nói thiếu chi lại thiếu. Giống nhau là có uy tín danh dự đại nhân vật sẽ mua một bộ tùy thân mang theo, lại chính là nơi khác phú thương ngàn dặm xa xôi lại đây, cũng là vì mua một bộ di động. So với đại ca đại, Cực Quang Khoa học Kỹ thuật di động không chỉ có phương tiện dễ dàng mang theo, mấu chốt là nhan giá trị cao nha. Này ba loại như thế có khuynh hướng cảm xúc nhan sắc, so với đại ca đại tới nói, làm người trước mắt sáng ngời. Nếu nói đại ca đại là cái tháo hán tử, như vậy này khoản di động chính là một người xinh đẹp nhiều vẻ mỹ nhân nhi, làm người vô pháp cự tuyệt. Nước ngoài bên kia muốn so quốc nội vãn nửa tháng đưa ra thị trường, bất quá ạ mạn đã quảng cáo, vẫn là cấp nước ngoài thị trường tạo thành rất lớn chấn động. Đảo không phải nói bọn họ làm không được, mà là cảm thấy khoa học kỹ thuật so với bọn hắn lạc hậu như vậy nhiều quốc gia cư nhiên ở phương diện này dẫn đầu bọn họ một bộ, xem quảng cáo di động ngoại hình, đẹp đẽ quý giá ưu nhã, so với bọn hắn trong tay tạp hạch đảo di động xinh đẹp quá nhiều, trước mắt chỉ là không biết này khoản di động giá bán cùng với tính năng thế nào. So với quốc nội sức mua, nước ngoài tương đối liền phải cao hơn rất nhiều. Dựa theo Cực Quang Khoa học Kỹ thuật đoán trước, quốc nội dự lưu 3.000 bộ, còn lại 5.000 còn lại là phát tới rồi nước ngoài hợp tác thương. Đây là Yến Sách tìm, rốt cuộc hắn hội sở mấy năm nay nhận được không chỉ có riêng là người một nhà, còn có rất nhiều ngoại quốc khách. Ả Mạn đã gia tộc sản nghiệp kinh doanh chính là trang phục giày bao linh tinh hàng xa xỉ, cũng không có điện tử khoa học kỹ thuật lĩnh vực, bởi vậy Khương Du ở phương diện này giúp không được gì. Làm Khương Du giật mình chính là, sản phẩm gửi đi qua đi trước sau không đến một tháng, cũng đã tiêu thụ không còn, hiện tại tiền cũng không phải là đời sau tiền có thể so sánh. Hiện giờ vạn nguyên hộ kia cũng thật chính là làm mọi người hâm mộ, hoàn toàn có thể đi ngang. Nhưng hậu kỳ trăm vạn phu ông, ở thành phố lớn, toàn bộ gia sản chỉ có thể mua một gian bê đốt cờ. Đến nôi kế tiếp tính toán, cái này yêu cầu xem thị trường phản hồi, trong công ty có thị trường bộ, bọn họ sẽ làm chặt chẽ thị trường điều nghiên. Lúc sau, Khương Du liền lại lần nữa vùi đầu háo ở phòng thí nghiệm, vì di động kế tiếp công năng tiến thêm một bước nghiên cứu phát minh mà nỗ lực. Liên ở một cái nhàn rỗi buổi sáng, Khương Du cùng đệ đệ cùng đi sân họa tỉn trở về trên đường. Nhìn đến khoảng cách nhà mình tiểu khu 2 con phố ngoại, khai một cái mặt tiền cửa hàng, đây là một tiệm nét. Này liền làm nàng không thể không kinh ngạc. Phần 141. Này tiệm nét xuất hiện cũng quá sớm đi, không sai biệt lắm sớm mười mấy năm. Bất quá nghĩ đến đây là tiểu thuyết thế giới, hơn nữa thư chúng kinh tế phát triển bản thân liền tấn manh bay nhanh, thậm chí tới rồi hậu kỳ, quốc tế thực lực đã ngưu đến không được, ổn cư lão đại ca vị trí, đảo cũng có thể đủ lý giải. Chỉ là hiện giờ một máy tính thượng vạn khối, này rốt cuộc là ai như thế tài đại khí thô, có thể khai khởi một tiệm net, chỉ sợ ít nhất cũng đến 20 vạn lót nền, mỗi giờ bao nhiêu tiền lên mạng phí. Có thể kiếm được trở về sao? Thì, nơi này đang làm gì? Khương Xuyên chỉ vào kia ra tiệm net hỏi. Lên mạng địa phương, bên trong đều là máy tính ngươi biết đi. Biết, chúng ta trường học hiệu trưởng trong văn phòng liền có một đài. Khương Xuyên hiểu rõ, cho nên đâu? Ở bên trong có thể làm gì? Chơi trò chơi, tựa như di động trò chơi giống nhau, trên máy tính cũng có thể chơi. Lúc này Khương Xuyên đã hiểu. Vốn định nói vào xem, nhưng nhìn thấy nhị tỷ nhấc chân đi vào đi, Khương Xuyên cũng mỹ tư tư theo ở phía sau. Đẩy cửa ra, bên trong đen tuyền, cửa sổ đều bị dày nặng bức màn che khuất bên ngoài ánh mặt trời, bên trong trên đầy, có vài tuổi hài tử, cũng có thượng số tuổi trung niên nhân, hoặc ngồi hoặc đứng, đen nghìn nghịt một mảnh. Phóng nhãn nhìn lại, một nữ nhân đều nhìn không tới, nhưng Khương Du nhìn ra một chút, bên trong đại khái có 30 máy tính, mỗi một máy tính trước đều ngồi người, mặt sau cũng vây đầy người. Lôi kéo Khương Xuyên tay ra tới, nhìn đến tiểu gia hỏa tựa hồ có chút nóng lòng muốn thử, lưu luyến mỗi bước đi, cùng lâm lên kiệu cô dâu mới dường như. Chờ sang năm cho ngươi cũng mua một đài, đừng tới loại địa phương này. Khương Du ở phương diện này chính là thực khai sáng. Hiện giờ Khương Xuyên phần lớn đều là dựa vào nàng dạy dỗ, đại tỷ có chính mình hài tử, đối Khương Xuyên khó tránh khỏi không bằng trước kia như vậy theo trước theo sau, đây cũng là không thể đối kháng. Lại nói dày đặc hiện tại mới vài tuổi, bọn họ còn sẽ cùng một cái tiểu hoa nhi tranh sủng. Hiện giờ còn không có khoan mang võng, dựa vào là điện thoại bấm số điện thoại lên mạng, võng tốc hữu hạn. Nhưng tương đối cái này niên đại trò chơi cũng ít đến đáng thương, nhưng thật ra có thể chơi. Ít nhất mua trở về, nàng ở nhà làm công cũng phương tiện rất nhiều. Nguyên bản còn lưu luyến Khương Xuyên lập tức hưng phấn đi lên, so với ở chỗ này lên mạng, đương nhiên không bằng ở nhà thoải mái. Nàng nghĩ tới rồi cuối năm, Yến Sách có thể cho nàng đưa tiền tới, kia sẽ là một bút đại sổ mục, đến lúc đó liền cấp Khương Xuyên mua một máy tính trở về, hoặc là mua hai đài, bọn họ tỷ đệ hai một người một đài. Miễn cho đến lúc đó nàng ở trên máy tính làm công, Khương Xuyên chơi ném bên trong văn kiện. Yến Sách bên này, chín khuyết sơn biệt thự đang ở tu sửa giữa, đây chính là hạng nhất đại công trình, ban đầu chủ yếu chính là trước tu lộ, chờ lộ tu hảo lúc sau mới có thể dựng lên biệt thự. Hôm nay xử lý xong công ty sự tình, hắn tan tầm sau lái xe thẳng đến Khương Du bên này. Từ Khương Du tốt nghiệp sau, hai người ở bên nhau thời gian nhưng thật ra so với Di Vãng muốn nhiều lên. Tuy nói đại bộ phận thời gian hắn đi làm, Khương Du ngâm mình ở trường học phòng thí nghiệm, nhưng hắn mỗi cái tuần tổng có thể tới Khương gia cùng Khương Du tụ cái 2-3 lần bữa tối, mặc dù bên cạnh còn có một viên bóng đèn, kia cũng không cái gọi là. Đi chợ bán thức ăn mua gà vịt thịt cá, lại đây là Khương Du đang ở cùng Tú Tú ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Tới. Trước đợi chút đi, cơm chiều thực mau là có thể hảo. Có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm, Tú Tú còn có điểm xấu hổ, rốt cuộc hai người chỉ cần ghé vào cùng nhau. Tổng cho người ta một loại ai cũng vô pháp cắm vào đi ảo giác. Nhưng thói quen thì tốt rồi, Yến Sách người này thật sự phi thường ưu tú, mặc dù là đổi xe vì Khương Du mà đến, lại cũng tổng có thể cố kỵ nàng cùng Khương Xuyên, không đến mức làm hai người ở bên cạnh dương mắt nhìn. Nghĩ đến ngoại giới đối Yến Sách đánh giá, Tú Tú cảm thấy những người đó đều mù. Nơi nào là bọn họ cái gọi là thanh cao ngạo nghễ, nói trắng ra là, Yến Sách chính là lười đến cùng một ít không quen biết người giao tiếp. Quen thuộc mới có thể phát hiện, người này lời nói cử chỉ, sẽ làm quanh thân người vô cùng tin phục cùng như tắm mình trong gió xuân. Nàng xem như dính Khương Du hết. Chương 242 thật đáng yêu. Cơm chiều kết thúc, Tú Tú cố ý cấp hai người dự lưu ra một cái không gian, mang theo Khương Xuyên nói muốn đi bên ngoài đi dạo tiêu thực. Yến Sách lúc này từ tùy thân trong bao, lấy ra một chương tổn, đưa cho nàng. Đây là vứt trừ các hạng phí dụng cùng thu nhập từ thuế lúc sau lãi ròng, đều đặt ở ngươi bên này đi. Khương Du mở ra sau. Nhìn thoáng qua tồn mặt trên con số, đều cho ta. Ta chính là chỉ chiếm giống nhau cổ phần. Này mặt trên tiền rõ ràng chính là công ty lần này lãi ròng, nàng hẳn là chỉ có thể bắt được một nửa, lại nói như thế nào hiện tại liền cho chính mình đưa tiền tới, kém cỏi nhất cũng muốn chờ đến cuối năm hoặc là sang năm nha. Ta trong tay còn có không ít, này đó ngươi chưa tồn. Khương Du suy nghĩ một lát, cười nói, nhanh như vậy khiến cho ta quản tiền lạc. Không thích. Thích, thực thích, ta cho ngươi quản. Bất quá trên người của ngươi tiền thật sự đủ rồi. Công ty bên kia đâu? Bên kia ta cũng để lại, yên tâm liền hảo, ngươi hiện tại trên người cũng không có bao nhiêu tiền đi. Hàng ngày tiêu phí vẫn phải có, vừa lúc, lần này mua hai máy tính trở về. Hai ngày này ta cho ngươi an bài. Hảo, cảm ơn. Yến Sách bàn tay nắm chặt sau lại buông ra, sau đó ở nàng đỉnh đầu xoa xoa, không cần cùng ta khách khí. Khương Du cũng không biết cọng dây thần kinh nào chịu, đầu nhỏ ở hắn trong lòng bàn tay cọ cọ. Chờ phát giác đến chính mình đang làm cái gì sau, cái mặt già này tức khắc cũng hồng không sai biệt lắm. Yến Sách không nghĩ tới sẽ được đến như vậy ngoài ý muốn đáp lại, cười khẽ ra tiếng, thật đáng yêu. Nàng cảm thấy có điểm ghét bỏ chính mình. Tiểu khu ngoại, Tú Tú ôm lấy Khương Xuyên bả vai, hai người chậm gì gì hướng bên ngoài đi. Hiện tại là cuối thu mát mẻ thời tiết, bên ngoài cũng không lạnh, chỉ là hơi chút có điểm khô ráo, nhưng ban đêm hơi ẩm trọng, nhưng thật ra Trung Hòa kinh thành khô ráo khí hậu, so với ban ngày độ ấm càng hợp lòng người, bởi vậy đầu đường cuối ngõ đều có thể nhìn đến top 5 top 3 người tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Tiểu khu bên ngoài cửa hàng trước cửa, cũng có người ghé vào cùng nhau hạ cờ tướng hoặc là đánh bài bồ kè. Xem tình huống, khoảng cách ngươi nhị tỷ kết hôn nhật tử cũng không xa. Đại khái còn phải đợi cái 2-3 năm đi, nhị tỷ hiện tại thi lên thạc sĩ, ngày thường phòng thí nghiệm cũng rất bận, nơi nào còn có thời gian kết hôn nha. Nói thật, đại tỷ kết hôn thời điểm hắn là thiệt tình chúc phúc, nhưng lại nghĩ đến nhị tỷ kết hôn, Khương Xuyên liền có điểm không quá thoải mái. Đều không phải là cái tỷ khống, chỉ là Hạ Hân hắn nhận thức thật nhiều năm, từ nhỏ liền rất bội phục tỷ phu chức nghiệp cùng tính tình, tiến sách nhiều ít có chút bất đồng, nhận thức thời gian không dài, hơn nữa gặp mặt số lần cũng không tính nhiều, cũng chính là năm nay 6 tháng cuối năm bắt đầu, hắn mới thường xuyên tới trong nhà cùng bọn họ cùng nhau dùng cơm. Ai gần ai xa vừa xem hiểu ngay. Bất quá nhị tỷ là thật sự thực thích tiến sách đối nhị tỷ tựa hồ cũng thực hảo, nếu là cái dạng này lời nói, hắn nhưng thật ra yên tâm đem nhị tỷ giao cho đối phương. Tú Tú tỷ, ngươi như thế nào còn không tìm đối tượng nha? Ngươi chính là so nhị tỷ còn muốn đại một tuổi. Tú Tú giơ tay ở trên mặt hắn chọc một chút, tuổi không lớn, quản đến rất khoan, hiện tại tỷ tỷ có chính mình phòng ở, có chính mình bề mặt, mỗi tháng kiếm tiền cũng đủ tiêu xài còn có thể tồn tiếp theo chút, nhị tỷ không nóng nảy tìm đối tượng, dù sao cũng phải gặp được một cái tốt mới được. Vậy ngươi chậm rãi chọn, cái này thật sự muốn cẩn thận điểm. Về sau tỷ tỷ nếu như bị khi dễ, ngươi nhưng đến giúp đỡ tỷ tỷ. Đó là khẳng định. Hai người ở bên ngoài vẫn luôn chuyển động mau 2 giờ, trên đường còn đi bên đường trong tiệm mua chút trái cây, cái này điểm rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, bất quá tới gần tiểu khu cửa hàng tiện lợi giống nhau đều có thể chạy đến nửa đêm 12 giờ. Về đến nhà, Yến Sách đã đi trở về. Yến tiên sinh đi rồi. Mới vừa đi không bao lâu, mấy ngày nay trong nhà là có thể trang thượng máy tính. Thật sự. Khương Xuyên kinh hỉ hỏi. Lựa ngươi làm cái gì, lên lầu ngủ đi thôi, ngày mai còn phải đi học. Hảo. Khương Xuyên nhảy nhót lên lầu đi, Tú Tú bồi Khương Du ở dưới lầu thu thập chén đũa. Thực mau lại là một năm, năm nay ăn Tết ngươi không trở về quê quán. Khương Du nghĩ nghĩ sau lắc đầu, mấy năm nay liền không quay về, ta nghĩ tới mấy năm chờ Tiểu Xuyên thi đại học sau khi kết thúc, thi đậu đại học thời điểm, cùng đại tỷ thương lượng một chút trở về, cấp trong nhà trưởng bối một lần nữa tu mồ, đến lúc đó lại một lần nữa tu sửa một chút trong tộc từ đường. Ngươi năm nay trở về nói, trước trong lén lút cùng tứ thúc lộ ra một chút. Đến lúc đó tu từ đường chúng ta ra đầu to, làm trong thôn người mỗi nhà ra một chút tiền là được. Cái này không thành vấn đề, chúng ta trong tộc từ đường cũng có chút tuổi trừng, rất nhiều địa phương đều tàn phá bất ham. Năm đó Tú Tú thở dài, năm đó những cái đó sự tình nào đến, trong tộc Ngũ Gia Gia Gia tài thúc nghe nói trước 2 năm tưởng nhận tổ quy tông, Ngũ Gia Gia lăng là không đáp ứng. Khương Du đối chuyện này nhưng thật ra có điều nghe thấy, phía trước quét hắc trừ cũ, tài thúc liền mang theo trong tộc 7-8 cái tiểu tử. Đi đến trong từ đường một đốn làm ầm ĩ, quăng ngã tan rất nhiều Khương gia tổ tông bài vị, lúc ấy tức giận đến Ngũ gia gia toàn thân run, trực tiếp đem tài thúc cấp đuổi ra gia môn. Kỳ thật tài thúc thật là rất có ý tứ, rõ ràng này căn bản là không phải cái gì phong kiến mê tín, mặc dù là lại như bức nhân vật, cũng sẽ không làm ra bực này chuyện vô sỉ, nhưng đối phương nghe nói đánh lòng dạ hẹp hòi liền nhiều, luôn là thích đầu cơ dùng mánh lưới, khi đó chính mình sảng, hiện tại rơi xuống này bước đồng ruộng, cũng là gieo gió gặt bão. Nay cùng bức nhân ra phần mộ tổ tiên có cái gì khác nhau sao? Khẳng định là không bị tha thứ. Cũng là lúc ấy, Ngũ Gia Gia rất ít ở trong thôn đi lại, đại bộ phận thời gian đều đại ở nhà, trừ phi là bắt đầu làm việc kia không có biện pháp. Đây cũng là vì chính mình nhi tử thứ tội, không mặt mũi nào đối mặt trong thôn trong tộc già trẻ. Người nọ ở bên ngoài hôn không tốt. Đại khái đúng không, muốn nói không hảo cũng không đến mức, ít nhất những cái đó nằm ở bên ngoài không đói chết không phải, chỉ là lúc trước mấy người kia làm quá phận. Đến bây giờ trong tộc cũng có rất nhiều người đều không thể tha thứ bọn họ. Không tha thứ liền không tha thứ, có một số việc làm liền phải gánh vác trách nhiệm. Nhưng còn không phải là cái này lý. Bạch Hoa Cao Úc, Tú Tú ngồi ở sau quầy chơi di động trò chơi. Hôm nay bên ngoài rơi xuống vũ, bởi vậy một buổi sáng trong tiệm chỉ tới một người, rất là quẩn cung ế. Tú A. Bên ngoài tiến vào một nữ nhân, làm gì đâu. Nữ nhân này là Giang Tỉnh, lớn lên tinh tế nhỏ xinh có khí chất, nói chuyện lại hào sảng đại khí, tại đây chung quanh cửa hàng lao bản trong miệng danh tiếng thực không tồi, nàng thường xuyên ở giữa trưa thời điểm trợ giúp Tú Tú mua cơm, bởi vì hai người tuổi không sai biệt nhiều, nhưng thật ra có thể liêu đến tới. Ngũ tỷ, ngươi là nhàn hốt hoảng. Nữ nhân này kêu Triệu Ngũ Phúc, tên tương đối nam tính hóa, nhưng ngụ ý thực hảo, Ngũ Phúc lâm môn, so Tú Tú đại 4 tuổi, bởi vậy bị Tú Tú như vậy xưng hô. Triệu Ngũ Phúc ở nàng đối diện ghế dựa ngồi xuống, buổi chiều quan cửa hàng môn, chúng ta đi ra ngoài chơi chơi. Đi nơi nào? Liền đi mặt sau cách đó không xa kia ra quán bar, còn hẹn rất nhiều người đâu, đêm nay bên kia đặt bao hết, chúng ta đi náo nhiệt náo nhiệt. Quán bar nha. Tú Tú có chút kháng cự, ta nhưng chưa từng đi qua loại địa phương kia. Này có gì nha, hôm nay này không phải có thể đi sao? Chương 243 đừng loạn nghĩ cách. Triệu Ngũ Phúc ở bên này dù thuyết đã lâu, Tú Tú rốt cuộc là không chống cự, gật gật đầu đáp ứng xuống dưới. Buổi chiều 2 giờ rưỡi tả hữu, Tú Tú cấp Khương Du đã phát điều tin nhắn, cùng nàng nói một chút, sau đó ở trong tiệm phối hợp một bộ quần áo, xách theo bao cùng Triệu Ngũ Phúc đóng lại cửa hàng môn đi rồi. Nhà này quán bar xem như kinh thành khai sớm nhất, hiện tại quán bar cũng chỉ là đơn thuần uống rượu nhảy disco, không có khác ngụ ý, mặc dù là ở như thế náo nhiệt trường hợp, cũng không ai dám làm cản. Triệu Ngũ Phúc tính cách sang sảng hào phóng, vào cửa sau liền có không ít người cùng nàng chào hỏi. Phúc tử. Một cái lớn lên thân cao mã đại nam nhân nhìn đến Triệu Ngũ Phúc, giơ chén rượu cười ha hả đi tới, mang tiểu tỷ muội một khối tới. Sao, không được a? Triệu Ngũ Phúc thần thái cùng đối phương hẳn là thực quen biết, giới thiệu một chút, Tú, đây là đêm nay đặt bao hết rộng lao Trần Hải, trong nhà là làm dệt sinh ý, đây là ta cùng nhau khai cửa hàng hảo tỷ muội Khương Tú Tú. Tới cũng đừng khách khí, nơi nơi chơi chơi, rượu cũng đều miễn phí. Trần Hải nói, Phúc tử ngươi hảo hảo tìm điểm ngươi bằng hữu. Này ta nhưng bất hòa người khách khí. Triệu Ngũ Phúc lôi kéo Tú Tú đi đến bên trong, ở một đám người trung gian ngồi xuống, lại là một phen ngươi tới ta đi giới thiệu. Mà Tú Tú ánh mắt đầu tiên thấy được ngồi ở đối diện một vị sơ mi trắng nam sĩ. Phần 142. Người nam nhân này lớn lên thực thoải mái thanh tân tú khí, thoạt nhìn tuổi không lớn, cười rộ lên cho người ta một loại thực ấm áp cảm giác. Dáng người cũng nhìn qua thực gầy, nhưng cũng không sẽ có vẻ nhược khí. Kinh giới thiệu, nàng biết người nam nhân này kêu Lâm Tạ. Tuổi không biết bao lớn, nhìn qua so nàng không lớn mấy tuổi, chức nghiệp không tồi, chính mình khai một khu nhà trường học, trước mắt kinh doanh trạng hướng thực không tồi, vẫn là quốc nội đệ nhất sở tư lập trường học. Lâm Tạ cùng Trần Hải là bằng hữu, cũng là sơ cao trung đồng học, sau lại quốc nội cao giáo nghỉ học, Trần Hải mạo hiểm kinh thương, Lâm Tạ còn lại là xuất ngoại lưu trút, về nước sau vì quốc nội giáo dục, hắn lấy ra chính mình sở hữu tiền mở một nhà trường học. Hôm nay buồn không nghĩ tới, nhưng Trần Hải nhắc mãi hảo chút năm không gặp. Tụ ở bên nhau tâm sự, hắn lúc này mới lại đây. Nay một bàn cơ hồ đều là bọn họ cao trung đồng học, cũng có cùng Trần Hải quan hệ thực không tồi mấy cái bằng hữu, trong đó Triệu Ngũ Phúc chính là. Nghe nói Trần Hải hiện tại ở theo đuổi Triệu Ngũ Phúc, nhưng Triệu Ngũ Phúc có chút do dự, đơn giản là Trần Hải dưới trướng có một cái 6 tuổi đại nhi tử. Trần Hải vợ trước cùng hắn ly hôn, bởi vì lúc trước Trần Hải gây dựng sự nghiệp thời điểm, phập phập phồng phồng, trong nhà nhật tử cũng không hảo quá, nữ nhân chịu đựng không được loại này nhật tử. Cùng Trần Hải đưa ra ly hôn, sau đó cầm đi lúc ấy trong nhà toàn bộ 800 đồng tiền, đi xa tha hương. Năm trước nghe nói biết Trần Hải phát tích, tưởng trở về phục hôn, nhưng Trần Hải nói cái gì đều không đồng ý. Nga, nghèo khổ thời điểm ngươi vô vô mông đi rồi, hiện tại hắn quật khởi, ngươi lại tưởng trở về hưởng thụ, cái gì tiện nghi đều làm ngươi chiếm. Lúc trước hắn một phương diện đua sự nghiệp, còn muốn một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo nhi tử lớn lên, mấy năm nay một lần liên lạc đều có, hiện tại trở về nói muốn nhi tử. Làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Phía trước Trần Hải đối hắn chồng trước cũng không có ác cảm, dù sao cũng là chính mình đã từng thích nữ nhân, những cái đó khổ nhật tử đích sắc cũng là hắn vô năng. Chính là ngươi nếu dứt khoát lưu loát đi rồi, cũng đừng lại trở về, như vậy hắn trong lòng còn có thể nhớ mong đối phương. Ai có thể nghĩ đến đâu, lần này tới, cùng nữ nhân kia hồi ức, ở Trần Hải trong lòng hoàn toàn thành nhân ngư bọ biển, nháy mắt tiêu tán. Năm đó ngươi liền nhi tử đều không cần, trong nhà tiểu tử khóc giết hầu đều ếch. Làm ầm ĩ tìm mụ mụ, cũng không thấy ngươi quay đầu lại, hiện tại nói cái gì tưởng nhi tử, mặt đâu. Đơn đã nhiều năm, ở đầu năm thời điểm nhận thức Triệu Ngũ Phúc, sau đó Trần Hải liền có một chút tâm tư. Nhưng loại chuyện này vẫn là đến xem duyên phận, Trần Hải tốt xấu cũng là trải qua qua sóng to gió lớn, sẽ không một cây gân thấu đi lên, đến chậm rãi đổ chi. Phục hồi tinh thần lại, hắn liền phát hiện Triệu Ngũ Phúc bên cạnh nữ hải tử luôn là trộm ngắm hắn. Lâm Tạ đến nay độc thân, tốt xấu là từ nước ngoài lưu học quá. Đối tình yêu quan niệm cùng đương thời tuyệt đại đa số người trẻ tuổi bất đồng, hắn không xem đối phương ra thế, chỉ nghĩ tìm một cái lẫn nhau thích người cộng phó lời thề ước bắt đầu. Hơn nữa ngày thường công tác cũng không thoải mái, liền chậm trễ đến bây giờ. Lâm Tạ cha mẹ đều không còn nữa, bên người chỉ có nãi nãi, nãi nãi nhưng thật ra không thúc giục hắn kết hôn. Rốt cuộc năm đó cha mẹ hôn ước chính là xử lý, sinh hoạt sau khi kết hôn thực áp lực, lao nhân gia đại khái nhìn thấu, con cháu đều có con cháu phúc, cũng không nhiều thêm can thiệp. Tuy nói Triệu Ngũ Hành lễ biên nữ hải tử lớn lên xinh đẹp, khí chất cũng không tồi, nhưng hắn cũng không phải chỉ dựa vào một khuôn mặt tìm đối tượng người. Tú Tú cũng chỉ là ngẫu nhiên xem hai mắt, rốt cuộc người nam nhân này làm nàng đột nhiên có loại tâm động cảm giác. Nhưng rốt cuộc sẽ không làm cái gì, ai biết đối phương có hay không đối tượng, có hay không kết hôn. Rốt cuộc hắn cùng Trần Hải chính là đồng học, nói vậy tuổi cũng không nhỏ, liền tính là không kết hôn, kia đối tượng khẳng định là có. Nghĩ đến đây, không cấm có chút ngượng ngùng. Náo nhiệt vẫn luôn liên tục đến buổi tối mau 9 giờ, bên này mới chậm rãi có người rời đi. Tú Tú trên đường bị Triệu Ngũ Phúc hông uống lên thật nhiều rượu, hiện tại đầu đều là choáng váng, chính mình trở về đó là không có phương tiện nhưng, kỵ xe đạp càng không được, vạn nhất lung lay mặt trước chấm đất, kia cũng không phải là đùa giỡn. Ngũ tỷ. Ta đi cấp Khương Du gọi điện thoại, làm nàng tới đón ta. Hành, vậy ngươi đi thôi, đừng đi xa a, ta đỡ ngươi đi. Triệu Ngũ Phúc cùng Tú Tú quan hệ thực hảo, nếu là nàng đem người mang ra tới, nàng tự nhiên đến che chở đối phương. Không cần, ta liền ở quán ba cửa gọi điện thoại, không đi xa. Bên trong còn có người ở ca hát, gọi điện thoại quá xảo. Thân hình loạn choạng đi đến quán ba cửa, bắt thông Khương Du dãy số, nói cho nàng chính mình uống nhiều quá. Bên kia Khương Du sau khi nghe được, hỏi rõ ràng địa chỉ, làm Tú Tú ở bên này chờ, nàng lại đây tiếp người. Quán ba, có người thừa dịp Tú Tú không ở, trong lén lút tưởng Triệu Ngũ Phúc hỏi thăm Tú Tú sự tình. Phúc tử, đó là ngươi nơi nào nhận thức bằng hữu? Cùng ta ở một tầng lâu khai cửa hàng, chính là ta nghiêng đối diện thanh y đi. Nga, chính là kia ra nhìn qua trang hoàng thực không bình thường cửa hàng nha, nàng bao lớn rồi. Triệu Ngũ Phúc liếc xéo đối phương liếc mắt một cái, ngươi nhưng đừng đánh ta hảo tỉ mọi chủ ý, nhân ra coi thường ngươi. Cái này ta nhưng đến cùng ngươi nói, ta sao lạc, hảo đến cũng có một phần thể diện công tác, sao khiến cho người như vậy ghét bỏ. Người khác khả năng không chê ngươi, nhưng Tú Tú không giống nhau, nàng là cái hảo cô nương, chính mình cũng mua phòng ở, còn ở học tập trang phục thiết kế, chính mình thiết kế quần áo chính mình bán, nhân ra muốn phòng có phòng, muốn tiền có tiền, làm gì sốt ruột tìm cái nam nhân tùy tiện yêu đương a. Ai tùy tiện lạc, ta nhưng không tùy tiện. Nam nhân không phục phản bác. Hơn nữa, vừa rồi ngươi cũng nghe tới rồi, Tú Tú chính là Khương Du đường tỷ. Ai là Khương Du? Là Khương Du muội muội lại làm sao vậy? Vài cá nhân đối này khó hiểu, chẳng lẽ Khương Du vẫn là cái gì đại nhân vật không thành? Chưa từng nghe qua nha. Lâm Tạ lúc này lại nói, Khương gia Khương Du. Ân. Triệu Ngũ Phúc gật đầu, vỗ vô bên người bạn bè bả vai, lời nói thấm thía nói, cho nên, ngươi này thể diện công tác, vẫn là đừng nơi tên lên giường. Chương 244 lớn lên thật xinh đẹp. Nếu đơn thuần nói lên Khương Du, khả năng rất nhiều người cũng không biết, rốt cuộc nàng lại không phải cỡ nào ghê gớm nhân vật, ở kinh thành, tiêu Khương Du không có thượng trăm, cũng tuyệt đối không phải duy nhất. Nhưng nếu là nói lên Khương gia Khương Du, kia chính là đại danh đỉnh đỉnh. Hơn nữa hai chị em cảm tình thực hảo, Khương Du đối nàng càng là phi thường chiếu cố, mấy năm nay Tú Tú vẫn luôn ở tại Khương Du trong nhà. Triệu Ngũ Phúc bưng chén rượu, các ngươi đều nghe nói qua, Khương gia nhị cô nương cùng Yến Tứ gia xử đối tượng. Đối với cái này đường tỷ đối tượng, nàng là cái gì yêu cầu? Cái kia tự cho là thực ưu tú nam nhân tức khắc nhắm lại miệng. Hắn có thể nói cái gì, căn bản không biện pháp cùng nhân gia Yến Tứ gia so nha, này căn bản là không phải một cái thế giới người. Nhưng Tú Tú chỉ là Khương Du đường tỷ, chẳng lẽ Tú Tú chính mình thích, Khương Du còn có thể ngăn đón không cho. Tú Tú nói chuyện điện thoại xong trở về, Triệu Ngũ Phúc lôi kéo tay nàng ở chính mình bên người ngồi xuống, Tú A, ngươi muốn tìm cái gì dạng đối tượng? Tú mặt đẹp sắc hơi, tại như vậy nhiều người trước mặt nói đối tượng, nàng vẫn là không quá phong đến khai, hiện tại nào biết đâu rằng, dù sao cũng phải gặp được thích hợp mới được. Cho nên a, như thế nào liền thích hợp? Ít nhất đến cho nhau thích, điều kiện cũng muốn tương đương, có cộng đồng đề tài, tam quan cũng muốn tương xứng. Phía trước muốn theo đuổi Tú Tú nam nhân hoàn toàn nghỉ ngơi tâm tư, hắn cùng Khương Tú Tú điều kiện không tương đương. Bất quá nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, nhưng thật ra làm Lầm Tạ có chút ý động, hai người ý tưởng là nhất trí. Nhưng là Lâm Tạ không phải cái mao đầu tiểu tử, ý tưởng nhất trí, không đại biểu kết quả tương đồng, mỗi người tiêu chuẩn đều không giống nhau. Vậy ngươi nhưng khó tìm lạc. Triệu Ngũ Phúc vỗ vô nàng trần, ngươi muội muội không có giúp ngươi giới thiệu một cái a? Ta lúc này mới bao lớn số tuổi liền phải thân cận, đương nhiên đến chính mình chậm rãi tìm, lại nói ta hiện tại còn ở học tập, cũng không có như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực tới nói đối tượng, cái này không nóng nảy, quá mấy năm rồi nói sau. Khương Du lại đây khi, còn mang theo Khương Xuyên, kia tiểu tử nghe nói chính mình muốn tới quán ba tiếp người, nhanh nhẹn đổi hảo quần áo đi theo tới. Đi vào quán ba cửa, đẩy cửa tiến vào, bên trong một cổ sóng nhiệt nên diện phất tới, hiện trường tuy rằng thực náo nhiệt, lại không ồn ào náo động. Sân nhảy, có người ở nhảy cái này niên đại thực độc đáo giang múa, trung ương vị trí, một cái tóc ngắn nữ nhân đứng ở mịt rổ phồn trước, ấm thanh sướng một đầu không biết tên ca. Hiện trường nhìn quét một vòng, ở đối diện phát hiện dựa vào trên sofa nói chuyện tú tú. Nhấc chân đi qua đi, ven đường rất nhiều người đều đem tầm mắt phóng tới nàng trên người, truy đuổi không chịu rời đi. Ngươi đây là uống lên nhiều ít. Đứng ở tú tú trước mặt, túi đầu nhìn thấy kia trương phiếm hồng nhạt gương mặt. Tú tú nghe tiếng ngẩng đầu, gợi lên khỏe môi cười có điểm ngu đần. Ngươi đã đến rồi, tới thật nhanh, ta cũng không uống nhiều ít, chính là choáng váng đầu, xem ngươi vẫn là song ảnh. Này con tính không nhiều ít. Khương Du cười khổ không được, duỗi tay đem nàng nâng lên, xông vào tòa người mỉm cười gật đầu, thời gian cũng không còn sớm, người ta liền tiếp đi rồi. Nơi này chỉ có Triệu Ngũ Phúc cùng Khương Du quen thuộc, ở Khương Du ngẫu nhiên đi tìm Tú Tú thời điểm, nàng cũng ở Thanh Y thì gặp qua nàng vài lần, cũng đơn giản liêu quá. Tuy nói là cái khó gặp đại mỹ nhân, xuất thân cũng cao không thể phản, nhưng tính cách lại bình thản ôn nhu. Khương Du, là ta kêu nàng ra tới cùng nhau chơi chơi. Khương Du minh bạch Triệu Ngũ Phúc ý ngoài lời, nhưng thật ra không tức giận, rốt cuộc nàng cũng là đứng ở Tú Tú bên này nói chuyện. Ta biết, Tú Tú là người trưởng thành, nàng sẽ vì chính mình hành vi phụ trách nhiệm, chỉ là nàng tính tình khó tránh khỏi đơn thuần, về sau còn thỉnh ngươi nhiều hơn chiếu cố nàng một ít. Sẽ. Biết Khương Du không có sinh khí, Triệu Ngũ Phúc cũng coi như là yên tâm. Tuy nói nàng cũng lo lắng Khương Du bởi vì Tú Tú uống say sự tình giận chó đánh mèo chính mình. Nhưng nàng đối Tú Tú là thật sự coi như tốt nhất tỉ mọi đối đãi, chính mình có chút tư mật lời nói đều sẽ không đối Tú Tú giấu giếm, lại nói tiếp chính là khuê mật. Khương Xuyên đi lên đáp một tay, Triệu Ngũ Phúc thấy thế, cũng đi theo bên cạnh, vài người khác trải qua cả đêm cũng coi như là cùng Tú Tú quen thuộc, hiện giờ người phải đi, khẳng định đến đi cửa đưa đưa. Đi ra quán bar, Khương Xuyên tiến lên mở ra ghế sau cửa xe, tỉ đệ hai đem Tú Tú cấp nhét vào đi, Khương Xuyên cũng chui đi vào. Các ngươi tiếp tục, chúng ta đi trước. Hảo, trên đường chậm một chút. Vòng đến ghế điều khiển, Khương Du phát động xe, thực mau biến mất ở trong bóng đêm. Đây là Khương Du, lớn lên cũng quá xinh đẹp đi. Có người ở Khương Du ba người rời đi sau, lẩm bẩm tự nói. Xem người đừng chỉ xem bề ngoài, nàng năng lực cá nhân cũng không đơn giản. Triệu Ngũ Phúc ôm lấy bên người một nữ nhân bả vai, tiếp đón cửa mấy người. Hảo, chúng ta tiếp tục, uống nhiều quá cũng không sợ, ngày mai ta trễ chút khai cửa hàng. Về đến nhà. Khương Du làm Khương Xuyên chạy nhanh đi ngủ, nàng nâng Tú Tú đi vào trong phòng, đem người cởi ra quần áo, nhét vào trong ổ chăn, lại ở mép giường cho nàng thả một chén nước, lúc này mới rời đi. Ngay kế tỉnh lại, Tú Tú đau đầu rục nức, nàng biết đây là say rượu di chứng. Ở nhà, ngày lễ ngày Tết thời điểm, mấy người phụ nhân cũng sẽ đi theo nam nhân uống điểm, dậy sớm thời điểm tinh thần đầu đều là như vậy vẻ vải. Đi toilet vọt một cái tắm, xuống lầu đã nghe tới rồi đồ ăn mùi hương. Không có mất trí nhớ đi. Khương Du bưng một đĩa rau trộn tiểu dưa muối ra tới, khó được gặp ngươi như vậy phong túng. Ai đừng nói nữa, đầu đều ong ong đau, về sau cũng không dám uống nhiều như vậy. Ở bàn ăn trước ngồi xuống, còn có cái gì ta giúp ngươi? Không khác, đều làm tốt, chờ Tiểu Xuyên một khối. Yến Sách đẩy cửa tiến vào, cùng hai người chào hỏi, xoay người vào phòng bếp. Sáng nay Khương Du làm chính là nhân thịt heo bánh bao nhỏ, mỗi người tiểu xảo tinh xảo, cũng là vì cái này, nàng mới đem Yến Sách cấp kêu tới. Không chậm trễ ngươi đi làm đi. Ta là lão bản. Trễ chút cũng không quan hệ. Khương Du còn có thể nói cái gì? Lời này một chút tật xấu đều không có. Nha nàng tổng tài còn luôn là ở bận rộn chung rút ra thời gian đi bồi tân bạn gái du lịch ăn cơm mua đâu, quá bình thường. Yến Sách bất quá là bị chính mình kêu tới ăn một đốn cơm sáng, so với nhà nàng lão bản tới nói, hảo không ngừng là nhỏ tí teo. Trên bàn cơm, Tú Tú ăn huệ và hiệu xìu, nếu không có Khương Du tay nghề là thật sự thực hảo. Tú Tú dứt khoát liền cơm sáng đều không ăn. Khương Du thấy thế, cho nàng trong chén gấp một cái bánh bao nhỏ, đừng cọ sát, cơm sáng sau ta đưa ngươi đi trong tiệm. Vẫn là đừng, ta buổi sáng tiếp tục ngủ một lát, buổi chiều lại đi khai cửa hàng, đến lúc đó ta đi bộ qua đi. Dù sao đi bộ cũng chính là nửa giờ không đến, hiện giờ thời tiết mát mẻ, quyền coi như tản bộ. Nàng nói như vậy, Khương Du cũng không có miễn cưỡng. Chống cằm nhìn đối diện hai người, có lẽ là đầu óc thật sự không thanh tỉnh, nàng mở miệng nói. Các ngươi đều một cái bàn ăn cơm nhiều như vậy thứ, nên ngang vào nhà, còn không còn sớm điểm định ra tới. Phần 143. Yến Sách mặt ngoài nhìn không ra cái gì cảm xúc, Khương Du cũng không phải cái loại này ngượng ngùng. Gấp cái gì, trước mắt biệt thự còn ở tu sửa, công ty cũng vừa mới khởi bước, ta nghiên cứu còn ở khai phá giai đoạn, về sau rồi nói sau. Chương 245 thoát ly khống chế. Đối này đoạn lời nói, Yến Sách nhưng thật ra không phản đối, Khương Du nói cũng không sai. Biệt thự năm nay là trụ không đi vào, nhanh nhất cũng muốn sang 5-6 tháng cuối năm hoặc là năm sau đầu năm, bởi vậy về kết hôn một chuyện đích xác cấp không tới. Bất quá đính hôn lại có thể, hai người cũng trong lén lút thương lượng chờ đến sang năm mùa thu đính hôn. Về tương lai, hai người trong lén lút không thiếu tham thảo. Khương Du không giống cô nương khác, nhắc tới luyến ái giống như hồng thủy manh thu giống nhau, càng sẽ không thẹn thùng tạo tác, ngượng ngùng hàm xúc, mỗi lần tổng có thể cùng Yến Sách liêu đến khí thế ngất trời. Yến Sách có đôi khi cũng muốn nhìn một chút Khương Du thẹn thùng bộ dáng, lại tổng có thể bị Khương Du kia trắng ra biểu đạt phương thức, làm cho chính mình trái tim kinh hoàng. Nay liền giống vậy có một cái chuyện cười. Nam hải tử cấp nữ hải tử nói lời nói thô tục, là vì xem nữ hải tử thẹn thùng nhào vào ôm ấp bộ dáng, mà không phải làm nữ hải tử nói càng hơn nói tới rồi trở về. Ngươi còn chưa có đi xem chín khuyết sơn phòng ở đi. Tú Tú lắc đầu, chờ cái hảo lúc sau ta lại đi nhìn xem. Nếu là ngươi thích cái kia đoạn đường, về sau tiền tiết kiệm cũng đủ nói, cũng có thể ở bên kia cái biệt thự, dù sao miếng đất kia hiện tại là của ta. Rốt cuộc diện tích quá lớn, nếu là độc hữu một căn biệt thự, sẽ có vẻ thực trống trải. Nàng là đi hưởng thụ, mà không phải vì tị thế. Tú Tú bất đắc dĩ thở dài, kia cũng đến chờ ta trở thành nữ phú hào nha, nếu là tùy tiện cái một tòa phòng ở, liền xử tại nhà các ngươi kia căn biệt thự bên cạnh, nhiều khó coi. Khương Du cười cười, không nói thêm gì. Yến Sách là tưởng sớm một chút đem Khương Du cấp cưới về nhà. Ban đầu khả năng chỉ là đem nàng coi như một cái vãn bối hoặc là hài tử tới đối đãi, nhưng minh bạch chính mình tâm ý sau, cái loại này cảm tình liền không chịu áp chế. Ngẫu nhiên buổi tối cũng sẽ làm một ít cảm thấy thẹn cảnh trong mơ, ở cảnh trong mơ có hắn, cũng có nàng. Yến Thế Trương vợ chồng thực thích Khương Du, đặc biệt là Du Tú Huyền, có đôi khi cũng nghĩ làm Khương Du có thể nhiều đi trong nhà đi lại, có thể tưởng tượng đến hai đứa nhỏ công tác, nhưng thật ra không có khác hành động, chỉ cần hai đứa nhỏ có thể ở trung hảo, bọn họ làm phụ mẫu cũng liền an tâm rồi. Du Tú Huyền có bốn cái nhi tử, thương yêu nhất chính là Yến Sách, nhưng đối mặt khác ba cái nhi tử cũng là xử lý sự việc công bằng. Nàng cũng không phải cái loại này muốn đem nhi tử khống chế ở trong tay người, kỳ thật này cũng muốn quy công với Yến Thế Trương đối nàng yêu thương. Phu thê tình cảm thâm hậu, ân ái phi thường, loại tính cách này nữ nhân đối con cái cũng sẽ càng thêm khoan dung, trừ phi là cái loại này phu thê sinh hoạt có nghiêm trọng vấn đề nữ nhân, mới có thể muốn cầm nữ nắm chặt ở trong tay, vì chính mình nửa đời sau làm dựa vào lợi thế. Mà cái loại này cường thế tính cách bà, giống nhau nữ tử muốn gả đi vào, liền thật sự phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị tâm lý. Dùng qua cơm sáng, Khương Du đem trên đầu giấy ống cuốn cấp rỡ xuống, dùng lược trải vớt hai, một đầu nồng đậm đen nhánh cuộn sóng tóc quăn rối tung ở sau lưng, đơn giản khinh bạc không khí tóc mái che khuất chân bóng trắng non cái chán, lộ ra một trương bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Phía trước Tú Tú nhưng thật ra cũng lộng quá một lần, đáng tiếc liền sợ tương đối, nàng lớn lên chỉ có thể coi như thanh tú, cùng diễm lệ tươi đẹp Khương Du so sánh với, liền có vẻ nhạt nhẽo, lúc sau cũng liền từ bỏ. Thượng thân một kiện rộng thùng thình giản lược màu xám nhạt châm dệt rộng thùng thình lãnh mao sam, lộ ra một bộ mê người xương quai xanh, một cái thiển sắc cao bồi quần bút chỉ, sấn đến hai điều chân dài thẳng tắp tinh tế, trên chân còn lại là một đôi màu đen ống ủng, đây là Ả Mạn đã cho nàng mang đến. Này phúc trang điểm, ở đương thời có thể nói thời thượng không thể lại thời thượng, mặc dù là đặt ở vài thập niên sau, kia cũng là thực lưu hành hàng ngày xuyên đáp. Yến Sách cũng ở trong lòng sờ soạn một phen hãn, như vậy xinh đẹp tức phụ, may hắn động tác mau. Hà Tây Thôn, Điền Gia, sắc trời mới vừa lượng, Điền Gia hai cái cô nương cũng đã rời giường bận việc. Mấy năm trước, Điền Gia đại cô nương làm mai gả chồng, gia chính là một cái khác trong thôn nam thanh niên, đối phương gia điều kiện thực không tồi, cấp lễ hỏi cũng không ít. Điền Gia lão thái ở hơn một năm trước trúng gió đã chết, tuy nói mặt trên đã không ai đè nặng, nhưng nguyên bản ở bà trước mặt túi đầu túi người mâu thân lại lập tức trở nên sắc bén lên. Vốn tưởng rằng thoát ly mãi mãi mà chảo hai cái cô nương. Lại thứ rơi xuống thân sinh mẫu thân trong tay, mà nguyên bản cái kia bị chịu yêu thương đệ đệ, ở nhà như cũ là thổ bá vương. Mẹ, tứ tỷ gì thời điểm trở về? Điên tiểu bảo còn nằm trong ổ chăn, liền kéo ra giọng nói hô lớn. Buổi trưa đầu liền đã trở lại, tiểu bảo tưởng ngươi tứ tỷ lạp. Tôn Chiêu đệ nghe được nhi tử động tĩnh, đứng ở ngoài cửa sổ vừa cười nói. Tứ tỷ nói lần này trở về cho ta mang gạo nếp điều ăn. Lúc này, trong trường học mỗi tháng vẫn là có tiền trợ cấp, tuy nói không nhiều lắm. Khá vậy cũng đủ làm Điền Tiểu Bảo tiêu xài một đốn. Điền Tiểu Hoa, hiện giờ tên gọi Điền Vũ Đồng, là nàng tìm Khương Quốc Quang hỗ trợ lấy, bởi vì khi đó ở Điền gia cùng đệ đệ cảm tình hảo, nhưng phàm là trong nhà cha mẹ mãi mãi hướng nàng phát giận, đệ đệ đều sẽ tới che chở nàng, tên này mới có thể bị thừa nhận hơn nữa thượng hộ khẩu, bằng không nàng như cũ cùng Đại Hoa, Nhị Hoa, Tam Hoa giống nhau, vẫn là kêu cái kia bị mãi mãi thuận miệng ném lại đây tên, Điền Tiểu Hoa. Nàng không thích đệ đệ, thực không thích, nhưng mấy năm nay lại bởi vì đệ đệ quan hệ, nàng sinh hoạt quá đến tuy nói ồn ào rồi lại an tĩnh. Cái này đệ đệ ở nhà hoành hành ngang ngược, là nàng ác mộng, nhưng cũng là cứu rỗi. Bởi vậy, Điền Vũ Đồng đối đệ đệ cảm tình thực phức tạp, đã tưởng ném rớt, rồi lại hiểu được cảm ơn. Biết đọc sách cơ hội được đến không dễ, ở trong trường học nàng so với ai khác đều nỗ lực, mỗi lần thi cử đều là tuổi đệ nhất. Cha mẹ cùng mãi mãi tuy luôn là oán hận nàng đọc sách tiêu tiền, có thể tưởng tượng đến mỗi tháng cũng có thể mang về tới lương thực cùng tiền giấy, đảo cũng triệt tiêu đọc sách phí dụng, cũng không có câu nàng không chuẩn đọc sách. Phía trước nhưng thật ra từng có ý tưởng, nhưng hiện tại Điền Vũ Đồng nơi nào là kia ba cái chữ to không biết một cái người có thể chế hành. Chỉ cần nói chính mình thi đậu đại học, về sau tham gia công tác, sẽ giúp đỡ đệ đệ, trong nhà ba vị trưởng bối cũng liền không phải như vậy kháng cự. Ai làm Điền Tiểu Bảo là bọn họ ba người mệnh căn từ đâu. Đến nỗi ba vị tỷ tỷ, Điền Vũ Đồng là không thích, trước kia trong nhà số nàng bị đánh tàn nhẫn nhất nhiều nhất, ba cái tỷ tỷ không có một cái giúp nàng nói chuyện. Hiện tại chính mình ở nhà địa vị thẳng tắp bay lên, bị tội liền đổi thành ba cái tỷ tỷ, Điền Vũ Đồng chưa bao giờ sẽ mở miệng hỗ trợ. Tỷ muội bốn người, trừ bỏ chảy tương đồng máu, kỳ thật cùng người xa lạ không có hai dạng. Nàng biết chính mình lạnh nhạt, lại phi trời sinh. Nếu không có sớm đã thể hội hơn người tồn tại thống khổ, thể hội quá hàn băng quá tâm, thể hội quá thân tình lạnh nhạt, nàng cũng muốn làm cha mẹ trong lòng bảo, làm một cái tỷ muội tình thâm người. Nàng nếu không lạnh nhạt, về sau nhân sinh sẽ bị bọn họ liên lụy. Có thể thoát ly đã từng cực khổ, là nàng ngày đêm đốt đèn ngao du, hao phí hết thể được đến, cùng mặt khác người không quan hệ. Lúc ban đầu đọc sách thời điểm, trong nhà việc không thiếu làm, tan học về nhà tác nghiệp không viết, đã bị ba cái tỷ tỷ châm chọc nghĩa mai âm thầm chơi thủ đoạn bức bách làm việc, bởi vậy tác nghiệp chỉ có thể phóng tới 9 giờ về sau lại viết, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ. Không vì cái gì khác, nàng chỉ nghĩ sớm ngày khảo đi ra ngoài, thoát ly cái này máu lạnh gia đình, thoát ly tàn bạo cha mẹ khống chế. Chương 246 muốn kết cái hôn sao. Điền Vũ Đồng làm mau giữa trưa, mới từ huyện trung học trở về. Ở nhà ở một đêm, ngày mai buổi chiều còn cần phản hồi trường học, hiện giờ nàng là ở tại trường học trong ký túc xá, tuy nói điều kiện đơn sơ, mùa đông âm hàn mùa hè oi bức, khá vậy so ở nhà muốn thoải mái nhiều. Đi đến cửa nhà, nhìn đến Điền Tiểu Bảo chính dựa vào cửa nhìn đông nhìn tây, nhìn thấy Điền Vũ Đồng, hắn hai ba bước chạy đi lên, từ Điền Vũ Đồng trong tay đem nàng cặp sách đoạt lấy tới. Mở ra sau nhìn đến bên trong có một cái bao nylon, tức khắc cao hứng. Tứ tỷ nhưng thật ra không nói dối. Lừa ngươi làm gì? Điền Vũ Đồng chờ hắn cầm đi gạo nếp điều, chính mình tiếp nhận cặp sách, cùng hắn cùng nhau về đến nhà. Tôn Chiêu đệ kỳ thật không thể nói đối tiểu nữ nhi là cái gì thái độ, dù sao không thích là được rồi, nếu không có xem ở nàng học tập hảo, về sau có thể giúp đỡ nhi tử, nàng là tuyệt đối sẽ không làm một cái nha đầu đọc sách. Nghĩ đến chính mình mỗi ngày đều phải xuống đất làm việc, đứa con gái này lại chỉ cần ngồi ở trong phòng nghe giảng bài, so nàng cái này đương mẹ nó thoải mái nhiều, Tôn Chiêu đệ trong lòng liền rất không thoải mái. Không chịu nổi nhi tử hiếm lạ tứ nha đầu, Tôn Chiêu đệ cũng không có biện pháp, ai làm nhi tử là nàng tâm đầu nhục đâu. Nhưng nên có mắng một câu đều sẽ không thiếu, bất quá phần lớn thời điểm Điền Tiểu Bảo đều sẽ giúp đỡ tứ nha đầu, nàng cũng nói không được nói mấy câu. Đã từng nàng ở bà trong tay không ăn ít khổ ăn liên lụy, hiện giờ kia lão chủ chứa đã chết. Trong nhà này tự nhiên là nàng làm chủ. Cũng là vì sinh tiểu nữ nhi thời điểm, nàng thiếu chút nữa xuống dốc cái rong huyết, liên tiếp nuôi sống đã nhiều năm, lúc này mới thật vất vả sinh hạ một cái nhi tử. Có thể nói nàng có bao nhiêu chờ đợi đứa con trai này, liền có bao nhiêu thống hận cái này tiểu nữ nhi. Ngươi này một buổi sáng đều cọ sát cái gì, trong nhà nhiều như vậy sống đều chờ ngươi trở về làm, liền biết lười biếng, ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái nhãi danh. Điên Tiểu Bảo sớm đã thói quen trong nhà đánh chửi, nhưng thật ra không để trong lòng, nhưng đại khái cũng thói quen thuận miệng giúp Điền Vũ Đồng nói hai câu lời nói. Mẹ gào to gì nha, không thấy được tứ tỷ cho ta mua gạo nếp điều. Không chậm trễ công phu. Tôn Chiêu đệ há miệng thở dốc, được rồi, chạy nhanh lăn một bên đi thôi. Điền Vũ Đồng một câu cũng chưa phản bác, nàng sớm đã thói quen loại này gia đình bầu không khí, căn bản là không để trong lòng, chỉ cần đừng động thủ, hết thể đều hảo thuyết. Nàng trên người sớm đã rơi xuống ngày cũ vết sẹo, không còn có khép lại khả năng. Đặc biệt là phía sau lưng cùng đùi càng là ngang dọc đan sen. Nàng trong lòng cũng tự ti, mùa hè chưa bao giờ dám mặc ngắn tay quần áo, mùa hè ở trong phòng ngủ cũng đều đến cẩn thận. Khương Du là nàng sống ở trên đời này duy nhất quang. Là nàng giáo hội Điền Vũ Đồng như thế nào bảo hộ chính mình, giấu tài, thu hồi quanh thân kiên trì cùng gai nhọn, chỉ vì có thể càng tốt thích ứng cái này tàn khốc gia đình cùng thời đại. Từ phòng thí nghiệm ra tới, Khương Du ở cửa trường thấy được Tú Tú, nàng đang ở cùng một người nam nhân nói chuyện phiếm. Người nam nhân này tựa hồ có chút quen mặt, lại không biết ở nơi nào gặp qua. Khương Du, vị này chính là anh tài trường học hiệu trưởng Lâm Tạ. Tú Tú giới thiệu thời điểm hơi có chút tú quẫn. Khương Du cùng đối phương gật đầu vân an, cho nên, hôm nay ngươi bất hòa ta cùng nhau đi trở về. Ân, hai chúng ta muốn đi bên ngoài ăn xong, buổi tối đừng chờ ta, ta sẽ sớm chút trở về. Lần đó lúc sau đã mau 3 tháng, trong lúc này nàng cùng Lâm Tạ lại gặp qua vài lần mặt, sau đó hai người chậm rãi quen thuộc lên. Không nói cái khác, Lâm Tạ là người, là Tú Tú thích, ôn tồn lễ độ, tướng mạo thanh tuyển, là cái làm người thực dễ dàng sinh ra hảo cảm nam nhân. Nàng trước mắt độc thân, gặp được Lâm Tạ tự nhiên muốn thử xem, có thành công hay không kia đến khác nói, có vấn đề có thể giải quyết không được kia lại tách ra. Khương Du không có phản đối, chính mình lái xe đi rồi. Vừa rồi nàng cẩn thận quan sát quá Lâm Tạ, đối phương khí chàng thực không tồi, tuy nói chi nhân chi diện bất chi tâm, nhưng những lời này không phải làm ngươi cự tuyệt xã giao lý do, đối phương là cái gì tính cách, vẫn là muốn thông qua tiếp xúc sau mới có thể sáng tỏ. Người nơi nào có thập toàn thập mỹ, liền tính thật sự có, cũng không nhất định có thể nhìn chúng ngươi. Bởi vậy vẫn là phải học được bao dung cùng lý giải. Đương nhiên không thể không có nguyên tắc. Phần 144. Về Yến Sách mua 9 khuyết sơn, muốn ở bên này xây nhà cưới Khương Du một chuyện, không ít người đều có bất đồng ý kiến. Có nhân đấu kỵ Khương Du, nói nàng quá mức tham lam, đồ bất quá là Yến gia quyền bính. Có người hâm mộ Khương Du, có thể được đến Yến Sách này đóa cao lãnh chi hoa sủng ái, quả thực phúc duyên thâm hậu. Cũng có người cảm thấy đây là cường cường liên hợp, người Yến Sách là hảo, nhưng người ta Khương Du tự nhiên cũng không kém. Người khác nói như thế nào, Khương Du cùng Yến gia đều lười đi để ý, chú ý người khác có thể làm chính mình hạnh phúc sao? Không thể. Nếu không thể, các ngươi nói các ngươi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Yến gia không phải cái loại này cổ hủ gia tộc, nhi tử kết hôn còn cần thiết muốn trụ đến cùng nhau, Yến Sách hiện giờ còn không có kết hôn, trên thực tế cũng đã chính mình quá chính mình nhật tử, cùng phân gia không có gì khác nhau. Yến Thế Trương vợ chồng cũng sẽ không đi cùng mấy đứa con trai trụ đến cùng nhau, bọn họ hai vợ chồng còn nghĩ tới chính mình hai người thế giới đâu, sao có thể làm nhi tử con dâu cả ngày ở trước mắt chuyển động, kia còn không được phiền chết. Khương Du nhưng thật ra thích loại này cách sống, ai cũng không mệt, mâu thuẫn còn thiếu. Nhưng phàm là không phân ra, kết hôn sau còn cùng cha mẹ chồng ở cùng một chỗ, cực nhỏ có mẹ chồng nàng dâu quan hệ hòa hợp, trừ phi hai người đều không có tính tình, lại cũng khó bảo toàn trong lòng sẽ không có cái gì oán hận. Yến Sách hẳn là lý giải nàng ý tưởng, cho nên mới quyết định một lần nữa kiến phòng ở, toàn bộ hành trình đều là Khương Du làm quyết định, hắn nhọc lòng hậu cần. Người bên kia thế nào? Du Tú Huyền thừa dịp nhi tử về nhà chụp bánh xe biến tốc, dò hỏi chín khuyết sơn tiến độ. Yến Sách này 1-2 năm nhật tử thực hảo quá, bởi vì tức phụ định ra tới, Du Tú Huyền liền không còn có thúc giục quá hôn, nàng biết Khương Du tuổi tác còn chưa đủ, chỉ có thể chờ. Nhưng chờ cũng nguyện ý, tổng so nhi tử đến nay còn đơn muốn thống khoái nhiều, hiện tại có thể nhìn đến ánh dạng đông, kết hôn là sớm muộn gì sự tình. Đường bèo đã tu sửa đến giữa sườn núi, thực mau chính là phong ốc dựng. Kém cỏi nhất cũng muốn sang năm một chỉnh năm thời gian, ta cũng Khương Du cũng thương lượng quá, mặt sau thượng nửa năm kết hôn. Này thật đúng là thật tốt quá. Du Tú Huyền cao hứng không khép miệng được, khi nào đính hôn. Sang năm 6 tháng cuối năm đi, ngài cấp hỗ trợ chọn cái nhật tử. Hảo, chuyện này giao cho mẹ, hai người các ngươi cái gì đều không cần nhọc lòng. Nhi tử kết hôn, lại vội nàng cũng vui. Thích Yến Sách nữ nhân vô số, tay cầm tay đủ để vòng kinh thành 2 vòng nửa. Nhưng là dám tới gần hắn có thể tới gần hắn, chỉ có Khương Du một người. Đây cũng là Yến Sách lựa chọn Khương Du vì bạn lữ trong đó một chút, mặt khác lý do kia cũng quá nhiều, tóm lại thoát ly không được lý do, đó chính là thích. Hắn nguyện ý cấp Khương Du không gian, làm nàng đi làm chính mình thích sự tình, có thể cho nàng bất luận cái gì chính mình sở có được đồ vật. Đây là hắn lần đầu tiên thích một nữ nhân, nhiều ít còn có chút chúc chắc, lại cũng ở chỉ mình nỗ lực. Chương 247 thực xin lỗi. Các ngươi kết hôn là xuyên váy cưới. Yến Sách gật đầu lại lắc đầu, ta chuẩn bị 2 bộ, Trung Quốc và phương Tây thức các 1 bộ, thời gian đều không đổi, từ từ tới. Nghe nhi tử đều đã bắt đầu chuẩn bị, Du Tú Huyền càng thêm vừa lòng, này tính tích cực, tức phụ khẳng định có thể cưới được tay, nàng không có gì phải nhọc lòng. Du Tú Huyền chưa bao giờ phản đối nhi tử đối con dâu hảo, thậm chí còn đứng ở con dâu bên này. Nay khả năng cũng cùng Yến Thế Trương đối nàng thái độ có quan hệ. Nàng hôn sau vài thập niên đã bị trượng phu phủng ở lòng bàn tay, tự nhiên cũng hy vọng nhi tử giống bọn họ phụ thân như vậy, chỉ có phu thê cảm tình hòa hợp, nhật tử mới có thể quá đến thoải mái. Sở dĩ chuẩn bị sang năm 6 tháng cuối năm đính hôn, nguyên nhân chủ yếu ở Khương Xuyên, tiểu gia hỏa kia sang năm muốn tham gia trung khảo, đúng là thời điểm mấu chốt. Lúc này lại bận rộn bọn họ đính hôn sự tình, khó tránh khỏi sẽ có điều phân tâm. Khương Xuyên là Khương gia độc đinh, so với Khương Du tỷ muội càng thêm chịu chú ý, mấy cái thế gia trưởng bối đều đối Khương Xuyên trong tối ngoài sáng chú ý, miễn cho Khương gia ở hắn này một thế hệ bình thường đi xuống. Khương Du đối những việc này một mực không biết, đảo cũng không muốn hỏi, rốt cuộc hiện tại nàng còn không có kết hôn tính toán, đính hôn nhưng thật ra biết, lại không cần chuẩn bị quá nhiều, bất quá chính là mời quen biết những cái đó bạn bè thân thích tụ ở bên nhau, nói cho bọn họ nàng cùng Yến Sách đính hôn. Một cái phiêu tuyết buổi trưa, Khương Du nhận được Lương Tư chiếc điện thoại, đối phương ước nàng ở trường học bên ngoài cách đó không xa quán cà phê chạm mặt. Nàng là không nghĩ đi, khả nhân đều tìm tới nơi này, Khương Du cũng muốn đi nghe một chút đối phương rốt cuộc muốn cùng chính mình nói cái gì. Nắm lên treo ở trên giá áo áo khoác mặc vào, nàng cùng trong phòng ngủ ba người nói một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài. Ven đường thưởng thức lui tới đám người cùng phong cảnh, thảnh thơi đi vào khoảng cách trường học cửa bắc không đủ 200 mét chỗ quán cà phê, theo một trận dễ nghe lục lạc thanh đẩy cửa mà vào, nhìn đến ngồi ở góc nam nhân. Nhiều năm không thấy, Lương Tư Chiết dung mạo vẫn chưa có quá lớn thay đổi, lại nhuộm dần một tia mỏi mệt cùng sắc bén. Dựa theo thời gian tới tính, hắn hiện tại đã ở nhà mình công ty đảm nhiệm lão bản. Tới, ngồi, tưởng uống cái gì? Lương Tư Chiết nhìn đến nàng, đáy mắt hiện lên một mạt kinh nghiệm. Nàng so với mấy năm trước, càng thêm tươi đẹp diễm lệ. Cà phê, không thêm đường, cảm ơn. Khương Du cùng phục vụ sinh nói một chút liền ở Lương Tư Chiết đối diện ngồi xuống. Chờ đối phương đưa tới cà phê rời đi, Khương Du nhẹ nhấp một ngụm. Chuyện gì, nói đi. Lương Tư Chiết nhìn nàng, từ hoán mở miệng nói, ta phía trước mới từ nước ngoài trở về ngày đó buổi tối, làm một giấc mộng. Khương Du không có đánh gây hắn nói, nhưng Lương Tư Chiết biểu tình lại làm nàng trong lòng nhiều ít có đáp án. Ngươi là phương hướng ta chứng thực cái kia cảnh trong mơ thật giả. Đồng dạng, Khương Du những lời này, làm Lương Tư Chiết tin tưởng vững chắc cảnh trong mơ chân thật. Hắn không nói chuyện, nhưng Khương Du lại có rất nhiều lời nói tưởng nói. Nếu như thế, ngươi không đi tìm Tô Âm Âm, tới tìm ta làm cái gì? Đúng vậy, hắn hẳn là đi tìm Tô Âm Âm, nhưng Lương Tư Chiết nghĩ đến nữ nhân kia, trong lòng liền nháy mắt kháng cự, thực xin lỗi. Ngươi không có thực xin lỗi ta. Khương Du cự tuyệt như vậy xin lỗi, không cần thiết, chỉ cần về sau không cần gặp lại, hết thảy đều không sao cả. Ngươi là khi nào biết đến? Có lẽ đời này trước nhận thức Khương Du, Lương Tư Chiết đối nàng chú ý tương đối nhiều, ngược lại là đối Tô Âm Âm ấn tượng không tốt lắm. Cái này đã không quan trọng, ngươi hôm nay tới tìm ta là vì xác minh chuyện này đi, hiện giờ ngươi cũng biết, ta còn có việc, đi trước. Đứng dậy đi đến trước này, cho chính mình kêu ly cà phê tính tiền, cũng không quay đầu lại đi rồi. Nhìn rời đi bóng dáng, Lương Tư Chiết trong lòng không biết là cái gì tư vị. Luyến tiếc sao? Có lẽ có. Nhưng càng có rất nhiều một loại bị đè nén. Đời này hắn chưa bao giờ thương tổn qua Khương Du, nhưng nàng bởi vì nhớ lại đời trước ký ức, liền đối chính mình như thế kháng cự, thậm chí tránh mà xa chi. Vô tội sao? Túi đầu cười khổ, hắn một chút đều không vô tội. Từ đầu tới đuôi, chỉ có Khương Du chính mình là vô tội. Nàng vị hôn phu bị đoạt, đấu tranh bất quá, bị mọi người ghét bỏ, cuối cùng còn bị bán đi. Mang theo như thế tàn khốc ký ức, nàng còn có thể đi đến hôm nay này một bước, Khương Du nơi nào là cái hư nữ nhân. Ngược lại là cường đạo vị hôn phu Tô Âm Âm một đường hát vang tiến mạnh, thực sự lệnh người cảm thấy buồn cười. Nhưng là hắn không nói cho Khương Du chính là, Tô Âm Âm hạnh phúc cũng không củng cố. Bên người nàng quay chung quanh nam nhân quá nhiều, giống Cố Tiêu như vậy kiêu ngạo người, có lẽ nhẫn mại nhất thời, tuyệt đối không có khả năng dung túng Tô Âm Âm vẫn luôn cùng đông đảo nam nhân hòa hợp đi xuống. Hôn sau bọn họ hai người sinh hạ hai cái nhi tử, nhưng không đến 10 năm, hai người cuối cùng ly hôn. Cụ thể nguyên nhân cũng chỉ là Lương Tư Chiết đơn phương nghe Tô Âm Âm nói, ngay lúc đó Lương Tư Chiết hay không tin tưởng, cái này tựa hồ không thể hiểu hết, bất quá làm hắn phẫn nộ chính là, ở cảnh trong mơ Lương Tư Chiết cư nhiên đem Tô Âm Âm cấp cưới trở về nhà. Nhưng cuối cùng kết quả, Tô Âm Âm một mình sáng lập Giang Sơn, không có Cố Tiêu che chở, thực mau vô pháp duy trì, bất quá mấy năm thời gian liền lấy phá sản chấm dứt. Từ kia lúc sau, Tô Âm Âm liền tiến vào tới rồi Lương gia xí nghiệp công tác, nhân mệnh phó giám đốc. Tuy nói nàng là Lương phu nhân, nhưng hàng không mà đến khó tránh khỏi không bị người tin phục, rốt cuộc phía trước công ty mới vừa bị nàng cấp kinh doanh đóng cửa. Lúc sau nàng đã làm vài lần sai lầm quyết đoán, làm Lương gia xí nghiệp nháy mắt co lại gần một nửa, Tô Âm Âm lại không biết hối cải, ngược lại giận mắng phía dưới người không biết tầm mắt đánh giá nguy hiểm, đưa tới công ty trên dưới nhất trí bất mãn. Rơi vào đường cùng, hắn sa thải Tô Âm Âm, làm nàng chuyên tâm ở nhà đợi. Tự này về sau sinh hoạt, tựa hồ bị một đôi nhìn không thấy tay gây nguyền rủa, hai người ba ngày một xảo, năm ngày một nháo, hoàn toàn đã không có một chút thanh tịnh nhật tử. Mấu chốt là Lương Tư Chiết bảo hộ Tô Âm Âm như vậy nhiều năm, dưới gối không con, hắn đưa ra tưởng cùng Tô Âm Âm sinh cái người thừa kế, lại không ngờ Tô Âm Âm chết sống không đáp ứng. Hắn không nốc, Tô Âm Âm vì sao không đáp ứng, Lương Tư Chiết trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Nàng chính là mộng tưởng một ngày kia, Cố Tiêu quay đầu lại một lần nữa tiếp nhận nàng, nhưng vạn nhất sinh hạ hải tử, nàng cùng Cố Tiêu là chú định không có một chút ít cơ hội. Như thế, trải qua trắng đêm nghĩ lại, hắn cuối cùng cùng Tô Âm Âm hôn nhân lấy tan vỡ cao trùng, hơn nữa chi trả cho đối phương ngẩng cao phụng dưỡng phí cùng tam phòng xếp sản. Ở cảnh trong mơ Lương Tư Chiết cuối cùng cô độc sống quãng đời còn lại. Cho nên nói, thiện ác đến cùng chung có báo, mặc dù ngươi đã từng phong cảnh vô hạn, nhưng chờ đến báo ứng gần nhất, hết thể đều là hư, như cũ sẽ đem ngươi đánh hồi nguyên hình. Trong lòng kết ở hôm nay được đến đáp án, hắn cũng không cần thiết tiếp tục ở kinh thành đợi. Đứng dậy tính tiền, ngồi trên ngừng ở cửa màu đen xe hơi, thẳng đến kinh thành quốc tế sân bay. Đến nỗi Tô Âm Âm, đời trước hắn vì nữ nhân này, rơi vào một cái vô tử thê thảm kết cục, cả đời này, hắn nơi nào sẽ quản Tô Âm Âm là ai, dù sao cũng chính là cái cường đạo vị hôn phu nữ nhân thôi, có cái gì nhưng chú ý. Có thời gian này, hắn còn không bằng nhiều xem vài phần văn kiện, nói chuyện nhiều mấy cái hiệp ước tới càng có ý nghĩa. Đến nỗi thê tử, có lẽ ở lúc sau một ngày nào đó, hắn sẽ gặp được một cái dịu dàng hiền thục nữ nhân, cùng nàng làm bạn sống quãng đời còn lại. Chương 248 đối tượng. Khương Du không nghĩ tới Lương Tư Chiết cư nhiên còn có thể mơ thấy kiếp trước, cũng chính là nguyên tắc chuyện xưa. Loại chuyện này thật sự thực quỷ dị, cũng may Lương Tư Chiết là cái miệng khẩn, tự nhiên sẽ không nơi nơi ồn ào. Nàng cũng sẽ không đi để ý đối phương, từ ngay từ đầu liền không có bất luận cái gì giao thoa, về sau càng thêm không cần thiết liên hệ. Ta chuẩn bị cùng Lâm Tạ xử đối tượng. Tú Tú trở về cùng Khương Du nói. Khương Du không ý kiến, cái này vẫn là muốn xem chính ngươi ý tứ. Ân. Ta chính là cùng ngươi thông cái khí. Lâm Tạ người này, Tú Tú thức thích, các phương diện đều phi thường không tồi. Đối phương là hải vệ, cùng nàng cũng không kém, ít nhất chính mình kiếm tiền có thể nuôi sống khởi chính mình, còn có chính mình phòng ở. Lâm Tạ cha mẹ đều không còn nữa, chỉ có trong nhà một vị lão nhân, tuy rằng còn không có gặp qua, bất quá từ đối phương trong miệng biết được, hẳn là thực hảo ở chung. Tú Tú năm nay cũng hơn 20, đặt ở Hà Tây Thôn, hiện tại không chừng đều đã kết hôn sinh hoa. Ở chỗ này còn mới vừa yêu đương. Khương Du ở bên cạnh chỉ khởi đến một cái tham mưu tác dụng, cụ thể hay không muốn ở bên nhau, vẫn là đến Tú Tú chính mình làm quyết định. Khoảng cách gian tiết không dư lại bao lâu thời gian, Tú Tú cùng Lâm Tạ cảm tình tiến bộ bay nhanh, Khương Du cũng âm thầm hỗ trợ khảo sát nhiều, phát hiện Lâm Tạ xem như hiếm có hảo nam nhân. Không chỉ là sự nghiệp xuất sắc, nước ngoài tốt nghiệp về nước sau đã đưa lực với giáo dục sự nghiệp, đối đãi trưởng bối cũng là hiếu thuận có thêm. Chính là rồi lại sẽ không mù quáng nghe theo trưởng bối nói, chính mình có chủ kiến, có phòng không xe, bất quá xe tưởng mua vẫn là có thể mua, phòng ở là chiếm địa diện tích không nhỏ một tòa tứ hợp viện, diện tích đại khái có 6-700 bình, rộng mở sáng ngời. Mấu chốt Lâm Tạ năm nay 28 tuổi, còn không có nói qua đối tượng, Khương Tú Tú là hắn mối tình đầu. Năm nay về nhà, Tú Tú là mang theo Lâm Tạ cùng Lâm mãi mãi cùng nhau đi, chủ yếu là tưởng đem người mang về nhà cho cha mẹ nhìn xem. Nếu là thích hợp nói, hai người sẽ ở sang năm kết hôn, coi như là lóe hôn đi. Chín Khuyết Sơn phòng ở trận thứ 2 đông tuyết thời điểm liền đình công, thời tiết quá lạnh không có biện pháp thi công, chờ đến sang năm đầu xuân lại tiếp tục. Trong lúc Khương Du qua đi xem qua vài lần, Hạ Tiện cơ hồ toàn bộ hành trình ở bên kia nhìn chằm chằm, rốt cuộc đây là hắn đệ nhất đơn sinh ý, làm tốt lắm, về sau đối hắn phòng làm việc sẽ có rất lớn chỗ tốt. Tiết âm lịch qua đi, khoảng cách trung khảo không dư lại mấy tháng, Khương Xuyên lập tức thành trong nhà trọng điểm bảo hộ đối tượng. Khương Du biến đổi pháp cấp đệ đệ làm tốt ăn bổ thân mình. Năm đó cái kia tiểu gia hỏa hiện giờ đã trưởng thành một cái anh tuấn thiếu niên, cả ngày ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng giản lược thẳng ống quần, sạch sẽ ánh mặt trời. Phần 145. Nghe nói trong trường học có không ít nữ đồng học đều âm thầm thích hắn, chính là hắn cũng không vì sở động, hơn nữa cũng cơ hồ sẽ không cùng nữ đồng học liêu quá nhiều, đương nhiên cùng tiểu béo bọn họ ba người cảm tình vẫn luôn đều thực hảo. Phía trước Khương Du còn cảm thấy đệ đệ khả năng cùng cái kia tiểu cô nương có điểm môn đạo, rốt cuộc cũng coi như là thanh mai trúc mã, nhưng người ta tiểu cô nương căn bản không ý tứ này. Hiện giờ bài thi đều là địa phương ra, Khương Xuyên học tập thành tích vẫn luôn đều thực hảo, Khương Du cũng không lo lắng. Ra tháng riêng 15, Tú Tú cùng Lâm Tạ mang theo Lâm mãi mãi từ Hà Tây Thôn trở về, lần này cùng đi đến còn có Khương Trường Hải vợ chồng. Bọn họ hai vợ chồng lần này lại đây là chuẩn bị thường trụ, trong nhà mà cũng giao cho lão nhị vợ chồng hai, tốt xấu cũng đều thượng tuổi, thể lực không bằng từ trước, thậm chí ngay cả thôn bí thư chi bộ vị trí, Khương Trường Hải ở tới phía trước cũng đầy rớt, nhường cho trong thôn người trẻ tuổi. Khương gia một cái đọc quá cao trung người trẻ tuổi ở huyện thành công tác mấy năm, sau lại trở lại trong thôn đảm nhiệm chủ nhiệm, lần này Khương Trường Hải từ nhiệm, người trẻ tuổi kia đỉnh đi lên. Tháng riêng 26 hôm nay, Yến Sách đi vào Khương gia, lại đây tiếp Khương Du. Hôm nay là Tú Tú bên kia dọn nhà chi hỉ, bọn họ chuẩn bị qua đi ăn mừng một chút, lấy Yến Sách cùng Khương Du hiện tại quan hệ, tự nhiên là muốn cùng nhau qua khứ. Lái xe vài phút đi vào ngõ nhỏ, ở ngõ nhỏ bên ngoài đã ngừng một chiếc xe, này chiếc xe là Hạ Hân. Xem ra bọn họ hai vợ chồng tới nhưng thật ra rất sớm. Tú Tú ở phía trước mấy ngày liền đem đồ vật đều dọn đến nơi đây tới, ban đầu là nghĩ năm trước dọn lại đây, nhưng nhận thức Lâm Tạ, kế hoạch liền đã xảy ra thay đổi, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Hai người kết bạn vào cửa, trong viện lúc này đứng vài cá nhân. Nhìn đến Khương Du hai người bọn họ tiến vào, Hạ Hân giơ tay tiếp đón Yến Sách, các ngươi tới có điểm vãn. So các ngươi vãn một chút. Yến Sách tiến lên. Khương Du tắt sách theo đồ vật vào nhà, Triệu Thải Hoa đang ở trong phòng khách cùng Khương Yên mấy người nói chuyện. Nhị Ni tới. Tới, tứ thẩm lần này cần ở bên này nhiều trụ chút thời gian đi. Cái này khác nói, các ngươi nếu là sớm chút đính hôn kết hôn nói, ta và ngươi tứ thúc liền nhiều trụ chút thời gian. Bằng không chúng ta trụ gần tháng liền trở về. Ổ vang ổ bạc, không bằng chính mình ổ chó, lại nói ở nơi này hàng xóm đều không quen thuộc, nơi nào so được với ở nhà mình trong thôn tự tại. Chỉ cần gân cổ lên kêu một tiếng, hàng xóm đều có thể đáp được với lời nói, ra cửa gặp được người đều là quen biết vài thập niên. Ở chỗ này ở khó tránh khỏi cô đơn, lại nói bọn họ hai vợ chồng là nông thôn, không chừng không chiêu này đó người thành phố đã thấy đâu, mấu chốt liền tính là tưởng nhận thức nhân ra, cũng không biết có thể liêu chút gì. Năm nay Tú Nhi đính hôn kết hôn thực mau, ta 6 tháng cuối năm đính hôn, kết hôn muốn phóng tới sang năm thượng nửa năm, tứ thẩm có thể ở chỗ này trụ cái 1-2 năm. Ai ra, ngươi nhưng đến lăn lộn chết ngươi tứ thẩm à, 1-2 năm còn không được đem chúng ta hai vợ chồng già tử nghẹn chết. Triệu Thải Hoa vỗ đùi, ta cùng Tiểu Lâm mãi mãi thương lượng quá, bọn họ quá chút thời gian liền đính hôn, ngày quốc tế lao động kết hôn, nhật tử cũng không tính nhiều khẩn trương, này 2 nguyệt trong vòng cho bọn hắn đều xong xuôi, ta và ngươi tứ thúc liền trở về. Ở chỗ này nhưng trụ không thói quen, cũng chưa người ta nói lời nói. Này kết hôn tốc độ không khỏi có chút mau. Nhưng Khương Du từng làm Hạ Hân âm thầm hỗ trợ điều tra quá, Lâm Tạ này nhân phẩm đức cùng hành vi cũng không có vấn đề gì, có đôi khi cảm tình đều không phải là nhận thức càng lâu càng vững chắc. Nếu Khương Trường Hải vợ chồng đối Lâm Tạ vừa lòng, Tú Tú cũng nguyện ý, kia bọn họ người ngoài chỉ có chúc phúc phần. Hàn huyên trong chốc lát, Khương Yên đem nhi tử ôm đi ra ngoài nhét vào Hạ Hân trong lòng ngực, đi trong phòng bếp hỗ trợ chuẩn bị cơm trưa. Khương Du còn lại là lưu tại trong phòng hỗ trợ chiêu đãi khách nhân, tới đều là người trẻ tuổi, Triệu Thải Hoa một người nhưng ứng phó bất quá tới. Khương Du cấp Tú Tú bao một cái bao lì xì, tiền không nhiều lắm, tổng cộng 200 khối, nhưng ở cái này tuổi chừng, người khác đưa cái 10 khối 20 khối, Khương Du cái này bao lì xì không thể nói không lớn. Chờ đến đính hôn thời điểm nàng không cần đưa, kết hôn thời điểm còn muốn bao một cái bao lì xì. Đến nỗi năm trước Tú Tú mượn mua phòng ở tiền, cuối năm về quê phía trước liền trả lại cho nàng. Tú Tú cô nương này, mượn người khác đồ vật, luôn là nghĩ có thể sớm một chút còn thượng, bằng không trong lòng sẽ cảm thấy không yên ổn, loại tính cách này nhưng thật ra thực sảng khoái. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể nhận thức như vậy nhiều hảo bằng hữu. Chương 249 thiếu nãi nãi. Hôm nay, Yến Sách cùng Hạ Hân lại đây, một phương diện là bồi đối tượng, về phương diện khác chủ yếu cũng là gần gũi nhìn xem Lâm Tạ làm người như thế nào. Buổi sáng một phen đơn giản nói chuyện với nhau, giữa trưa đẩy ly giao trản. Thẳng đến buổi chiều 3 giờ nửa mới tan cuộc. Lâm Tạ người này vẫn là thực không tồi. Trên đường trở về, Yến Sách như vậy cùng Khương Du nói. Khương Du gật gật đầu, ta cảm thấy cũng có thể, đối Tú Tú thực để bụng, không có bất luận cái gì có lệ thái độ. Ta đâu? Yến Sách dựa vào phó giá thượng, nghiêng đầu nhìn nàng. Khương Du nhấp môi cười cười, ngươi sao, ngươi yêu ta thời điểm, trên trời dưới đất đệ nhất xoáy khí. Nếu không yêu ngươi ta liền không xoáy khí. Yến Sách giữa trưa uống lên một chút rượu. Lượng không nhiều lắm, khá vậy khó được tưởng tiếp theo cái này nho nhỏ lấy cớ phóng túng một chút. Không yêu ta nói, ta căn bản là sẽ không con mắt xem người được không? Khương Du nửa nói dơ nói. Về sau muốn bảo trì loại tâm tính này, ta chiếm hữu dục vẫn là tương đối trọng. Thật sự nha. Ngươi nhìn qua thật cao hứng. Kia đương nhiên, ta chiếm hữu dục cũng thực trọng. Hai ta thật đúng là chính là trời sinh một đôi. Chiếm hữu dục có nặng hay không, hai người cũng chưa phát giác tới. Rốt cuộc hai người bọn họ ở bên nhau thời gian không tính nhiều, chạm mặt là cũng phần lớn đều thử cấm áp, không có yêu cầu cái loại này Trương Hiển tồn tại cảm trường hợp. Mặc dù là cùng nhau tham gia yến hội, người khác cũng không dám tiến lên đây tìm tồn tại cảm. Người tồn tại cảm lại cường, còn có thể cường quá Yến Tứ Gia. Yến Tứ Gia là kinh thành vô số nữ nhân tốt nhất trượng phu người được chọn, nghề hà hắn khí chàng tuy rằng nội liễm, lại không cách nào làm người bỏ qua, giống nhau tâm tổn gây rối nữ nhân đều không dám tới gần, mà làm Yến Tứ Gia đối tượng, cũng không có người tới rồi trêu chọc Khương Du. Cho nên từ yêu đương trong lúc, hai người cảm tình vẫn luôn đều thực ổn định, không có bất luận cái gì khúc chiết. Khương Du tốt xấu là sống vài thập niên người, đối những cái đó trong tiểu thuyết giảng rộng lớn mạnh mẽ thậm chí moi tim đảo gan đảo tử cung thức tình yêu không hề hứng thú, kêu tình yêu sao? Kêu lăn lộn mù quáng. Chân chính tình yêu chẳng lẽ không nên chính là ấm áp yên lặng? Muốn rửa các loại cầu huyết thời gian tới Trương Hiển đoạn tình yêu này, kia không khỏi cũng quá nông cạn. Tình yêu là hai người chiều cùng mộ, xuân phong cùng đông tuyết, hạ vũ đến thu sương, tóc đen đến đầu bạc. Chỉ thế mà thôi. Dựa không ngừng lăn lộn, ngược ngươi kêu cha gọi mẹ tình yêu, ngươi dám muốn? Ha ha, tâm thật đại. Cho nên, Khương Du chỉ hy vọng nàng cùng Yến Sách, có thể như vậy ở bình bình đạm đạm chung ngọt ngào mà ấm áp đi xuống đi, cho đến bắt đầu. Bất quá hai người bọn họ hạnh phúc, Cố Tiêu không vui. Chỉ là không vui cũng không biện pháp khác, nếu là hắn thật sự chia rẽ này hai người, không chừng trong nhà lao ra tử muốn như thế nào răn dạy hắn đâu. Đến lúc đó một đốn gia pháp khả năng không tránh được. Cảng thành, Tô Âm Âm từ trên giường tỉnh lại, bên người nam nhân còn ở hô hô ngủ nhiều. Nàng mới vừa tham gia quay chụp kết thúc, trở lại cảng thành liền nhìn đến người nam nhân này ở nhà chờ nàng. Từ rạng sáng vẫn luôn lăn lộn đến thiên mau lượng mới thôi, lại lần nữa mở mắt ra đã là mau hoàng hôn. Hai người phía trước đã lãnh chứng kết hôn, chỉ là còn không có tổ chức hôn lễ. Đảo không phải không nghĩ làm, chỉ là không chịu nổi cha mẹ chồng đối nàng cũng không thích, đặc biệt là bà, rất là khắc nghiệt. Tô Âm Âm hiện giờ cũng bất chấp tất cả, nàng hiểu được nếu muốn chống lại bà, phải chặt chẽ đem trượng phu nắm chặt ở lòng bàn tay. Nhưng phạm là bà đối nàng có ý kiến, trượng phu khẳng định là sẽ mở miệng giúp nàng. Nhưng Tô Âm Âm không biết, nếu là như thế, bọn họ mẹ chồng nàng dâu quan hệ liền càng là giằng co. Chỉ là nàng căn bản là không đệ bụng. Dẫm lên dép lê xuống lầu, giúp việc đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Nhìn đến Tô Âm Âm xuống dưới, giúp việc cung kính mở miệng, thiếu nãi nãi, vừa rồi thái thái gọi điện thoại lại đây tìm thiếu gia. Đã biết, buổi tối làm chút thanh đạm điểm đồ ăn. Đúng vậy. Tô Âm Âm không có hồi bắt điện thoại, nàng lười đến phản ứng cái kia bà, chờ trượng phu tỉnh lại sau chính mình ứng phó đi thôi. Căn nhà này là trượng phu ở hôn trước cho nàng mua, viết chính là tên nàng, là thuộc về nàng cá nhân tài sản. Hiện giờ hai vợ chồng đại bộ phận thời gian đều ở nơi này, ngẫu nhiên cũng sẽ đi trượng phu danh nghĩa mấy bộ bất động sản ở, hoặc là đi nghỉ phép. Tuy nói người nam nhân này không bằng Cố Tiêu đẹp, càng so ra kém Yến Sách, nhưng là không chịu nổi hắn đối chính mình hảo, Tô Âm Âm tựa hồ cũng cứ như vậy nhân mệnh. Đại bộ phận thời gian đều là ở nơi khác chụp phim truyền hình, có đôi khi cũng sẽ quay chụp quảng cáo, còn lại thời gian chính là đại ở nhà đại môn không ra nhị môn không mại, quá phu nhân nhà giàu nhật tử. Đối nàng tới nói, đã coi như là thần tiên sinh sống. Đại khái ở 6 giờ rưỡi tả hữu, trong phòng khách phục cổ điện thoại máy bàn vang lên. Tô Âm Âm nhìn điện thoại, môi mỏng nhẹ nhấp, vẫn luôn vang lên một hồi lâu mới tiến lên tiếp lên, đối diện là nàng bà động tĩnh. Mẹ, ngài có việc sao? Hạo Trung đâu? Đối diện nữ nhân liền xưng hô cũng không chịu cấp Tô Âm Âm một cái. Tô Âm Âm châm chọc gợi lên khóe môi, Hạo Trung còn không có rời giường, mẹ có việc nói có thể cùng ta nói, ta giúp ngươi chuyển đạt. Ngươi nói cho Hạo Trung, làm hắn ngày mai về nhà dùng cơm chiều. Dứt lời, dùng sức cắt đứt điện thoại. Nghe được đối phương không có làm chính mình đi ý tứ, Tô Âm Âm chậm gì gì cắt đứt điện thoại, lười lý đối phương thái độ. Dẫm lên dép lê một lần nữa lên lầu, đẩy ra phòng ngủ môn, Trình Hạo Trung lúc này đã tỉnh. Thân ái, mẹ ngày mai làm ngươi về nhà dùng cơm chiều. Từ phía sau ôm lấy nam nhân, cùng hắn cùng nhau nhìn ngang kính, không có nói làm ta bồi ngươi trở về. Trình Hạo Trung xoay người nhéo nhéo nàng gương mặt, ta mang ngươi trở về, khẳng định sẽ không đem ngươi một người lưu tại trong nhà. Tô Âm Âm nội tâm hừ cười, nàng nhưng thật ra nguyện ý chính mình lưu tại trong nhà, cũng không muốn đi xem cái kia mụ la sát. Chính mình này tướng mạo, có thể gả cho Trình Hạo Trung, đã là Trình Hạo Trung kiếm được. Cái kia mụ la sắt còn một bộ mắt cao hơn đỉnh đáng giận bộ dáng, hình như là nàng chiếm bao lớn tiện nghi, làm nàng trong lòng phẫn uất không thôi. Trình Hạo Trung là thiệt tình thích Tô Âm Âm, bằng không cũng sẽ không vì nàng làm nhiều như vậy, lại là kết hôn lại là tặng biệt thự. Nhưng duy độc nàng cùng mẫu thân chi gian quan hệ, làm Trình Hạo Trung thật là đau đầu. Chính mình thê tử dành như thế ngoan ngoãn khả nhân, mẫu thân vì cái gì chính là không thích nàng đâu. Cũng bởi vì như thế, Trình Hạo Trung từ kết hôn sau, hồi cha mẹ ra số lần cũng giảm bớt. Lại không ngờ tưởng, này giống như một cái tuần hoàn ác tính, hai người chi gian quan hệ, càng ngày càng cương, cho tới bây giờ cơ hồ đều là Tô Âm Âm đơn phương lấy lòng bà. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Trình Hạo Trung liền càng thêm đau lòng cái này thê tử. Tô Âm Âm đối thế giới này nam nhân, có một loại mạc danh lực hấp dẫn, cùng lý, thế giới này nữ nhân, đối Tô Âm Âm tổng hội nhìn không thể hiểu được không thích. Lương Tư Chiết nhảy ra cái này cục, Tôn Nham còn lại là bị Tô Âm Âm cấp thương thấu tâm, thuận lợi thoát khỏi nguyên tắc vận mệnh. Cố Tiêu là nam chính, không chịu nữ chính ảnh hưởng. Đồng thời cũng bởi vì Cố Tiêu cái này nam chính làm phản, suy yếu nữ chủ quan hoàn. Chương 250 Ngụy Trang. Tư Thần bị Khương Du thiệt hồ, từ đầu đến cuối liền không có gặp được nữ chủ, bởi vậy cũng không chịu quang hoàn sở ảnh hưởng. Nếu là ban đầu Tô Âm Âm nữ chủ quang hoàn có 100 phần, hiện tại có thể dư lại 60 phần đạt tiêu chuẩn, cũng đã là thiên đạo che chở. Tô Âm Âm nhưng thật ra có nghĩ thầm trừng trị một chút cái này ác bà, nhưng hôm nay thân phận của nàng bất đồng dĩ vãng, tốt xấu cũng là công chúng nhân vật, vạn nhất cùng bà sự tình bị rũ ra tới, đối nàng cũng không có chỗ tốt. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng cũng không hề đi tính toán chi ly, dù sao cái này mụ la sát số tuổi cũng không nhỏ, chính mình còn chính trực tuổi trẻ, chờ nàng đã chết, toàn bộ trình ra chính là nàng. Nàng nhưng thật ra tưởng sinh cái hài tử củng cố chính mình địa vị, không chịu nổi nàng mỗi năm quá nửa thời gian đều lưu tại nơi khác đóng phim, Trình Hạo Trung công tác cũng không thoải mái, kết hôn hơn nửa năm còn không có động tĩnh. Tô Âm Âm tưởng thừa dịp lần này ở nhà hơn nửa tháng, nỗ lực. Ở nàng xem ra, lại nhiều tiền, cũng không bằng có cái dựa vào tới thật sự. Trình Hạo Trung là trong nhà con trai độc nhất, đương nhiên phía dưới còn có một cái tiểu vài tuổi muội muội, Tô Âm Âm vẫn chưa để vào mắt, thậm chí còn cùng cái này cô em chồng ở chung thực hòa hợp, có đôi khi bà nói chuyện khó nghe, cô em chồng xem bất quá đi, sẽ giúp nàng nói mấy câu. Phần 146. Đêm đó, Trình Hạo Trung lại lần nữa cày cấy qua đi, hai người nặng nề ngủ. Ngay kế chạng vạng, Trình Hạo Trung lái xe chở thê tử trở lại nhà mình nhà cũ. Hạo Trung đã trở lại nhìn đến nhi tử, giả Mỹ Lan thật cao hứng, nhưng theo sau nhìn đến cùng nhi tử cùng nhau trở về Tô Âm Âm, sắc mặt tức khắc liền trầm hạ tới. Tẩu tử. Trình Hạo Trung muội muội Trình Hân Di cười cùng nàng chào hỏi, các ngươi trở về như vậy vãn. Bồi ca ca ngươi đi cấp ba mẹ mua đồ vật, biết mẹ hai chân ngày mưa không thoải mái, lần này chúng ta khai hai cái giờ xe, đi thành Nam một nhà trung y y vật lý trị liệu cửa hàng cấp mẹ mua một bộ bảo vệ đùi. Trình Hạo Trung đem đồ vật phóng tới giả Mỹ Lan trong tay. Cười nói, mẹ, đây là ta cùng Âm Âm cùng nhau vì ngươi mua, ngươi đến lúc đó bọc lên đi thử hiệu quả. Giả Mỹ Lan thật cao hứng, tuy nói đối cái này con dâu không thích, nhưng nơi này lại có nhi tử một mảnh tâm ý, cũng liền tự động xem nhẹ Tô Âm Âm người này. Mẹ thật cao hứng, ngươi là cái hiếu thuận hài tử, không giống ngươi muội muội, liền biết cả ngày chọc ta sinh khí. Mẹ ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, ta như vậy ngoan, như thế nào sẽ chọc ngươi sinh khí đâu. Đúng không tẩu tử? Ta có phải hay không thức ngoan? Đúng vậy, nhà chúng ta Hân Di vẫn luôn là cái ngoan ngoan chọc người đau hảo cô nương. Tuy nói trong lòng ghê tởm tưởng phun, nhưng nàng còn có thể nói không tốt. Giả Mỹ Lan hướng về phía con dâu trợn trắng mắt, mang theo đồ vật lên lầu đi. Chính Hân Di kéo Tô Âm Âm cánh tay, tẩu tử, ngươi đừng cùng ta mẹ chấp nhặt, nàng liền này xú tính tình. Ngươi khả năng không biết, mẹ thích chứ Quách tỷ tỷ, nhưng không chịu nổi ta ca không thích ta, cùng ngươi kết hôn, nàng trong lòng vẫn luôn đều nhớ mong. Bất quá này đều không phải cái gì đại sự, Quách tỷ tỷ cũng gả đến nước ngoài đi. Là ta làm không tốt, là mẹ vẫn luôn đối ta không yên tâm. Ai ra, nơi nào là vấn đề của ngươi sao, ngươi làm đã thực hảo, đều là nàng ái chọn thứ. Bọn họ hai vợ chồng tự kết hôn liền không ở nhà cũ qua đêm, một bữa cơm ở giả Mỹ Lan lại nhảy cùng chỉ cây dâu mà mang cây hòe chung kết thúc, ăn qua cơm chiều, không ngồi bao lâu, Trình Hạo Trung liền mang theo thê tử rời đi, lại đãi đi xuống, hắn đều phải đau lòng hỏng rồi. Nhà mình mẫu thân kia há mồm quả thực làm người vô pháp tiếp thu, như vậy trọc tâm nói đều có thể há mồm liền tới. Cái này thê tử là hắn lựa chọn, chẳng lẽ mẫu thân không phải ở nghi ngờ hắn ánh mắt sao? Ai biết bọn họ này vừa đi, giả Mỹ Lan ở nhà càng là lải nhải oán giận đi lên. Nay hoàn toàn chính là có tức phụ đã quên nương nha, chính mình bất quá chính là nhắc mãi vài câu, Trình Hạo Trung liền nghe không đi xuống, thế hắn tức phụ ủy khuất đi lên. Tô Âm Âm bên này mỗi ngày trình diễn hào môn tuồng. Khương Du này chân chính danh môn lại quá rảnh rỗi thích tự đắc. Năm nay Cực Quang Khoa học Kỹ thuật công ty sẽ nghiên cứu phát minh một khoản kiểu mới di động, công năng cơ bản cùng phía trước không có quá lớn khác nhau, chỉ là bên trong nhiều hai khoản trò chơi, cùng với nhiều hạng nhất công năng, di động quay chụp công năng. Lấy trước mắt điều kiện, Khương Du làm được cực hạn, quay chụp rõ ràng độ đã trải qua vô số lần kiểm nghiệm. Đồng thời, ở 2 tháng sau cuộc họp báo thượng, còn có tư thần đoàn đội chế tác nói chuyện phiếm phần mềm sẽ đưa ra thị trường, này khoản phần mềm kêu phi tin, lấy ý bay nhanh thông tin ý tứ, hiện tại còn ở vào bảo mật giai đoạn. Tin tưởng đưa ra thị trường sau sẽ đối thị trường tạo thành rất lớn đánh sâu vào, rốt cuộc này xem như vượt thời đại tiêu chí. Cái này phi tin trước mắt yêu cầu đi hoạt động công ty khai thông trả phí hạng mục, mỗi tháng yêu cầu giao nộp nhất định hoạt động phí, giá cả không quý, ít nhất so với gọi điện thoại tới nói muốn tiện nghi nhiều, hơn nữa là ấn nguyệt thu phí, điểm này phi thường nhân tính hóa. Chờ này khoảng tiểu mới hào di động mặt thế sau, tư thần đoàn đội còn sẽ đem phi tin đầu nhập đến máy tính đoan hoạt động, hiện giờ máy tính nói chuyện phiếm phần mềm vẫn là nước ngoài, quốc nội còn ở vào trống rỗng, phi tin tắc sắp bổ khuyết cái này chỗ trống. Không thể không nói, tư thần hậu kỳ có thể trở thành internet đại lão là có dấu vết để lại. Phòng thí nghiệm nội, Yến Sách ngồi ở bên trong nào đó vị trí, lẳng lặng nhìn ở trước mắt bận rộn tiểu cô nương. Hôm nay công ty nghỉ phép, hắn công tác cũng xử lý không sai biệt lắm, nhân lúc rảnh rỗi nhàn, lái xe đi vào kinh đại Vân An Khương Du. Quen cửa quen nẻo tìm tới phòng nghiên cứu, đã bị nàng an bài đến vị trí này ngồi xuống. Ngồi mau 2 giờ, Khương Du trước sau giống như một cái con quay dường như, ở phòng thí nghiệm nội qua lại đảo quanh, lúc sau trên giấy không ngừng ký lục các hạng số liệu. Mãi cho đến 12 giờ rưỡi, mới nhìn đến nàng gắt xuống bút, thân một cái lười eo. Kết thúc. Ân, buổi sáng kết thúc, có đói bụng không? Đi bên ngoài vẫn là ăn canteen. Hắn còn hảo, phỏng chừng Khương Du bụng là đói bụng. Khương Du nghĩ nghĩ, không bằng chúng ta giữa trưa đi ăn món Nhật đi, năm trước cuối năm không phải khai một nhà. Hảo. Kia ra ngày liêu đều không phải là đảo quốc người ở bên này khai, mà là một cái ở đảo quốc lưu học sinh viên khai, vẫn là man chính tông, đặc biệt là bên trong các loại mì sợi, bị chịu người trẻ tuổi yêu thích. Yến Sách đối mì sợi hứng thú không lớn, tương đối lên hắn càng thích bản thổ mì thịt kho. Chỉ là ở đi ngày xưa liêu cửa hàng thời điểm, Yến Sách lại bị Khương Du đưa tới một nhà món cay tứ xuyên quán. Không đi ngày liêu, chúng ta ăn món cay tứ xuyên. Chỉ vào trên đường một nhà chính tông món cay tứ xuyên quán, Khương Du nóng lòng muốn thử. Yến Sách đảo cũng vừa ý nơi này. Hai người bọn họ thích cay trình độ giống nhau, bởi vậy vào tiệm sau điểm đồ ăn đều là hơi cay lại không vượt qua chung cay trình độ. Cay rát cá cùng nước miếng gà cùng với hâm lại thịt kia khẳng định là tất điểm. Khương Du ở Yến Sách trước mặt ăn cơm không có bất luận cái gì gánh nặng, nên như thế nào ăn liền như thế nào ăn, loại chuyện này sớm muộn gì đều sẽ biết, hà tất muốn cất giấu. Lại nói nàng cùng ăn phương thức vẫn luôn đều thực ưu nhã, liền tính không che giấu, kia cũng thỏa thỏa thuộc nữ khí chất biểu lộ không thể nghi ngờ. Chương 251 bị ái. Quá mấy ngày muốn đi tham gia tiệc đính hôn không phải? Ân. Nàng chiếc đua rôi đến cay rát cá trong nồi mặt, vớt lên một khối trắng bóng thịt cá, đính hôn bao lì xì có thể cho. Kết hôn khi ta làm họ hàng gần người nhà, liền không cần hiện trường tắc bao lì xì, đến lúc đó ngươi đi thăm gia, cấp tú tú bao một cái đi, ta sẽ trước tiên bao hảo cho ngươi chuẩn bị. Yến Sách gật gật đầu cười con mặt mày. Lời này lời nói ngoại ý tứ, như thế nào làm hắn liền như vậy vui vẻ đâu. Hai người hiện tại còn không có đính hôn đâu, nhưng kinh tế quyền to tựa hồ đã nắm chặt ở Khương Du trong tay, đi tham gia một cái tiệc cưới, bao lì xì đều là nàng tới chuẩn bị, thật đủ chi kỷ. Tuy nói Yến Sách trong tay còn có rất nhiều tiền, nhưng không chịu nổi hắn tưởng bị cái này tiểu cô nương ái nha. Khương Du nhưng thật ra không cảm thấy không đúng chỗ nào, rốt cuộc năm trước Yến Sách chính là cho nàng thật lớn một số tiền, này số tiền đặt ở đời sau, kia cũng là khó lường số lượng, kinh thành một bộ hảo đoạn đường phòng ở đều có thể mua ra tới. Nơi đó mặt có Yến Sách chính mình một nửa, nhưng đều cho nàng, loại chuyện này nàng hỗ trợ nhớ kỹ, không coi là cái gì. Hai người bọn họ ai với ai nha, đúng không? Cơm trưa sau, Yến Sách đem Khương Du đưa đến trường học, hắn còn có chuyện liền trước tiên rời đi. Mấy năm nay, trong trường học nhưng thật ra có không ít nam đồng học đối Khương Du âm thầm khuynh mộ, đại khái là cùng Yến Sách ở bên nhau, đánh vợ nữ chủ quan hoàn, nàng cái này xinh đẹp đại mỹ nhân rốt cuộc có người qua đường giáp thích. Loại cảm giác này, nói thật, cũng không mỹ lệ. Làm Khương Du luôn có một loại người khác là lui mà cầu tiếp theo hương vị ở bên trong. Rõ ràng thân thể này so nữ chủ cao gầy tinh tế. Cũng so nữ chủ càng thêm trước đột sau kiểu, những người khác đều bị mù mắt. Nàng xem qua Lâm Đại Đại cùng Khương Hàn ảnh chụp, đừng nói là ảnh chụp, cũng chỉ là trí nhớ, Lâm Đại Đại chính là cái đại mỹ nhân. Khương Hàn cũng là cái ngũ quan đoan chính, khí chất réo rắt đại xoái ca. Hai người gen, liền tính là chuyên chọn khuyết điểm trường, kia cũng ít nhất là cái thanh tú tiêu chuẩn, càng đừng nói ba cái hài tử đều là chọn cha mẹ ưu điểm sinh ra. Đối với đời trước chỉ có thể nói là so thanh tú muốn hảo một chút Khương Du tới nói. Đời này gương mặt này, quả thực chính là chúng hạng nhất thường. Nàng ngày thường bảo hộ nhưng hảo. Lâm Tạ mua một chiếc xe, chủ yếu là vì đón đưa Tú Tú đi làm tan tầm hoặc là trên dưới khóa. Hắn đều không phải là một cái xa vào hưởng thụ tính tình, nhưng vì Tú Tú, nhưng thật ra nguyện ý làm ra một ít thay đổi. Này đều không phải là chuyện xấu, người luôn là muốn thông qua không ngừng thay đổi tới thích ứng xã hội này. Đính hôn là ở 3 tháng đế, rốt cuộc đặt ở tháng 4 không dễ nghe, kết hôn còn lại là ở tháng 5 số 2 ngày đó. Nhân tử kinh thành đi Hà Tây thôn khoảng cách quá xa, Khương Trường Hải vợ chồng quyết định ở bên này trụ đến tháng 5 trung tuần, giống như vì làm Tú Tú có thể ở kinh thành hồi môn, không cần ngàn dặm xa xôi đi quê quán. Tiệc đính hôn là ở khách sạn tổ chức, tới người đều là quen thuộc bạn bè thân thích, có 7-8 bàn, không tính nhiều. Kết hôn ngày đó bàn tiệc liền sẽ nhiều một ít, khá vậy sẽ không vượt qua 20 bàn. Hiện giờ cái này niên đại hôn lễ, trừ phi là có của cải, bằng không ai cũng sẽ không phô trương lãng phí, khách sạn hỉ yến ăn không hết đều sẽ mang bao mang đi, mâm đế đều có thể cho người quát sạch sẽ. Liên tính là ở đế đô, kia cũng tuyệt phi mỗi người đều có thể ăn thượng thịt, bình thường gia đình, một tháng ăn thượng 3 lượng hồi đỡ thèm đã là thực không tồi. Hiện giờ tiến vào cá nhân sinh sản giai đoạn, nông thôn heo không cần nộp lên trên, nhưng giống nhau gia đình mỗi năm dưỡng thượng 1-2 đầu heo liền không tồi, phần lớn cuối năm thời điểm nhà mình lưu một ít, còn lại đưa đến thị trường thượng bán đi. Rốt cuộc hiện giờ mới vừa đủ thượng ấm no, nhân tài vừa mới đủ ăn, dưỡng một đầu heo đã là từ người trong miệng moi lương thực, lại nhiều dưỡng mấy đầu, nơi nào huy khởi nha. Nếu muốn bung ra cái bụng ăn, phỏng chừng còn phải đợi cái 3-4 năm mới được. Tiệc đính hôn sau khi kết thúc, Khương Du có thể giúp được với vội địa phương cũng không tính nhiều, rốt cuộc bên này còn có Khương Trường Hải vợ chồng cùng Khương Yên ở giúp đỡ, Khương Du bên này công tác vội, bọn họ cũng ngượng ngùng tới quấy rầy. Tất cả mọi người biết, Khương Du làm chính là đại sự. Một tháng chuẩn bị thời gian, Khương Trường Hải vợ chồng vội giống như con quay, cũng may còn có Khương Yên Triệu Ngũ Phúc chờ mấy cái người trẻ tuổi giúp đỡ, nhưng thật ra không thấy cái gì phiền toái. Lâm Tạ mang theo Tú Tú đi chụp ảnh quán, chụp mấy tấm ảnh cưới, kết hôn thời điểm liền ăn mặc vui mừng màu đỏ quần áo. Hiện giờ kết hôn xuyên váy cưới có, nhưng đều là chụp ảnh trong quán chụp ảnh dùng, thì yến thượng trừ phi là cái loại này thực vinh váo nhân vật mới có thể ăn mặc váy cưới kính rượu. Giống nhau nhân ra đều là xuyên một bộ vui mừng màu đỏ quần áo liền cũng đủ. Giống yến sách loại này, Trung Quốc và phương Tây thức hai bộ kết hôn lễ phục đều chuẩn bị, trước mắt ở kinh thành chưa từng thấy quá. Váy cưới đảo còn hào thuyết, chỉ là kêu tiểu Trung Quốc hỷ phục, chính là tìm phía nam theo phường từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ chế tác, giá cả xa xỉ thả tốn thời gian, nhưng là không chịu nổi nó xinh đẹp. Càng không nói kia phối hợp tiểu Trung Quốc hỷ phục đồ trang sức, yến sách toàn bộ cấp dùng hoàng kim tìm đại sư chế tạo, trước mắt còn ở chế tác giữa. Đối với lần này hôn nhân, hắn xem tự nhiên thực trọng, rốt cuộc đây là nhân sinh lần đầu tiên hôn nhân, hơn nữa hắn đời này cũng không có nhị hôn tính toán, tự nhiên là như thế nào xa hoa như thế nào tới. Thật vất vả gặp được một cái vừa lòng đối tượng, tự nhiên đến cho hắn tốt nhất. Hiện giờ hắn có năng lực, liền sẽ không keo kiệt. Số 2 buổi sáng còn không đến 4 giờ, Tú Tú đã bị thân mụ từ trong ổ chăn kéo ra tới. Nói thật, nàng vây được trong mắt đều dính ở bên nhau. Tối hôm qua bởi vì quá hưng phấn, mai cho đến rạng sáng mau 2 điểm mới chớp mắt, trong nháy mắt đã bị vớt ra tới, may hôm nay nàng kết hôn, bằng không 1-2 phải khí khóc không thể. Đi phao tắm, tìm người rửa mặt, sau đó thượng trang, thay quần áo, ước chừng lăn lộn nàng mau 4 cái giờ mới kết thúc. Ở Triệu Thải Hoa nói chuẩn bị thỏa đáng sau, nàng nháy mắt liền tưởng nằm liệt qua đi. Khương Du nhìn Tú Tú này trên mặt trang dung, nhìn thực nùng lại có thực đạm, lông mày cùng đôi mắt không nhiều lắm biến hóa, chỉ là đồ phấn mặt cùng son môi, mấu chốt phấn mặt bôi rất sâu. Nói câu khoa trương nói, đây là một cái đi khỉ. Thế nào? Tú Tú nhỏ giọng hỏi. Nhan sắc quá đỏ. Khương Du hạ giọng hài hước nói. Tú Tú nhấp nhấp môi, do dự 3 giây đồng hồ, không bằng ngươi một lần nữa giúp ta họa một cái đi, ta thích ngươi trước kia trăng dung. Được không? Nàng quay đầu lại nhìn mắt ở cách vách trong phòng ăn sủi cảo trung niên nữ nhân, đó là Triệu Ngũ Phúc hỗ trợ tìm chuyên viên trang điểm. Khương Du khó mà nói nàng hóa trang kỹ thuật, tuy nói ở chính mình trong lòng vẫn là thực không tồi, nhưng thời đại bất đồng, trang dung tự nhiên cũng có xuất nhập. Nhưng là trước mắt Tú Tú trang dung, là thật sự khó coi, hai cái khuôn mặt hồng quá mức rồi. Hành, hôm nay ta là tân nương, ta lớn nhất, ta nói hành là được. Tiếc hảo, ta giúp ngươi họa một cái đào hoa trang. Là một loại lấy hồng nhạt làm cơ sở điều trang dung, rất có lãng mạn cảm giác. Nay khoảng trang dung nhìn liền cho người ta một loại đào hoa sáng quắc hương vị, hơn nữa trang dung khinh bạc không dày nặng. Phần 147 Chương 252 phá đám. Ai ra, người đứa nhỏ này, sao đem trang cấp tá? Chuyên viên trang điểm ăn một chén sủi cảo, lại đây vừa thấy tức khắc kinh ngạc hỏi. Tú Tú cũng không gạt, cười nói, vừa rồi trạng có chút đùng, ta tưởng họa đạm một chút. ngươi hôm nay chính là tân nương tử, đương nhiên đến họa cái lộng một chút mới đẹp, chẳng lẽ ngươi hiểu rõ canh quả thủy đi gặp tân lang. Nhìn Khương Du nhìn không chớp mắt cấp Tú Tú miêu mi, chuyên viên trang điểm trong lòng có chút không cho là đúng. Nàng chính là mỗi năm đều cấp cho dù thượng trăm cái tân nương tử hóa trang, xem như này một hàng người xuất sắc, Khương Du cái này tuổi trẻ cô nương có thể có gì kinh nghiệm. Rốt cuộc là quá tuổi trẻ, tùy ý làm bậy, quá tùy hứng. Lúc sau dùng phấn mặt ở nàng đôi mắt thượng phân thứ chậm rãi vượng nhiễm, Khương Du động tác rất quen thuộc, cũng nhanh chóng. Hiện giờ không có ô nhiễm môi trường, Tú Tú từ nhỏ liền không thế nào làm việc nhà nông, đi vào kinh thành càng là sống trong nhung lụa, cả ngày đãi ở trong tiệm. Bởi vậy nàng làn da đấy thực không tồi, tuy nói có điểm phát hoàng, không thể so Khương Du tới bạch, khá vậy so với kia chút ở nông thôn cô nương làn da hảo quá nhiều, chỉ cần một tầng kem bảo vệ da đắp mặt, liền không cần lo lắng thoát trang. Hoàn toàn cho nàng họa hảo lúc sau, Khương Du đối hôm nay chính mình tay nghề thực vừa lòng, lúc sau lại ở nàng đuôi lông mày đôi mắt chỗ hoa một đóa đào hoa. Tú Tú đối chính mình trang dung miễn bàn nhiều thích, đặc biệt là đuôi lông mày kia nhiều đào hoa, nháy mắt làm nàng trang dung nhiều một tia vũ mị cùng xuân ý. Theo sau Khương Du đem nàng tóc rỡ xuống, một lần nữa cho nàng làm cái bàn phát, vị này chuyên viên trang điểm làm bàn phát quá xấu, đều không phải là nàng bôi nhỏ người, là thật sự xấu. Hơn nữa kia đầu hoa là cắt cành cắm ở trên đầu, tục khí không muốn. Nàng sửa sang lại hảo Tú Tú bàn phát, trên trán tóc mái hơi chút cho nàng quấn quanh thành ốn lượn bộ dáng, độ cung không tính đại, cũng may Tú Tú đầu tóc bản thân liền có điểm hơi quấn, hiệu quả nhưng thật ra không tồi. Sớm biết rằng như vậy, ngày hôm qua nàng khiến cho Tú Tú quấn lấy giấy ống ngủ. Một phen bận rộn qua đi, hiện tại nhìn Tú Tú, vậy miễn bản nhiều thuận mắt. Nha, này tân nương trang như vậy đẹp. Triệu Ngũ Phúc cũng không cấm xem vào mê. Đây là đào hoa trang, thực thích hợp hôm nay Tú Tú. Khương Du đem đầu hoa mở ra, gỡ xuống đơn độc đóa hoa ở nàng trên đầu cắm vào đi, đan sen đeo mấy chỉ ở trên đầu, so với vừa rồi liền như vậy ở trên đầu quấn quanh, càng có trình tự cảm, cũng càng cụ mỹ cảm. Hôm nay Tú Tú chính là đẹp nhất tân nương tử. Những người khác nhìn đến sau, cũng sôi nổi khen đẹp, nhưng thật ra chọc đến vị kia mời tới chuyên viên trang điểm sắc mặt không quá đẹp. Nhưng chờ đến Triệu Ngũ Phúc ở sau lưng nói Khương Du thân phận, đối phương đáy lòng không phục cũng rỡ xuống. Đúng rồi, nhân ra Khương Du là cái gì thân phận, cái loại này điều kiện hạ, so với chính mình hóa trang đẹp cũng là có thể lý giải. Nàng cũng biết Khương Du tay nghề so với chính mình hảo, nhưng vừa mới bắt đầu chính là không phục a. Nàng tốt xấu cũng có bao nhiêu năm tân nương trang kinh nghiệm, như thế nào đã bị một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương cấp so không bằng. Cho nên nói, thân phận, thật sự rất quan trọng. Lâm Tạ dựa theo thời gian lại đây tiếp tức phụ, vào cửa sau nhìn đến Tú Tú cũng là có chút kinh diễm. Đặc biệt là kia đóa đào hoa, theo đôi mắt chớp động, đem hắn tâm đều đi theo không ngừng kinh hoàng. Đương nhiên, Tú Tú cũng không có ma pháp, đây là tân hôn vui sướng thêm thành. Mặc dù không có này phó trang dung, hôm nay Lâm Tạ cũng là kích động không thôi. Hắn cùng Tú Tú nhận thức thời gian không dài, nhưng lúc sau lại tựa hồ bị duyên phận liên lụy, ngẫu nhiên gặp được rất nhiều lần. Sau đó hai người chậm rãi thông qua nói chuyện thiếm, kinh hỉ phát hiện cư nhiên rất nhiều ý tưởng đều đặc biệt phù hợp. Thời gian không phải cân nhắc tình yêu tiêu chuẩn, bao nhiêu người ở bên nhau mười mấy năm lại cuối cùng vô pháp cộng phó bắt đầu. Cũng có mới gặp mặt ở bên nhau, là có thể ân ái cả đời. Hắn tin tưởng chính mình có thể cùng Tú Tú đi xong cả đời, có lẽ về sau sẽ tranh chấp, sẽ phát sinh một ít không thoải mái, nhưng thì tính sao, hắn sẽ bao dung nàng yêu thương nàng. Phía trước là ở Hà Tây thôn quá năm, đi lúc sau mới phát hiện, Tú Tú từ nhỏ chính là bị cha mẹ cùng ba cái huynh trưởng yêu thương lớn lên, hiện giờ sắp trở thành hắn thế tử, hắn nguyện ý thay thế cha mẹ nàng, ở năm tháng còn lại, bảo hộ nàng cả đời. Tân lang xem tân nương tử mê mẩn sao. Trong đám người có người ồn ào, chọc đến một đôi tân nhân nháy mắt đỏ mặt. Ở trong phòng người một phen náo nhiệt hạ, Lâm Tạ mang theo Tú Tú, bái biệt Khương Trường Hải vợ chồng, ôm nàng ngồi vào trong xe, thẳng đến khách sạn. Khương Du cùng Yến Sách là phân biệt lái xe lại đây, chính là hỗ trợ tái người. Nàng ở phía sau chờ Khương Trường Hải vợ chồng, Khương Yên trước mang theo trong nhà ca tẩu đi khách sạn hỗ trợ chiêu đái khách nhân. Yến Sách cũng không có một hai phải cùng Khương Du một khối, hôm nay loại này nhật tử, làm Khương Du đối tượng, khẳng định đến nhiều giúp đỡ, cấp Khương gia người một cái ấn tượng tốt mới là. Còn nữa nói Khương Du cùng Tú Tú tình cảm thâm hậu, Lâm Tạ cũng coi như là hắn anh em của trèo, không giúp đỡ bận trước bận sau thích hợp sao. Trong phòng khách, Triệu Thải Hoa lại lau nước mắt. Tứ thẩm, ngài đây là vui vẻ vẫn là thương tâm. Khương Du buồn cười hỏi. Triệu Thải Hoa khụt khịt một chút, ai, không thể nói tới, hôm nay là cái cao hứng nhật tử, nhưng tứ thẩm này trong lòng. Luyến tiếc, Tú Tú từ nhỏ bị bọn họ hai vợ chồng yêu thương lớn lên, hiện tại lại đảo mắt liền thành nhà người khác, mặc dù cái này con rể là nàng nhìn chúng. yên tâm đi, ta lại ở chỗ này giúp ngươi nhìn nàng, không ai có thể khi dễ Tú Tú đi. Đưa cho nàng khăn, hôm nay loại này vui mừng nhật tử, ngại nhưng ngàn vạn đừng khóc, miễn cho đến lúc đó chọc đến Tú Tú cũng khóc hoa trang. Ân, Tứ Thẩm biết. Nhị Nhi, về sau ngươi giúp Tứ Thẩm nhìn Tú Tú, Tứ Thẩm trước cảm ơn ngươi. Ngài lời này nói, chúng ta hai nhà này cảm tình, hà tất muốn nói khách khí như vậy nói, ta cùng Tú Tú chính là hảo tỉ muội. Đúng đúng đúng. Trong nhà khách nhân bị lục tục tiễn đi, cuối cùng chỉ còn lại có Khương Trường Hải vợ chồng cùng trong nhà nhị tẩu tam tẩu bốn người. Tẩu tử, trước không thu thập, chúng ta hiện tại đi thôi, lại trễ chút liền không đuổi kịp khai tịch. Hai vị tẩu tử vừa nghe, vội vàng đem mâm đoan đến phòng bếp tẩy lý tảo, sau đó ra tới đơn giản sửa sang lại một chút, tiếp đón cha mẹ chồng khóa cửa rời đi. Tiểu Xuyên đâu? Ngồi vào trong xe, không thấy được Khương Xuyên. Hắn phía trước liền cùng đại tỷ đi rồi, dày đặc ở bên kia, đến hắn nhìn. Phát động xe, chậm rãi hướng tới khách sạn đi. Khách sạn Hỷ Yến đại sảnh, Lâm Mãi Mãi đã bị an bài hảo, chỉ còn chờ Khương Trường Hải này đối thông ra qua đi ngồi vào vị trí. Hôm nay khách nhân chủ yếu là nhà trai trong nhà nhiều, nhưng là chủ khách lại là nhà gái. Kết hôn hôm nay dựa theo quy củ, tân nương gia khách nhân quan trọng nhất. Nhưng là không chịu nổi Lâm Tạ là trong nhà độc đinh, hơn nữa là tam đại đơn truyền, Lâm gia này năm phúc trong vòng, chỉ còn lại Lâm Tạ cùng Lâm Mãi Mãi, ba vị đại cứu ca ở hôm nay loại này nhật tử. Khẳng định đến giúp đỡ. Tới khách nhân chủ yếu là lấy Lâm gia năm phúc nội cùng Lâm Mãi Mãi ra thân thích là chủ, người này số cũng không ít. Nhưng làm cho bọn họ yên tâm chính là, Lâm gia không có cái loại này cực phẩm thân thích, ít nhất Tú Tú quá môn sau không cần lo lắng gặp phải thân thích nhóm làm khó dễ. Chương 253 chiếm hữu dục. Hôn sau Khương Trường Hải vợ chồng ở bên này lại ở nửa tháng, chờ đến Tú Tú hồi môn, hơn nữa nhìn hai vợ chồng son cảm tình hòa hợp, bọn họ mới yên tâm rời đi. Hiện giờ tiểu nữ nhi đều kết hôn gả chồng, bọn họ hai vợ chồng cũng coi như là buông xuống đầu vai gánh nặng, về sau cũng chỉ yêu cầu an tâm đại ở nhà ngậm kẹo đùa cháu, hạnh phúc bắt đầu dưỡng lão. Ba cái nhi tử đều tại bên người, mỗi năm cho bọn hắn mấy cái tiền, chính mình lại chăm sóc hai mẫu đất, quanh năm suốt tháng nhật tử kia cũng quá đến sẽ thoải mái. Đến nỗi Khương Du kết hôn muốn phóng tới sang năm, đến lúc đó bọn họ người một nhà lại qua đây là được, đến nỗi Khương Xuyên tuổi còn nhỏ, phỏng chừng muốn kết hôn còn phải chờ cái 10 năm 8 năm. Lại lăn lộn cũng không phi liền dư lại này hai đứa nhỏ. Tiểu mới di động thực mau mặt thế, ở trong xã hội khiến cho cực đại hưởng ứng, đặc biệt là chụp ảnh công năng, quay chụp ảnh chụp cùng video rõ ràng độ rất cao, chọc đến vô số người truy phủng. Khương Du cũng cho chính mình để lại một bộ, chính là vì dùng bên trong phi tin cùng người khác nói chuyện thiếm, hơn nữa phi tin bên trong còn có đơn giản tiểu trình tự, tỉ như nông trường. Dĩ vãng nàng là sẽ không chơi loại trò chơi này, nhưng ở chỗ này đãi nhiều năm như vậy. Sinh hoạt thật sự buồn tẻ làm người hỏng mất. Mặc dù là có thể du xuân thường tuyết, nhìn như giải trí sinh hoạt thực phong phú, nhưng đây cũng là đối đương thời người ta nói. Nàng là từ cao tốc phát triển hiện đại xã hội xuyên qua tới, thích ứng cơ không rời tay niên đại, có thể ở chỗ này nhẫn mại mấy năm đã là thực ghê gớm. Đừng nói ngươi có thể rời đi di động, rất nhiều người chẳng sợ một ngày nhìn không tới di động, đều sẽ cảm thấy thiếu cái gì. Phòng khách sofa, Khương Du lười biếng nằm ở bên trong. Một chân đáp ở sofa chỗ tựa lưng thượng, một chân gục xuống ở sofa phía dưới, tư thế hào phóng cầm di động chơi trò chơi. Bên trong còn có tư thần đoàn đội phối hợp hiệu quả âm, trồng rau thu đồ ăn nhưng thật ra vui vẻ vô cùng. Yến Sách tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là trước mắt một màn này. Tới, hôm nay như vậy nhàn. Khương Du không núp ních. Tới hỏi ngươi muốn hay không đi ra ngoài, Tô Đàm ước chúng ta đi tụ một tụ. Khương Du thực nhanh nhẹn lắc đầu, ta không đi. Nơi nào so được với ta ở nhà thổi điều hòa chơi di động tới thoải mái, lại nói bên ngoài độ ấm cao tới 34 độ, nhiệt muốn mệnh, còn không có kem chống nắng, ra cửa một chuyến, ta phải phơi hắt hai cái độ. Trương Kỳ đặt mình trong với bên ngoài, không có kem chống nắng bảo hộ, không đến 30 ta trên mặt chỉ sợ cũng hội trưởng đốm. Đây là ngươi cả ngày ăn vạ phòng thí nghiệm lý do sao? Yến Sách hơi hơi như mày, hắn không biết kem chống nắng thứ này, bất quá nghe tên liền biết là vì phòng ngừa ngày phơi. Biểu tỷ bọn họ đều ở nước ngoài, chờ gọi điện thoại hỏi một chút, nhìn xem hay không có loại đồ vật này, cấp gửi qua bưu điện một ít trở về. Ta tới cấp ngươi bung dù, hội sở bên kia cũng có điều hòa, cùng trong nhà giống nhau mát mẻ. Khương Du không nhúc nhích cũng không nói chuyện. Yến Sách ngồi vào nàng bên cạnh đơn người sofa, bàn tay ở nàng cái chán thử một chút, sau đó nhéo nhéo nàng gương mặt. Người khác đều mang theo đối tượng quá khứ, ngươi nhận tâm làm ta một người. Nghe một chút này đáng thương hề hề ngữ khí, kia hành đi. Bồi ngươi đi một chuyến. Trước nói hảo, hôm nay quá nhiệt, ta không nghĩ nói chuyện, đi lúc sau hy vọng ngươi những cái đó bằng hữu đừng tới cùng ta nói giỡn, hảo sao? Hảo. Nhà hắn cô nương vui đùa, là như vậy hảo khai sao? Đi trên lầu tìm một kiện màu đỏ đầm dây, bên hông một cây cùng sắc hệ nơ con bướm ngai lưng, sấn một thân da thịt càng là khi xương tái tuyết. Một đầu tóc dài chắt thành viên, nhìn như một mạc, rồi lại hoa lệ đoan trang. Đi thôi. Nhìn đến nàng, Yến Sách cảm thấy kỳ thật không đi cũng không có gì. Lái xe đi vào bốn mùa hội sở, tới chỉ định nhà ăn, Tô Đàm bọn họ đã ở chỗ này chờ. Nhìn thấy này đối kim đồng ngọc nữ lại đây, không cấm cảm thấy chúa sáng thế tựa hồ phá lệ bất công, tốt nhất đều cho hai người kia. Nam nhân khéo léo sơ mi trắng hắc quần tây, nữ nhân một bộ váy đỏ diễm lệ vô song, lộ ra hai điều tuyết trắng cánh tay cùng hai đoạn tinh tế cân xứng cẳng chân. Tới như vậy vãn, tới, phạt các ngươi. Tô Đàm cấp hai người đổ nước trái cây đệ đi lên. Khương Du nói lời cảm tạ, tiếp nhận tới uống lên hai khẩu, là ướp lạnh, ở nóng bức mùa hè mát lạnh giải nhiệt, xua tan phía trước thời tiết nóng. Hôm nay cũng không xem như cái gì đặc biệt nhật tử, chỉ là bọn hắn đều nghỉ ngơi, liền nghĩ ra tới tụ ăn bữa cơm, liên lạc một chút cảm tình. Năm cái nam nhân, bảy cái nữ nhân, trong đó bên trong còn có một đôi tỉ muội, là Tần Ngụy thê tử muội muội. Một cái khác nhiều ra tới nữ nhân còn lại là đi theo ca ca tới. Khương Du không thích xã giao, đặc biệt là nàng cùng này vài vị cũng không quen thuộc. Không quen thuộc liền không thể tự tại, thời khắc đến chú ý chính mình hình tượng, mùa hè oi bức vốn là làm nhân tâm tình không dễ chịu. Nàng là cái phàm nhân, tự nhiên làm không được thời khắc bưng. Bởi vậy lại đây sau, chỉ là mỉm cười cùng mọi người chào hỏi qua, liền bưng ướp lạnh nước trái cây, dựa vào sofa lặng im không nói. Mấy nam nhân cho nhau trò chuyện thiên, Yến Sách còn chiếu cố Khương Du. Cho nàng tắc mâm đựng trái cây cùng điểm tâm ngọt, nước trái cây đã không có liền điển thượng, nhưng thật ra chọc đến mặt khác mấy người phụ nhân sôi nổi ghé mắt. Khương Du ở bên này làm ngồi trong chốc lát, đem chính mình túi sách nhét vào Yến Sách trong lòng ngực. Làm cái gì đi? Yến Sách túm chặt liền phải đứng dậy Khương Du tay hỏi. Ta đi trên lầu Du hai vòng, tới cũng không thể ở chỗ này không ngồi, dùng cơm thời điểm đi kêu ta một tiếng. Phần 148. Đi thôi. Yến Sách buông ra tay nàng, chờ lát nữa ta đi kêu ngươi. Hảo. Chờ Khương Du vừa đi, Tần Ngụy liền mở miệng hỏi, nhà ngươi vị này hôm nay tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Thời tiết quá nhiệt, bị ta ngạnh lôi kéo ra cửa, tâm tình tự nhiên không thoải mái. Yến Sách ý tứ thực rõ ràng. Các ngươi đều chú ý điểm, chớ chọc đến nhà ta tiểu cô nương. Kia lần sau chúng ta lại trong lén lút tụ. Nói cũng là, bọn họ mấy cái đại lao ra tới tụ hội nói chuyện phiếm, nữ nhân mọi nhà cũng không nhất định thích. Lại nói Khương Du kia chính là sự nghiệp hình nữ nhân, không thể so bọn họ mấy cái thế tử, làm công tác đều là văn chức, cũng có ở đoàn văn công. Ngắm lại hiện tại trong tay nắm chặt di động, ở phía trước bọn họ chỉ có thể dùng cồng kềnh như gạch đại ca đại, đi đường chỉ có thể xách ở trong tay. Đừng nói túi quần túi áo, túi sách đều không bỏ xuống được. Hiện giờ nhưng hảo, trên người phàm là có cái lớn nhỏ vừa phải túi là có thể bông, mấu chốt là liên hệ lên cũng càng thêm phương tiện. Đúng rồi, nàng lại nói lúc sau muốn nghiên cứu phát minh cái gì sản phẩm sao? Tô Đàm hỏi. TVD. Yến Sách cũng không phải thực khẳng định. Cái này muốn xem nhà hắn tiểu cô nương đột nhiên đối cái gì càng thêm cảm thấy hứng thú. TV còn có thể như thế nào nghiên cứu phát minh? Cái này lại không thể dọn trên đường xem. Ta cũng không rõ ràng lắm. Yến Sách đối này một khối không hiểu lắm. Giữa hè hè nóng bức, Khương Xuyên trung khảo sau khi kết thúc, liền cùng tiểu béo bọn họ cùng nhau báo trại hè, là từ trường học lao sư kêu gọi dẫn dắt, địa điểm cũng không xa, liền ở vài trăm dặm ngoại một chỗ tránh nóng khu, bên kia có một khối phong cảnh thực không tồi địa phương, có thể dựng trại đóng quân. Chương 254 hết thể giao cho ta. Bởi vậy trong nhà cũng chỉ dư lại Khương Du một người. Đảo cũng nhạc một cái thanh tịnh, đồ ăn là muốn ăn liền làm, không muốn ăn liền dùng trái cây đối phó một đốn, nhật tử miễn bàn nhiều tự tại. Lúc này nàng ăn mặc áo tắm, ở bể bơi qua lại bơi lội, giống như một cái mỹ nhân ngư giống nhau, mặc kệ là bơi ngửa bơi bướm đều có thể chơi thực lưu. Nàng ở đời trước cư trú tiểu khu chính là kinh thành xa hoa khu nhà phố, bên trong trụ đều là rất có tài sản, thậm chí ngay cả minh tinh cũng ở hảo chút, bởi vậy bên trong các hạng phương tiện đều thực hoàn thiện, bể bơi tự nhiên không thiếu. Mỗi khi nghĩ đến đời trước, nàng tổng hội tưởng niệm cha mẹ, không biết nhị lao hiện tại như thế nào. Nhưng lại tưởng niệm cũng vô dụng, ai biết hay không có thể trở về đâu. Coi như làm chính mình xa gả hải ngoại, sinh thời không thấy được, bằng không cuộc sống này không phát quá. Yến Sách lại đây thời điểm, nơi này chỉ có Khương Du một người, nàng là đại ở công cộng bể bơi. Hai bên là nam nữ tách ra bể bơi, mặc kệ nam nhân nữ nhân, hiện tại đều ngượng ngùng cùng dị hình ở một cái bể bơi bên trong. Bởi vậy công cộng bể bơi người nhưng thật ra không có. Nam nhân ngượng ngùng lại đây, nữ nhân nói đều đãi ở nữ tính chuyên dụng. Một thân tuyết trắng da thịt ở trong nước bơi lội, theo nước gợn nhộn nhạo, mạn diệu mà ưu nhã. Cùng phía trước ở nhà nhìn đến cái kia hảo phóng cô nương hoàn toàn bất đồng. Du xong một vòng, nhìn đến đứng ở trước mắt Tiến Sách, giơ tay lau một phen thủy, kết thúc. Ân, tới đón ngươi đi ăn cơm. Mang tới một cái khăn tắm đưa cho nàng, đi tắm rửa. Hảo. 15 phút sau, hai người rời đi. Trên bàn cơm, Yến Sách uống lên chút rượu, trở về thời điểm có thể cho Khương Du lái xe. Mặt khác vài vị đối tượng trong lúc nhưng thật ra cùng Khương Du liêu quá vài câu, nhưng Khương Du cùng bọn họ không lớn có thể liêu đến tới. Rốt cuộc nhân gia đều kết hôn, nói cơ hồ đều là chuyện nhà, mà Khương Du thực không thích loại này đề tài, liêu công tác nhưng thật ra có thể nhắc tới hứng thú. Đại bộ phận thời gian, nàng đều là làm một cái lắng nghe giả, loại tính cách này người giống nhau đều là làm người thích. Rốt cuộc người bản chất, vẫn là có nhất định nói hết dục vọng, đặc biệt là liêu một ít chuyện nhà, càng nhiều người là hy vọng được đến duy trì vì mục đích, mà không phải làm người đang nói chuyện thiên trên đường không ngừng phản bác, hoặc là đánh gãy đối phương nói. Các ngươi quyết định ngày lành sao? Tân Nguy hỏi. Yến Sách gật gật đầu, 10 tháng hạ tuần, khi đó khí hậu mát mẻ, nguyên nghị 9 tháng hoặc là 10 tháng sơ lại nói cho các ngươi. Khương Du không nói gì, nàng cũng biết cuộc sống này là Yến gia cùng đại tỷ cùng nhau định ra tới. Chỉ là ở liên hoan sau khi kết thúc, trên đường trở về, Khương Du phát biểu chính mình cái nhìn. Chúng ta một hai phải đính hôn không thể sao? Hoặc là nói có thể hay không đính hôn không cần như vậy phiền toái, chỉ cần hai nhà người ngồi ở cùng nhau ăn bữa cơm liền có thể. Như thế nào? Ngại phiền toái? Yến Sách dở khóc dở cười, ngoan ngoãn, đây là hai ta đính hôn, ngươi cư nhiên còn ngại phiền toái. Có phải hay không không thích hắn? Ân. Nàng gật đầu nhưng thật ra mau, thậm chí kết hôn ta cũng không nghĩ quá rườm rà, trong lúc này tham gia quá vài chàng hôn lễ, mỗi một trọi một thiên hạ tới đều mệt mỏi bất kham, lại nói kết hôn là chúng ta hai người sự tình, lữ hành kết hôn chẳng lẽ không hảo sao? Rõ ràng là ngày đại hỷ, buổi sáng thiên không lượng phải rời giường thu thập chuẩn bị, nghĩ như thế nào đều không hợp lý nha. Nàng không cho rằng khoa trương xa hoa hôn lễ, chính là tình yêu hạnh phúc bảo đảm. Hơn nữa nàng cảm thấy kết hôn ngày đó, này đối tân nhân thật giống như là bị người vây xem con khỉ dường như. Thấy thế nào như thế nào biến yếu. Người khác hôn nhân nàng quản không được, kia chính là chính mình hôn lễ. Bàn tay ở nàng trên đầu xoa nhẹ hai hạ, hiện tại ngươi chỉ cần làm chính ngươi thích sự tình, về sau sự đều giao cho ta được không? Vậy được rồi, kỳ thật vì ngươi, ta là có thể làm ra một ít nhượng bộ. Nhà đầu đốc, Yến Sách trong lòng cao hứng, nơi nào yêu cầu nàng làm ra cái gì nhượng bộ? Hai người ở bên nhau quan trọng nhất chính là vui vẻ. Nàng vui vẻ, chính mình cũng liền vui vẻ. Đến nỗi kết hôn, hắn tự nhiên cũng càng muốn nhẹ nhàng chút, cùng Khương Du quá hai người thế giới. Chính là Yến gia cùng Khương gia liên hôn, nơi nào là đơn giản như vậy sự tình, buổi hôn lễ này là khẳng định muốn làm, lại còn có muốn làm phong cảnh. Hắn không phải vì chính mình, mà là đứng ở Khương gia lập trường suy xét. Khương gia hiện giờ chỉ còn lại có bọn họ ba cái, Khương Yên hôn lễ náo nhiệt phi phàm. Làm Khương gia nhị cô nương, sao có thể keo kiệt. Biết đến người minh bạch là Khương Du ngại phiền thoái, không nghĩ tổ chức hôn lễ. Không biết đâu. Chỉ sợ sẽ ở sau lưng nói Yến gia không thích Khương Du, này đối nàng cũng không có chỗ tốt. Hắn tưởng đem hôn lễ làm được xa hoa xinh đẹp, làm tất cả mọi người biết, chính mình có bao nhiêu coi trọng cái này cô nương. Bất quá nếu ngại phiền thoái, kia đính hôn liền làm được đơn giản điểm, hai nhà người ở bên nhau tụ một tụ, ăn bữa cơm là được. Đối với Yến Sách cái này đề nghị, Khương Du gật đầu đáp ứng rồi. Trong lòng cũng cảm động, đối phương hết thể đều lấy nàng làm trọng tâm suy xét. Chính mình cũng không thể quá chủ. Thời gian đại pháp. Lại là một cái nhiệt độ không khí nóng rực khốc nhiệt nhật tử. Hiện tại tuy nói đã tiến vào mùa thu, nhưng nắng gắt cuối thu uy lực lại làm người sợ hãi. Nhưng phạm là ra cửa, Khương Du đều phải đem chính mình cấp bọc đến gắt gao, phòng ngừa chính mình này một thân hảo da thịt bị phơi bạo. Mấy ngày sau khai giảng, Khương Xuyên chính là cao nhị sinh, lại có 2 năm liền phải trở thành sinh viên. Này một năm tới, cực quang khoa học kỹ thuật phát triển thực không tồi, cơ hồ mỗi năm đều sẽ đẩy ra một khoản kiểu mới di động, năm trước đẩy ra chính là chụp ảnh di động, toàn cầu đưa ra thị trường sau tạo thành mua không ứng cầu cục diện, so với đệ nhất khoản di động, đệ nhị khoản chụp ảnh di động doanh số đạt tới gần 5 vạn đài, coi như là một cái rất lớn đột phá. Năm nay cực quang khoa học kỹ thuật lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường TV lĩnh vực, đẩy ra toàn cầu đệ nhất khoản tinh thể lỏng màn hình TV. Yến Sách ở phía trước khiến cho công ty cấp riêng làm ra một đài 70 tấc LCD TV, hiện giờ đã bày biện tới rồi 9 khuyết sơn biệt thự trong phòng khách. Hai người biệt thự ở năm trước cuối năm liền hoàn toàn làm xong, năm nay thượng nửa năm lại đối 9 khuyết sơn hoàn cảnh làm một ít xanh hóa cùng quy hoạch, so với phía trước chỉ là một tòa bình thường sơn, hiện tại có thể nói coi như là một tòa phong cảnh không tồi hảo địa phương. Càng sâu đến Yến Sách còn làm người đem cả tòa chín khuyết sơn vây quanh hơn phân nửa, chỉ có ướt mà bên kia là rộng mở, cũng là vì những cái đó mỗi năm tới bên này hoang dại loài chim bay sáng tạo tiện lợi. Sở dĩ vây lên, cũng là vì an toàn suy xét, bằng không quanh thân người thường thường sẽ hướng lên trên mặt đi, nơi này tốt xấu là bọn họ mua tới địa phương, thuộc về tư nhân nơi ở, mặc dù là ở chân núi dựng thẳng lên một cái cấm đi vào thẻ bài, cũng khó tránh khỏi sẽ không có người trộm lẻn vào. Vì thế Yến Sách mới không tiếc hao phí vốn to, đem này vây quanh ở trong đó. Mà liền ở 2/3 chỗ, một tòa xa hoa rộng mở biệt thự, thấp thoáng trong đó. Biệt thự là chủ nghĩa tối giản phong cách, toàn thân là hắc bạch phong cách, đương nhiên đại bộ phận diện tích đều là dùng pha lê giá cấu mà thành. Chương 255 nụ hôn đầu tiên. Theo song đường xe chạy đường bèo vốn lượn mà thượng, có thể trực tiếp đến nơi này trước mắt duy nhất nơi ở, xe ở biệt thự phía sau tiến vào, một tầng là rộng mở bãi đỗ xe. Dựa theo diện tích có thể đỗ 6 chiếc xe, đương nhiên đây là nhà mình dùng, ở bên cạnh còn có một khối rộng mở đất trống, cũng đủ 3-40 chiếc xe tự do đỗ. Lầu 2 là phòng khách hưu nhàn khu, có phòng khách, phòng bếp, tàng rượu thất. Không gian kiến trúc đều là Khương Du ý tứ, hạ tiện câu thông Italy đỉnh cấp ở nhà công ty cấp độc nhất vô nhị định chế, này giá cả tự nhiên xa xỉ, nhưng là bất luận tay nghề thủ công vẫn là thời thượng cảm, đều có thể nói là vượt mức quy định, mặc dù vài thập niên sau đều sẽ không quá hạn. Chỉnh căn biệt thự chiếm địa diện tích siêu 2.600 bình, trong nhà diện tích đạt tới 2.000 bình, bên cạnh còn có 600 bình sân phơi, mặt trên là một chất ghế treo võng, còn tài bồi nước cờ trồng hoa thảo, cũng có lộ thiên màu trắng bàn ăn bộ tổ, thời tiết ôn hòa ban đêm, ở bên này dùng cơm, ngẩng đầu là có thể nhìn đến đầy trời đầy sao, cực hạn hưởng thụ. Đương nhiên còn có một tòa pha lê tay vịn hành lang, ở hành lang ngoại chính là một tòa vô biên bể bơi, diện tích nước chừng có 300 bình, bên trong nhân đặc thù kiến trúc tài liệu. Hiện ra một loại lệnh người thoải mái màu lam, ngâm mình ở trong nước, ghé vào bể bơi bên cạnh, có thể tận tình thưởng thức trước mắt lục ý rạng rào, thậm chí ở buổi tối, còn có thể quan sát hơn phân nửa tòa kinh thành cảnh đêm. Bên cạnh có bờ các ghế, hai trung gian có pha lê bàn vuông, còn có cây xanh đan sen trong đó. Phòng khách cơ bản đều là chọn dùng hắc bạch phối hợp kiến trúc, mặt đất cũng đều là thụ văn đá cẩm thạch trải, có cao có thấp, đan sen lại có cực cường tiết tấu không gian cảm, liền phòng tập thể thao cũng không thiếu. Mặt trên còn có 2 tầng, lầu 3 là cũng là giải trí hưu nhàn không gian, lầu 4 là chủ nhân phòng. Khương Du ý tứ là chờ về sau đem lầu 3 làm thành gia đình rạp chiếu phim chờ không gian, tạm thời phương diện này thiết bị còn theo không kịp, chỉ có thể gác lại, chờ thêm 2 năm lại nói. Tổng thể thiết kế phong cách, đã viễn siêu hiện đại biệt thự quá nhiều, mặc dù là đặt ở đời sau, kia cũng là không theo cách cũ. Thả chỉnh căn biệt thự chỗ cụ thể khung xương cùng 2 sườn chọn dùng bê tông kết cấu. Trước sau toàn bộ đều là pha lê phong cách, sẽ phóng đại trong nhà không gian hiệu quả. Trước mắt Khương Du còn không có dọn lại đây, chủ yếu là một người ở nơi này sẽ có vẻ thực trống trải, tuy nói mùa hè ở chỗ này ở mát mẻ là khẳng định. Ít nhất cũng muốn chờ đến kết hôn sau, nàng cùng Yến Sách cùng nhau ở bên này ở, kia mới kêu thoải mái. Nháo chung lấy tính, phồn hoa đô thị đoạn đường trốn đào nguyên. Nay phong ở phía trước phía sau, tính thượng trước mắt đã kết toán công trình khoản, đã chi ra 20 vạn, chờ toàn bộ hoàn công. Đại khái yêu cầu 25 vạn tả hữu, coi như một số tiền khổng lồ. Tiến vào cao trung sau, Khương Xuyên là trọ ở trường, mỗi cái tuần có một ngày nửa nhàn rỗi, đến lúc đó hắn trụ đến nơi nào đều thích hợp. Dù sao mặc kệ là Khương Yên vẫn là Khương Du, đều sẽ cho hắn chuẩn bị một phòng. Bất quá dựa theo Khương Xuyên tính tình, hẳn là cùng Khương Du ở cùng một chỗ thời gian nhiều, rốt cuộc tỷ đệ hai cảm tình muốn càng sâu một ít. Khương Yên bởi vì có hài tử, hơn nữa bệnh viện công tác rườm rà, ngày thường thời gian thực khẩn trương. Nhưng thật ra Khương Du, nhưng phàm là không nốc tại phòng thí nghiệm tự mình tàn phá, nhàn rỗi vẫn là rất nhiều. Mấy năm nay Khương Xuyên đều là đi theo nhị tỷ, mặc dù là tuy hai mà một, khá vậy khó tránh khỏi sẽ có trước sau chính tự. Khoảng cách hôn kỳ chỉ có không đến 3 tháng thời gian, Yến gia bên kia cũng đã bắt đầu bận việc lên, đính khách sạn, chuẩn bị thiệp mời, hôm qua, thậm chí bố trí hôn lễ hiện trường bó hoa đều là mới mẻ, cái này nhưng thật ra hoa tiền không nhiều lắm, là Yến Sách biểu ca biểu tỷ hỗ trợ từ nước ngoài không vận trở về. Yến Tư Cẩm một đôi nhi nữ, ở nước ngoài phát triển nhưng đều rất lợi hại, điểm này sự tình vẫn là có thể dễ dàng làm được đến. Bằng không dựa theo Yến Sách ý tưởng, cái này niên đại nhưng không có kết hôn từ nước ngoài không vận hoa tươi ý nghĩ. Khương Du váy cưới, cũng là đối phương tìm nước ngoài váy cưới thiết kế sư hỗ trợ làm. Nói đến cùng, Khương Du kết hôn, yêu cầu nàng làm sự tình thật là thiếu chi lại thiếu. Hết thể đều là Yến Sách ở sau lưng tự tay làm lấy. Khương Du bằng hữu không tính nhiều. Trường học giáo thụ lao sư tự nhiên muốn thỉnh, cùng phòng ngủ 3 người cũng muốn thỉnh, đến nỗi người khác, đại bộ phận đều là hời hợt chi giao, cái này nhưng thật ra không cần phải. Phần 149. Cố Tiêu cũng nói chuyện một người bạn gái, đều không phải là thế gia, mà là hắn ở nước ngoài lưu học học muội, trong thời gian ở trường hai người cũng không nhận thức, chỉ là mấy năm nay nữ nhân kia đi Cố Tiêu công ty, hai người ở năm trước bắt đầu trô đối tượng. Hắn như thế nào tưởng Khương Du không biết, cũng không muốn biết, chỉ là không thế nào muốn nhìn đến người này. Mỗi lần xuất hiện ở cộng đồng trường hợp, đối phương ánh mắt đều làm Khương Du trong lòng biến yếu. Nàng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, Cố Tiêu thích đều không phải là Khương Du, mà là Lục Nhan, bằng không trong nguyên tắc, vì sao hắn sẽ vứt bỏ Khương Du. Đều không phải là tự luyến, nhưng đây là sự thật. Nàng ở luyến ái phương diện này, không thuần thục lại cũng không ngốc bạch ngọn, biết cái dạng gì tình yêu thích hợp chính mình. Cố Tiêu tình yêu không ổn định, nàng vô pháp tiếp thu loại này cảm tình. Kỳ thật xét đến cùng, nàng chính là không nghĩ lây dính đối phương, chẳng sợ đối phương ái nàng như mạng, cũng là uổng phí. Tiểu Ngư, Yến Sách Sách theo một cái túi giấy đi vào tới. Khương Du đang ở trong phòng khách ngồi xếp bằng, nhìn TV ăn trái cây, thấy hắn tới tiếp đón hắn ngồi xuống. Lễ phục đưa tới. Yến Sách đem túi giấy phóng tới sofa, mới từ phía nam đưa lại đây. Nàng sáng tỏ, bên trong chính là một bộ kiểu Trung Quốc hỷ phục. Trước mặt chính là kiểu Trung Quốc hỷ phục Trung Tú Hòa Phục, cũng chính là tục xưng Long Phượng Quái. Khương Du đi chân trần đi toilet giặt sạch tay, ra tới sau cầm quần áo cẩn thận lấy ra. Màu đỏ rực tơ lụa nguyên liệu, mặt trên chỉ vàng thêu Long Phượng đồ án, lóe hoa nàng đôi mắt. Bao nhiêu tiền nha? Khương Du tán thường hỏi. Mặc kệ bao nhiêu tiền, ngươi thích sao? Đương nhiên thích, như vậy xinh đẹp, sao có thể không thích? Nàng cũng sẽ chát cổ phong tiểu tóc, kết hôn khi bản phát nhưng thật ra dùng không đến chuyên viên trang điểm. Đúng rồi, kết hôn khi trang dung không cần chuyên viên trang điểm, ta chính mình là có thể thu phục. Yến Sách nhẹ con khỏe môi, hắn thích nhìn đến cô nương này bởi vì nói lên kết hôn khi cái loại này tươi cười, điềm mị giống như rót đầy rượu ngon, làm kia đối má lún đồng tiền càng hiện phong tình và chủng. Muốn hay không thay nhìn xem? Ta không. Khương Du cẩn thận gấp hảo, nạp lại đến túi giấy, trước không mặc, miễn cho vào nát, người muốn nhìn. Nhìn thấy Yến Sách kia chờ mong ánh mắt, Khương Du nhịn không được tiến lên, hơi hơi khom lưng, ở hắn gợi cảm đẹp môi mỏng thượng hôn một cái, thực mau là có thể thấy được, không vội ở nhất thời. Yến Sách bị này nhất cử động, trêu chọc trái tim kinh hoàng. Đây là hai người nhận thức nhiều năm như vậy, trừ bỏ dắt tay, làm thân mật nhất hành động. Ngón tay giật giật, muốn đem người vòng ở trong ngực hung hăng thân một lần, nhưng cuối cùng nhẫn mại xuống dưới. Tựa như nàng nói, không vội tại đây nhất thời. Hạnh phúc thời khắc, phóng tới tân hôn đêm. Chương 256 giờ nhà mới. Yến Sách. Ân, ngươi có bao nhiêu yêu ta? Yến Sách nhìn nàng, hắn tiểu nha đầu thật sự một chút đều không hàm xúc sao. Nói xem. Khương Du ngồi xổm trước mặt hắn, trông cằm nhìn đối phương tuấn nhan. Chỉ nghĩ cùng ngươi đầu bạc đến lão. Bàn tay ở trên má nàng nhéo nhéo. Ta cũng là. Đôi mắt meo lại tới, cả người ngồi vào hắn trên đùi, cánh tay ôm đối phương cổ. Ta trước nay không như vậy thích quá một người nam nhân. Khoanh lại nàng một tay có thể ôm hết vòng eo, lòng bàn tay phát ngứa. Muốn dùng lực bóp chặt, sẽ không có người khác. Đương nhiên sẽ không. Lỏa lồ cẳng chân ở không trung đá động, tuy nói bên ngoài nhiệt sao động, nhưng phòng trong lại khí lạnh quất vào mặt, mặc dù là hai người ôm vào cùng nhau, cũng sẽ không cảm thấy nhiệt. Hiện tại ta nhưng thật ra chờ mong chúng ta hôn lễ, đến lúc đó chúng ta liền cùng nhau dọn qua đi. Ngươi có thể trước tiên dọn đến bên kia đi ở, làm tứ thẩm cùng mấy cái tẩu tử bồi ngươi, hôn lễ ngày đó ta lái xe qua đi tiếp ngươi. Cái này chủ ý cũng không tồi. Vẫn là ngươi cảm thấy từ cách vách tiếp đi ta thân cận quá. Thế nào đều hảo, ta biết ngươi tưởng dọn đến bên kia đi ở. Ngươi thật đúng là hiểu biết ta. Hiểu biết đó là bởi vì đệ bụng. Hắn đem cái này nha đầu vẫn luôn treo ở trong lòng, hận không thể toàn thiên thủ, muốn hiểu biết tự nhiên có thể làm được. Những cái đó không hiểu biết, đơn giản chính là không cần tâm thôi. Kia chờ tứ thúc tứ thẩm bọn họ lại đây, chúng ta liền trước dọn đến bên kia đi trụ, kết hôn ngày đó ta chờ ngươi đi tiếp ta. Hảo. Hà Tây Thôn. Khương Trường Hải vợ chồng là ở 10 tháng trung tuần xuất phát, bọn họ toàn ra lần này là cùng nhau ra cửa. Sáng tinh mơ, người một nhà liền bao lớn bao nhỏ đem muốn mang đồ vật đều xách đến máy kéo thượng, trên cơ bản chính là trong nhà đánh tân lúa mạch, đều cấp ma thành phấn, lập tức trang tràn đầy 4 túi bột mì, Nghị Khương Yên cùng Khương Du hai chị em một nhà 2 túi, còn có bắp phấn cùng mặt khác thổ đặc sản, tràn đầy. Mẹ, lần này qua đi chúng ta nhưng xem như có chỗ ở. Diêu Lâm liệt miệng cười nói. Cũng không phải là sao mà, trước đó vài ngày Tú Nhi gọi điện thoại trở về, nói là nhị Nhi cùng nàng đối tượng nhà mới cũng cái hảo. Sau khi đi qua các ngươi mấy cái ở tại Khương Du bên kia, còn có Tú Nhi phòng ở cũng có thể trụ, địa phương có rất nhiều. Tú trụ nàng đối tượng trong nhà. hai người bọn họ hai cái ra qua lại trụ, còn nói nhị ni ra tân phòng rất đẹp, chúng ta qua đi nhìn xem gì dạng. Triệu Thải Hoa đối với phòng ở rất là hướng tới, chờ về sau trong nhà có tiền, ta cũng đem trong nhà phòng ở lột, cái hai tầng, như vậy ăn Tết trở về, trong nhà liền có chỗ ở. Hiện tại cũng có chỗ ở, nhị ca ra bốn cái đầu giường đất đâu. Khương Quốc Quang nói, bất quá chờ chúng ta huynh đệ ba thấu tiền, cho các ngươi cái một đống nhị tiết nhà lầu cũng đúng, rốt cuộc chờ bọn nhỏ đánh, đều đến có chính mình nhà ở. Người này nhiều chính là náo nhiệt, lại quá cái 2-3 năm, Xuân Phương cũng nên kết hôn, sao, còn không có đối tượng. Xuân Phương là Khương Quốc Vinh cùng Diêu Lâm đại khuê nữ, so đại nha đại tam tuổi, năm nay 20 tuổi chỉnh, bất quá cũng chỉ là đọc cái sơ trung, học tập không hảo lại không thượng, hiện tại ở huyện thành ngồi quầy. Ta phía trước làm người hỗ trợ thu xếp, sao cũng đến cho nàng ở huyện thành tìm cái, gả đến bên người ta cùng Quốc Vinh cũng yên tâm chút. Diêu Lâm đối khuê nữ nhi tử đều là một cái thái độ, có lẽ ở ban đầu khả năng cảm thấy nữ nhi không bằng nhi tử hảo, nhưng là bà lại không có trọng nam khinh nữ diễn xuất, nàng cũng chuyển biến thái độ. Hơn nữa Khương Yên tỷ muội tiên đồ, đại nha thành tích kia cũng là đỉnh cao hảo, khuê nữ cũng không thể so nhi tử kém. Diêu Lâm ở đơn vị đều là người khác hâm mộ đối tượng, có sinh khuê nữ, đều bị bà cấp cha tấn giống như hoán phụ, nơi nào giống Diêu Lâm như vậy, không chỉ là kết hôn liền phân ra, chính mình đương ra làm chủ, ngay cả bà đều là cái hảo ở chung. Đệ nhất thai là cái khuê nữ, nhân ra bà cũng đau đến không được, mẹ chồng nàng dâu quan hệ càng là so thân mụ đều phải thân. Nhìn xem Diêu Lâm hiện tại, 40 tuổi tuổi tác, phu thê cảm tình hảo, nhi nữ cũng đều giáo dục không tồi, khuê nữ trổ mã một đóa hoa, hảo tiểu hỏa đều tăng cường chọn, thích Xuân Phương tiểu tử kia cũng quá nhiều. Tìm cái hảo đơn vị, nhà ta Xuân Phương nào nào đều không kém, đáng giá cái hảo tiểu hỏa. Xuân Phương ở bên cạnh ngượng ngùng ôm đại muội, ngượng ngùng đáp lời. Chen ép năm nay đọc sơ tứ, trước mắt cả nước đại bộ phận khu vực vẫn là 5-4 chế, 6-8 chế được đến 90 niên đại mới đại diện tích phổ cập. Bởi vậy lần này Khương Du kết hôn, trong nhà cũng làm nàng xin nghỉ. Theo lý thuyết cuối cùng một năm, càng hẳn là hảo hảo đọc sách, nhưng một phương diện Khương Du là bọn họ bên này đi ra ngoài lần thứ nhất khoa học tự nhiên trạng nguyên. Hơn nữa đại nha ở trong trường học đồng cấp thành tích vẫn luôn đều nổi bật, là các lão sư trong miệng đệ tử tốt, thông gia nhưng thật ra tương đối dễ dàng chút. Mặc dù là chậm trễ mấy ngày, sau khi trở về đứa nhỏ này cũng có thể buồn đầu đuổi kịp tới. Một đường trong chóng phát đi vào kinh thành, Lâm Tạ cùng Tú Tú trực tiếp thuê một chiếc xe khách đi nhà ga tiếp người, lần này Khương gia người đều tới, lái xe đi căn bản là trang không dưới. Nhận được người lúc sau trước đưa tới Tú Tú bên này, lúc sau đi nơi nào liền phương tiện. Lão đại tức phụ, chúng ta mang đến đồ vật, các ngươi ba nhìn chỉnh lý một chút, mấy ngày nay ta phải đi nhị ni bên kia giúp đỡ, các ngươi trở đi theo Tú Tú qua đi tìm ta là được. Đã biết mẹ, ngài cứ yên tâm đi. Diêu Lâm vui tươi hớn hở gật đầu. Chở Triệu Thải Hoa đi Khương Du ra, đi theo còn có Xuân Phương cô nương này, Triệu Thải Hoa cũng thượng tuổi, rất nhiều chuyện miệng dặn dò một chút còn hành, động tay động chân cũng đã không quá nhanh nhẹn, mang theo đại cháu gái cũng yên tâm chút. Tứ thẩm ngài nhưng xem như tới. Cũng không trước tiên gọi điện thoại, ta còn đi tiếp ngài. Khương Du vội vàng nên ra tới, tiến lên nâng nàng, Xuân Phương cũng một khối tới, mẹ ngươi cùng chú thím đâu. Bọn họ ở tiểu cô bên kia chuẩn bị đâu, ta nơi này bồi mãi mãi lại đây giúp ngươi. Ba người vào nhà, liền nhìn đến trong phòng khách có vài cái đại cái dương. Đây là làm gì? Triệu Thải Hoa hỏi. Ta muốn đem nơi này đồ vật dọn đến nhà mới, tứ thẩm, mấy ngày nay ngài liền cùng Xuân Hoa cùng ta ở tại bên kia đi. Kia cảm tinh hảo. Phía trước Tú cấp thím gọi điện thoại, nói nhà ngươi tân phòng đặc biệt đẹp, ta sáng sớm liền tưởng nhìn một cái, ta gì thời điểm đi. Các ngươi vừa đến đi. Có mệt hay không? Mệt nói liền trước lên lầu ngủ một giấc, chúng ta buổi chiều lại đi. Hải, ngủ gì ngủ, trước giúp ngươi bận việc xong ngủ tiếp, đi tân phòng ngủ biết không? Triệu Thải Hoa nơi nào là vội vã xem tân phòng, chính là cảm thấy này khoảng cách kết hôn cũng chưa mấy ngày rồi, thời gian thực khẩn, chuyện này khẳng định nhiều, nàng tới nơi này là hỗ trợ. Lại không phải tới hưởng thụ. Khương Du cũng minh bạch tứ thẩm tâm tư, gật đầu cười nói, hành, tân phòng cho ngài chuẩn bị tốt phòng, chúng ta này liền chuyển nhà. Tiểu Xuyên không ở nhà. Hai người tiến lên đây nghĩ phụ một chút, lại bị Khương Du cấp ngăn cản. Tứ thẩm không đội sống, ta tìm người lại đây hỗ trợ, chúng ta liền mang theo một chút đồ vật đi là được. Khương Du cấp tiến sách đánh một chiếc điện thoại, tứ thẩm lại đây, ta trước mang theo nàng đi tân phòng bên kia, chờ ngươi giữa trưa trở về. Liên tiếp đón người lại đây dọn đồ vật đưa qua đi đi. Chương 257 tưởng cho người tốt nhất. Bên kia Yến Sách đồng ý tới, Khương Du nắm lên huyền quan đơn vai bao cùng chìa khóa, đổi hảo giày, kéo Triệu Thải Hoa ra cửa lên xe.